Chương 901, Hai đại áp trục chi bảo. Ta vi mọi người chuẩn bị kiện thứ nhất bảo vật, là một bộ ta tinh La Thiên Thành cao thủ, ở một chỗ cổ trong di tích, cựu tử nhất sinh lấy được ngụy đạo khí đẳng cấp người thiên ba đem cổ đao, mà cái này ba đem cổ đao hợp nhất, uy lực có thể so với hạ phẩm đạo khí. Giá khởi đầu 10 vạn vi tích phân, chư vị có thể đấu giá. Bách mị từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra ba chôi đầy từ xưa văn lộ, chôi đao vây quanh theo thật lớn tinh thạch, phẩm chất bất phàm ba chôi ngụy đạo khí cổ đao, nhẹ giọng tuyên bố. Đầy đủ ngụy đạo khí cổ đao. Thấy bách mị trong tay ba chôi cổ đao, lấy Diệp Thần Phong nhãn lực phát hiện chúng nó phẩm chất cực cao, chuyến lưu thời gian lâu dài xa, bất quá Diệp Thần Phong chủ tu kiếm đạo. Cái này ba đem cổ đao đối với hắn lại hầu như vô dụng, hắn không để cho kiếm linh khôi lỗi ra giá đấu giá. Diệp Thần Phong đối thiên địa nhân tam đại cổ đao không có hứng thú, nhưng đao khôi cùng với tinh vực 10 đại cường giả bài danh đệ ngũ đao ma lại bộ này cổ đao sinh ra hứng thú nồng hậu, không ngừng mà tăng giá đấu giá. Có thể dùng ba chuôi cổ đao giá kế tiếp kéo lên, rất nhanh nhảy lên tới 1.8 vạn vi tích phân. Thật to vượt ra khỏi bản thân nó giá. Sau cùng, vi tích phân càng đầy đủ đao ma lấy 2.300 vạn vi tích phân, cứng rắn áp không cam lòng đào khôi, chụp được cái này kiện thứ nhất thiên địa nhân ba chôi cổ đao. Thiên địa nhân tam đao sau, bách mị lại liên tiếp xuất ra thiên địa linh thảo, ngụy đạo bảo, cùng với đạo khí mảnh nhỏ tiến hành bán đấu giá. Mà trong thời gian này, kiếm linh khôi lỗi ở Diệp Thần Phong bảy mưu đặt kế dưới, liên tiếp xuất thủ, tìm hơn 3.000 vạn vi tích phân, liên tiếp chụp được luyện chế chân linh thối thể đàn cuối cùng một mặt thuốc chủ yếu chân linh quả, cùng với hai khối phẩm chất bất phàm đạo bảo mảnh nhỏ. Ai, còn lại không được 600 vạn vi tích phân, chỉ có thể chờ cực phẩm đạo kỹ xuất hiện xuất thủ nữa. Tuy rằng Diệp Thần Phong thành công chụp được tam đại bảo vật, nhưng hắn người mang vi tích phân cũng còn dư lại không nhiều lắm, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể buông tha đấu giá những bảo vật khác, kiên trì đợi cuối cùng nhất kiện bảo vật, cực phẩm đạo kỹ xuất hiện. Diệp Thần Phong nhượng kiếm linh khôi lỗi buông tha đấu giá, nhưng đám tài đại khí thô, tích lũy cũng đủ vi tích phân thiên tài đệ tử là một bình thường khó gặp bảo vật tránh phá đầu. Trong đó, hai kiện phẩm chất cực cao ngụy đạo bảo, càng nhiều lần đánh ra giá trên trời, điều này làm cho bách mị vui vẻ ra mặt. Rất nhanh. Đấu giá hội tới gần phân cuối, chỉ còn lại cuối cùng 3 món, cũng là chân quý nhất 3 món bảo vật. Lần này đấu giá hội thứ 31 món bảo vật, là một thanh hạ phẩm đạo khí đẳng cấp tử vân truy điện thương súng. Đương sơ ta tinh La Thiên Thành cao thủ phát hiện chuôi này nói thương súng lúc, hắn bị không sạch sẽ nghiêm trọng, lực công kích giảm đi. Lao thành chủ tìm mấy năm thời gian, dùng tinh thạch ngọc lộ vi nó tẩy trừ ố vật. Sau cùng mới tỏa sáng nó mạnh nhất uy lực. Một thương súng đâm ra, sấm chớp rền vang, uy lực đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Chư vị muốn vượt cấp bại địch, tiểu không nên bỏ qua trận này cơ duyên. Giá khởi đầu 100 vạn vi tích phân, chư vị có thể đấu giá. Bách mị cố ý nhiều nhìn thoáng qua tinh vực bài danh đệ nhị, am hiểu dùng thương súng, cho tới trước cũng không từng xuất thủ đấu giá phá quân, nhẹ giọng tuyên bố. 30 triệu vi tích phân. Nhìn từ điện lưu động thân thương, phá quân trong ánh mắt lộ ra khó được thần thái, nổi lên yêu thích tâm, trực tiếp đem đầu giá quá cao 30 lần, biểu hiện hắn nhất định phải được quyết tâm. 5.000 vạn vi tích phân. Tinh vực bài vị thi đấu mở ra sắp tới, ở vào vị thứ 3, nhất tâm muốn đánh bại phá quân, thay thế được vị trí hắn người tàn sát quyết không cho phép phá quân chụp đến cái này tử vân truy điện thương súng, tăng cường thực lực, tài đại khí thô nói giá. 8.000 vạn vi tích phân. Nhân đồ ngôn ngữ vừa dứt, thiên cổ thu đòn báo giá, mà ý niệm của hắn cùng người tàn sát vậy, không muốn phá quân ở tinh vực bài vị lúc trước để thăng thực lực, càng không muốn hắn cùng mình cạnh tranh sau cùng áp trục bảo vật, tăng giá nói. 1 ức vi tích phân. Phá quân nhẹ nhàng nâng chung trà lên vải trên trưng bày chén trà, uống một ngụm tản ra nhẹ nhẹ linh khí nước trà, báo ra cử động cao nhất giá. Mà 1 ức vi tích phân, cũng chấn kinh rồi toàn trường, càng làm cho hầu như 9 thành võ giả mất đi đấu giá tư cách. 1.3 triệu vi tích phân. Tuy rằng Thiên Cổ Thu biết rõ, 1 ức vi tích phân đã vượt ra khỏi Tử Vân Truy Điện Thương Súng đích thực thực giá cách, nhưng hắn vẫn báo ra giá trên trời, tiếp tục cùng Phá Quân đấu giá. Nghe được đối thủ cũ Thiên Cổ Thu báo giá, Phá Quân chân mày thật chặt vặn ở tại cùng nhau, không ngừng ở trong lòng làm lựa chọn. Nếu như hắn tiếp tục tăng giá, chụp được Tử Vân Truy Điện Thương Súng, thế tất đem mất đi tranh đoạt cuối cùng 2 kiện bảo vật tư cách, nhưng Tử Vân Truy Điện Thương Súng đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, nhượng hắn không đành lòng buông tha. Phá Quân chau mày làm lựa chọn lúc, Thiên Cổ Thu chân mày cũng nhíu lại. Thiên Cổ Thu cùng Diệp Thần Phong vậy chủ tu kiếm đạo, vì vậy Tử Vân Truy Điện Thương Súng với hắn mà nói chính là yếu, căn bản không muốn chụp đến tay, trong lòng có chút hối hận tăng giá nhiều lắm. Mà Nhân Đồ thấy Phá Quân thái độ, cũng quả đoán buông tha tăng giá, để tránh khỏi bởi vì này trôi thương súng đánh mất cạnh tranh cuối cùng 2 đại bảo vật tư cách. 1 ức 30 triệu, không biết còn có người tiếp tục tăng giá sao. Bách Mị Lộ Nhất Thành bất biến nụ cười quyến rũ, vẫn nhìn toàn bộ phòng đấu giá, nhẹ giọng hỏi. Ngay hắn đợi chỉ chốc lát, cầm lấy lục sắc bán đấu giá chủ ý lúc, chuẩn bị tuyên bố Tử Vân Truy Điện Thương Súng thuộc sở hữu lúc, Phá Quân xòe ra mở chân mày, thấp giọng kêu ra nói. 1 ức 30 triệu lẻ 1 cái vi tích phân. Hô! Nghe được Phá Quân tiếp tục báo giá, Thiên Cổ Thu thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng Phá Quân chỉ bỏ thêm 1 điểm tích phân, nhưng Thiên Cổ Thu cùng Nhân Đồ rất có ăn ý bỏ qua đấu giá, đem hạ phẩm đạo khí đẳng cấp Tử Vân Truy Điện Thương Súng tặng cho Phá Quân. Nếu không người tăng giá nữa, ta đây tuyên bố, cái này Tử Vân Truy Điện Thương Súng về Phá Quân sở hữu. Bách Mị nhẹ nhàng rơi xuống trong tay phòng đấu giá, ôn nhu tuyên bố. 1 ức 30 triệu chụp nhất kiện hạ phẩm đạo khí, đám người này đến cùng tích lũy bao nhiêu vi tích phân. Nghe được Phá Quân, Thiên Cổ Thu đám người hào chụp, Diệp Thần Phong lắc đầu, ở trong lòng nói thầm. Lần này đấu giá hội vi mọi người chuẩn bị thứ 2 đếm ngược món bảo vật, là trước đó không lâu vừa bị ác nhân giết chết nhị trưởng lao ở trên cổ vườn thuốc trong hái đến 1 gốc cây năm vượt lên trước 20 vạn năm thượng cổ linh thảo Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố. Cái này Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố là trong truyền thuyết luyện thể thần vật, có thể không hạn mở ra thân thể tiềm năng, là đi luyện thể lộ tuyến người điều kiện tốt nhất vật, ăn vào sau có thể nhường cho thân thể phát sinh lột xác, giá khởi đầu 10 triệu vi tích phân, chư vị có thể đấu giá. Bách Mị từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra 1 gốc cây cả vật thể tuyết bạch sắc, mà cánh tay to, tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, đầy từ xưa văn lộ tuyết tố, thanh âm nhu hòa giới thiệu một phen, tuyên bố. Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, đối với cái bội cây Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, bất quá so với Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố, cực phẩm đạo kỹ đối với hắn hấp dẫn lớn hơn nữa, nhượng hắn phải buông tha. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người khác tranh đoạt. 1 ức vi tích phân. Bách Mị thanh âm vừa dứt, vừa hoa đắc chụp được Tử Vân Truy Điện Thương Súng Phá Quân lập tức kêu giá nói. Phá Quân, ngươi có nhiều như vậy vi tích phân. Đối Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố nhất định phải được Nhân Đồ thẹn quá thành giận nói. Cái đó và ngươi có quan hệ sao? Phá Quân lạnh lùng liếc mắt một cái sắc mặt dữ tợn Nhân Đồ, không mang theo một chút tình cảm nói. Hảo hảo hảo. Tuy rằng Nhân Đồ suy đoán Phá Quân rất có thể là cố ý quấy rối, nhưng bội cây này Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố đối với hắn quá trọng yếu, quyết không thể bỏ qua, phải cắn răng tăng giá. Mà lúc này, cùng người tàn sát quan hệ cũng không hòa hợp Thiên Cổ Thu cũng ra giá đấu giá. Rất nhanh, bội cây này Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố giá sao đến rồi 1 ức 5.000 vạn vi tích phân giá trên trời. Sau cùng, sắc mặt tái xanh, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, nỗ lực thảm thống giá cao Nhân Đồ đem bội cây này Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố chụp đến trong tay. Tâm như lấy máu người tàn sát giao dịch đến Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố, Thiên Cổ Thu lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Hắn thấy, Phá Quân, Nhân Đồ liên tiếp nỗ lực giá trên trời sau, đã vô lực cùng mình cạnh tranh cuối cùng này áp chụp bảo vật. Cửa kia đỉnh cấp truyền thừa cực phẩm đạo kỹ đã thành hắn vật trong bàn tay. Số tử, 2089. Chương 902, Cố Kỹ Trọng Thi. mọi người có đúng hay không rất chờ mong cuối cùng này áp chụp bảo vật nhi. Tốt rồi, ta không làm lỡ mọi người thời giờ quý báu, hiện tại bắt đầu bán đấu giá cuối cùng nhất kiện, cũng là lần này đấu giá hội tối bảo vật chân quý, cực phẩm đạo kỹ sinh tử lưỡng cực đạo. Nói, bách mị trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay, phong ấn sinh sôi nảy nở cấm văn mai rùa, ở mai rùa mặt ngoài, khắc theo đại lượng cực kỳ huyền diệu cực nhỏ chữ nhỏ. Mà cái này mai rùa xuất hiện trong nháy mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người, một đôi ánh mắt nóng bỏng dường như muốn đem mai rùa hòa tan. Cực phẩm đạo kỹ có thể nói là ta Tinh La đại lục cao cấp nhất truyền thừa, nếu như không phải là người bán cô y yêu cầu bán đấu giá, cái này sinh tử lưỡng cực đạo ta Tinh La thiên thành đều muốn tư để lại. Cảm thụ được mọi người ánh mắt nóng bỏng, bách mị lộ ra nụ cười mê người, không ngừng điều động theo bầu không khí, câu động mọi người hứng thú. Sinh tử lưỡng cực đạo, sinh tử đạo ý sinh sôi nảy nở đạo kỹ. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, cảm giác cái này cực phẩm đạo kỹ chính là vì hắn lượng thân định tố, thi triển sinh tử đạo ý bắt trọng thiên thôi diễn, uy lực đem đi đến cực kỳ trình độ khủng bố. Giá khởi đầu 5.000 vạn vi tích phân, chư vị có thể ra giá. Cảm giác toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đạt tới đỉnh phong, bách mị không có chỉ hoãn nữa thời gian, ôn nhu tuyên bố. 1 ức vi tích phân. Một bộ nắm chắc phần thắng mô dạng thiên cổ thù báo giá nói. 1 ức 2.000 vạn vi tích phân. Tuy rằng rất nhiều người không muốn đắc tội thiên cổ thù, nhưng cực phẩm đạo kỹ sinh tử lưỡng cực đạo sức dụ dỗ quá lớn, còn là hấp dẫn không ít người toàn lực đánh một trận. Rất nhanh, kế tiếp leo lên sinh tử lưỡng cực đạo giá đi đến 1 ức 6.000 vạn vi tích phân, khai sáng lần này đấu giá hội giá cao nhất. 2 ức vi tích phân. Thiên cổ thu cắn răng một cái, điên cuồng ra giá. 3 ức vi tích phân. Ngay thiên cổ thu báo ra giá, nhượng hầu như 9 thành 9 người bất đắc dĩ buông tha lúc, kiếm linh khôi lội ở Diệp Thần Phong bày mưu đặt kế dưới, báo ra khiếp sợ toàn trường giá cả. Cái gì? 3 ức. Thiên cổ thu bị kiếm linh khôi lỗi báo ra giá lại càng hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn sang, sắc mặt âm trầm như muốn tích xuất nước đến. Những người khác cũng bị kiếm linh khôi lỗi báo ra giá kinh ngạc đến ngây người, nhìn khuôn mặt xa lạ, thần sắc lãnh nạo kiếm linh khôi lỗi, suy đoán khởi lai lịch của hắn. Ngươi thật sự có 3 ức vi tích phân. Thiên cổ thu chất vấn nói rằng, coi như thân là tinh vực 10 đại cường giả đứng đầu hắn, đều cầm không ra 3 ức vi tích phân. Không có ta sẽ hô sao. Kiếm linh khôi lội ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào thiên cổ thu, không chút khách khí hỏi ngược lại. Ngươi! Thiên cổ thu không nghĩ tới kiếm linh khôi lỗi dám đối với mình nói như vậy, tức giận khỏe mắt cơ thể kinh hoàng, trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc sát khí. 3 ức vi tích phân, còn có tăng giá đi. Bách mị có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua kiếm linh khôi lỗi, hé miệng cười, nhẹ giọng hỏi. Bởi vì toàn bộ đấu giá hội tràng bị cường đại cấm chế bao phủ, bách mị cũng không sợ ngoài ý. Hơn nữa kiếm linh khôi lỗi vừa liên tục hào chụp tam đại bảo vật, không có sản sinh bao nhiêu hoài nghi. Vân vân chờ đã, ta cần mượn điểm tích phân. Cực phẩm đạo kỹ quá mức chân quý, một khi bỏ qua, thiên cổ thu cảm giác mình đem tiếc nuối trung thân. Khanh khách, đương nhiên có thể. Bách mị xinh đẹp nói. Thiên cổ thu làm tinh vực 10 đại cường giả đứng đầu, có không ít người theo đuổi, càng kết giao rất nhiều người. Hắn y theo dựa vào người của chính mình mạch, mượn tới 2 ức nhiều vi tích phân, hơn nữa hắn người mang 2 ức 5.000 vạn vi tích phân, hắn vi tích phân một số gần như 5 ức, 3 ức 10 triệu vi tích phân. Mượn tới đầy đủ vi tích phân, thiên cổ thu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, tiếp tục tăng giá. 4 ức vi tích phân. Kiếm linh khôi lỗi không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục điên cuồng tăng giá. Mà 4 ức giá vừa ra, toàn trường khiếp sợ, cái giá tiền này đã sáng lập khóa trước đấu giá hội giá ghi lại, ngay cả bách mị đều cảm thấy có cái gì không đúng, lặng lẽ sai người gia tăng cấm chế, làm cho cả bán đấu giá phòng khách trở nên phòng thủ kiên cố. 4 ức 8.000 vạn vi tích phân. Nhìn thong dong bình tĩnh kiếm linh khôi lỗi, thiên cổ thu trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột, nội tâm không rõ sinh ra một chút bất an, báo ra bản thân có khả năng thừa nhận lớn nhất giá. Mà cái giá tiền này coi như chụp được sinh tử lưỡng cực đạo, hắn cũng thế tất thương gân động cốt, đối với hắn ngày sau tu luyện tạo thành nhất định ảnh hưởng. 6 ước vi tích phân. Kiếm Linh Khôi lỗi lộ ra một tia cao ngạo dáng tươi cười, ở thiên cổ thu báo giá sau, tiếp tục báo giá. Không có khả năng, ngươi không có khả năng có nhiều như vậy vi tích phân. Nghe được Kiếm Linh Khôi lỗi báo giá, thiên cổ thu mắt tròn váng, đón, nổi trận lôi đình hắn đứng lên, nghi ngờ nói. Không đơn giản thiên cổ thu sinh ra nghi vấn, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều sinh ra nghi vấn. Dù sao 6 ước vi tích phân không có thể như vậy số lượng nhỏ, ở 5 tháng sông dài trong, vẫn chưa có người nào có thể tích lũy nhiều như vậy vi tích phân. Có người dám bán cực phẩm đạo kỹ, ta vì sao thì không thể nói chuẩn bị trước tích lũy vi tích phân. Thân mặc trường bào màu đen, thần sắc lãnh nạo Kiếm Linh Khôi lỗi thản nhiên nói. Người! Thiên cổ thu tức giận phổi đều nhanh nổ. Trong lòng trực tiếp tuyên án Kiếm Linh Khôi lỗi tử hình, phát sinh bực này biến cố, là hắn bất ngờ, hắn càng không cho phép sinh tử lưỡng cực đạo ở trong tay hắn trốn. 6 ước vi tích phân, còn có tăng giá sao? Bách Mị nhiều lần quan sát Kiếm Linh Khôi lỗi vài lần, trầm tư một chút, mở miệng hỏi. Hai anh! 6 ước vi tích phân vượt ra khỏi thiên cổ thu có thể thừa nhận phạm chủ, hắn không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Sau cùng buông tha. Nếu không người tăng giá, ta đây tuyên bố, cái này cực phẩm đạo kỹ sinh tử lưỡng cực đạo liền do vị bằng hữu này vỗ. Bách Mị đợi một hồi, phát hiện không ai tiếp tục tăng giá, sau cùng tuyên bố. Nơi này có 6 ước vi tích phân, đem sinh tử lưỡng cực đạo vỏ rùa cho ta đi. Kiếm Linh Khôi lỗi chậm rãi đứng dậy, cầm một sấp vi tích phân thẻ, ở một đôi ngạc nhiên, nghi vấn. Ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, chậm rãi đi hướng Bách Mị. Công tử, cái này cực phẩm đạo kỹ không phải chuyện đùa. Chúng ta trước hết kiểm tra ngươi là không có 6 ước vi tích phân, mới có thể đem sinh tử lưỡng cực đạo cho ngươi. Bách Mị nhìn đi tới Kiếm Linh Khôi lỗi, cười ngọt ngào, đem mai rùa thu vào càn khôn trong giới chỉ, nhẹ giọng nói rằng. Đương nhiên có thể. Kiếm Linh Khôi lỗi hết sức phối hợp nói. Đem vật cầm trong tay vi tích phân thẻ đưa cho Bách Mị. Nhưng ở Bách Mị tiếp nhận vi tích phân thẻ trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại ở Kiếm Linh Khôi lỗi trong thân thể bộc phát ra, hắn vươn thiêu đốt năng lượng tay phải, chụp tới Bách Mị đeo vào ngón tay trên càn khôn nhẫn. Tuy rằng Bách Mị sớm có phòng bị, nhưng dung hợp 10 khỏa hạ phẩm thiên tinh, chính mình lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới Kiếm Linh Khôi lỗi tốc độ quá nhanh. Trực tiếp bắt được tay nàng chỉ trên càn khôn nhẫn, trực tiếp đem đoạt đến rồi trên tay. Ta chỉ biết ngươi có chuyện. Ở Kiếm Linh Khôi lỗi mạnh mẽ cướp giật càn khôn nhẫn trong nháy mắt, linh hồn vẫn tập trung hắn thiên cổ thu lập tức bạo động, trong tay xuất hiện một thanh khắc nước cờ vạn công sát trận văn, phẩm chất thật tốt hạ phẩm đạo khí chém về phía Kiếm Linh Khôi lỗi. Đối mặt thiên cổ thu cái này phải giết một kích, Kiếm Linh Khôi lỗi không có né tránh. Tùy ý lợi hại vô cùng đạo kiếm đâm vào thân thể mình trên, kích động xuất đạo nói hỏa hoa. Cái gì? Toàn lực một kiếm đâm vào Kiếm Linh Khôi lỗi trên thân thể, thiên cổ thu có một loại đâm vào huyền thiết trên cảm giác, biến sắc, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Sau một khắc, Kiếm Linh Khôi lỗi lấy thân hóa kiếm, hư không một chém, một đạo đoạt thiên địa tạo hóa kiếm quang bổ về phía sắc mặt đại biến thiên cổ thu. Đáng sợ công kích nhượng hắn ngửi được nồng nặc khí tức tử vong, bản năng tránh. Lấy thân hoa kiếm đẩy lui thiên cổ thu, Kiếm Linh Khôi lỗi không có thừa thắng xông lên, thân thể lóe lên, cấp tốc hướng bán đấu giá phòng khách ngoại bay đi. Lúc này, hơn 10 danh chấn thủ đấu giá hội tinh la thiên thành cao thủ xuất hiện, đồng loạt ra tay đánh về phía Kiếm Linh Khôi lỗi. Dầm dầm oanh, dây đắc phá tiếng vang lên. Kiếm Linh Khôi lỗi bị từng cổ một cường đại đạo kỹ nuốt sống. Nhưng khi vặn vẹo hư không, tùy ý hủy diệt đạo kỹ dần dần tán đi lúc, Kiếm Linh Khôi lỗi phảng phất nhân gian bốc hơi lên, quỷ dị biến mất. Số tử, 2047. Chương 903, sinh tử lưỡng cực đạo. Người đâu? Người kia đã chạy đi đâu? Nhìn quỷ dị biến mất Kiếm Linh Khôi lỗi. tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Từng cổ một cường đại linh hồn lực lượng bao trùm toàn bộ bán đấu giá phòng khách, siêu tầm kiếm linh khôi lỗi hạ lạc. Nhưng càn khôn cảnh quá mức cường đại, tùy ý mọi người làm sao lục soát, đều không thể cảm ứng được càn khôn cảnh tồn tại. Ngũ hộ pháp, lục hộ pháp, thất hộ pháp, vừa cấm chế có hay không lọt vào công kích. Bách Mị sắc mặt âm trầm hỏi, bị người ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới cướp đi cực phẩm đạo kỹ, hắn phạm sai lầm lớn, nếu như không có khả năng bắt được kiếm linh khôi lỗi, sát băng vân tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, Tinh La Thiên Thành lại không hắn nơi sống yên ổn. Không có, vừa cấm chế không có lọt vào bất kỳ công kích, người nọ tuyệt đối vẫn còn cái này bán đấu giá trong đại sảnh, hắn vô cùng có khả năng biến hóa thân hình hình dạng, giấu ở trong đám người, muốn lừa dối đi ra ngoài. Một gã mặc vân vân trường bào, lông mi tóc tuyết trắng, cầm trong tay một thanh trường thương, trong ánh mắt lấp lánh từng đạo phong mang láo giả vẫn nhìn mọi người, thấp giọng nói rằng: "Chư vị xin lỗi, để bắt được cái kia to gan lớn mật tên, đoạt lại bị hắn cướp đi cực phẩm đạo kỹ, chúng ta phải đối với các ngươi tiến hành nghiêm tra, sau các ngươi mới có thể lì khai." Khoe mắt cơ thể kinh hoàng, trong ánh mắt phóng theo sấm nhân tia sáng Bách Mị quét mắt mọi người, không cho kháng cự nói rằng: "Ta giúp ngươi." Thiên cổ thu con ngươi đáng sợ co giúp lại, tự bảo vệ mình anh dũng nói: "Ma Pha Quân, nhân đồ chờ tinh vực 10 đại cường giả cũng đều xin đi giết giặc, gia nhập vào siêu tầm kiếm linh khôi lỗi trong đội ngũ. Dù sao loại sự tình này nếu như truyền đi, tinh vực 10 đại cường giả thế tất trên mặt không ánh sáng, huống chi, cực phẩm đạo kỹ đối với bọn họ có hứng thú mệnh mê hoặc. Vậy làm phiền chư vị." Đối với Thiên Cổ Thu, Phá Quân đám người, Bách Mị cũng không nghi ngờ, cảm kích nói rằng: "Tiểu từ ngươi bắt đầu đi." Thiên Cổ Thu chỉ vào tới gần cửa, mặc nước trường bào màu lam, giữ lại đen đặc tròm râu chiến thú hoàng cao thủ, tự mình đối với hắn tiến hành kiểm tra. Nhìn đám tiếp thu kín đáo kiểm tra phong hoàng cường giả, một số gần như đem huyễn đạo ý tu luyện tới bắt trọng thiên cảnh giới Diệp Thần Phong cũng không lo lắng, coi như thực sự ngoài ý, chính mình càn khôn cảnh hắn, cũng không sợ lọt vào vây công. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, từng tên một tiếp thu kín đáo kiểm tra, không có vấn đề phong hoàng cường giả ly khai đệ nén bán đấu giá phòng khách, từ từ, toàn bộ trong đại sảnh võ giả càng ngày càng ít, mà Bách Mị, Thiên Cổ Thu đám người sắc mặt lại càng ngày càng lâm trầm. Không khí khẩn trương nhượng còn dư lại võ giả có một loại xuyễn không hơn tức giận cảm giác. Trong lúc này, Diệp Thần Phong thành công thông qua Bách Mị kiểm tra, thuận lợi ly khai bán đấu giá phòng khách, về tới mướn ở trong khách sạn, ở trong phòng bày ra một cái cắt đứt cấm chế, tiến vào càn khôn cảnh trong. Kiếm linh khôi lỗi, đem cực phẩm đạo kỹ, đạo bảo mảnh nhỏ, chân linh quả cho ta. Diệp Thần Phong khẩn cấp muốn vừa xem sinh tử lưỡng cực đạo tu luyện khẩu quyết. Chiếm được ở đấu giá hội trên thu hoạch, Diệp Thần Phong đem hai đại phẩm chất cực cao đạo bảo mảnh nhỏ đầu nhập vào Chu Tức Đỉnh trong, kích thích Chu Tức Hồn, toàn lực luyện hóa đạo bảo mảnh nhỏ, tăng lên Chu Tức Đỉnh tự thân lực lượng. Đón, Diệp Thần Phong lấy ra càn khôn trong giới chỉ duy nhất mai rùa, khống chế phệ thần não mạnh mẽ phá khai rồi mai rùa mặt ngoài cấm văn, thả ra hồn lực thẩm thấu vào mai rùa trong, hiểu thấu đáo mai rùa khắc sinh tử lưỡng cực đạo tu luyện khẩu quyết. Ông long ông, làm Diệp Thần Phong linh hồn thẩm thấu tiến mai rùa trong nháy mắt, mai rùa không rõ táo động, từng viên hắc sắc quang phủ lộ ra mai rùa, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, phá vào Diệp Thần Phong hồn trong biển. Quả nhiên, chân ma tộc tại đây mai rùa trong để lại ám thủ. Đột nhiên bị mai rùa trong lộ ra hắc sắc quang phủ công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, không chờ hắc sắc quang phủ ăn mòn linh hồn, phệ thần nào xuất hiện, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, đem từng tên một hắc sắc quang phủ cắn nuốt. Phá hết chân ma tộc cám thủ, phệ thần não lực lượng lập tức thẩm thấu tiến mai rùa trong, cấp tốc xem một lần cực phẩm đạo kỹ sinh tử lưỡng cực đạo tu luyện khẩu quyết. Ừ, cái này cực phẩm đạo kỹ có thiếu sót. Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Hắn phát hiện mai rùa trung ấn khắc sinh tử lưỡng cực đạo tu luyện khẩu quyết cũng không hoàn chỉnh, trong đó thiếu sót không ít trọng yếu nội dung. Cái này chân ma tộc thực sự là giỏi tính toán, dùng thiếu sót cực phẩm đạo kỹ làm mồi dụ, ý đồ khống chế tinh vực kiệt xuất nhất thiên tài. Mà coi như khống chế thất bại, đối với bọn họ mà nói cũng không có tổn thất, bộ này xác thực thất nghiêm trọng tu luyện khẩu quyết, ít khả năng tu luyện thành sinh tử lưỡng cực đạo. Diệp Thần Phong trao mày tự lẩm bẩm. Bất quá Diệp Thần Phong cũng chưa từ bỏ ý định, phệ thần não trải qua 4 lần lột xác, thôi diễn năng lực đi đến cực kỳ trình độ khủng bố. Hắn vứt bỏ tất cả tạp nghiệm, khống chế phệ thần não thôi diễn đạo này không trọn vẹn tu luyện khẩu quyết, thử đem bổ toàn bộ, mạnh mẽ tu luyện. Cùng lúc đó, toàn bộ Tinh La Thiên Thành lần thứ 2 xảy ra kinh thiên biến đổi lớn, mà lần này, ngay cả lão thành chủ sát thiên nhai đều bị kinh động. Ngươi là nói người nọ đột nhiên đoạt đi rồi có khắc sinh tử lưỡng cực đạo tu luyện khẩu quyết mai rùa, ở ngươi không mí mắt dưới biến mất không thấy. Sát thiên nhai giọng nói trầm thấp chất vấn. Vâng, người kia rất quỷ dị. Sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy bách mị quỷ trên mặt đất, thành chỉ nói, lúc đầu, chúng ta vốn cho là hắn biến hóa thân hình hình dạng, trốn ở trong đám người. Nhưng chúng ta kín đáo kiểm tra mọi người, cũng không có phát hiện hắn, hắn cứ như vậy tiêu thất. Phụ thân, ngươi nói cướp đi cực phẩm đạo kỹ sẽ không phải là ở Tinh La Thiên Bích Cửu Trọng Ngọc Bích lưu danh người kia, đương sơ ta đuổi giết hắn lúc, hắn cũng quỷ dị tiêu thất. Ngồi ở một bên, ánh mắt lóe lên sắt băng vân như có điều suy nghĩ nói rằng, dám ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới ở ta Tinh La Thiên Thành quấy rối. Nhượng chúng ta hổ thẹn, hiện nay xem cũng chỉ có hắn. Sát thiên ngai hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp nói rằng. Phụ thân, ngươi nói người nọ lai lịch gì? Hắn có phải hay không là trắng, khương hoặc là bích ngọc cung phái tới? Sát băng vân chân mày thật chặt vặn cùng một chỗ, hỏi. Không, vậy chờ tài tuyệt thế, tuyệt sẽ không tới tự bọn họ ba thế lực lớn. Sát thiên ngai lắc đầu, nói rằng. Vậy hắn sẽ đến từ chính đâu? Sắt băng vân trầm tư nói, hắn sẽ không tới tự ở trung ương thế giới đi. Người nọ quả thực có thể tới tự ở trung ương thế giới, bất quá hắn càng khả năng đến từ chính hạ gia. Nghĩ đến Diệp Thần Phong hư hư thực thực tiếp nhận rồi tinh hoàng tán thành, sắt thiên nhai hít sâu một hơi, suy đoán nói. Hạ gia, bọn họ xuất thế. Sắt băng vân trố mắt nhìn, kinh ngạc nói. Không là hạ gia xuất thế, mà là bọn hắn giấu giếm rất sâu, chúng ta vẫn không thể bắt được hành tung của bọn họ, mà cái này tinh vực 10 đại cường giả trong, vô cùng có khả năng có người của hạ gia. Sát thiên ngai giọng nói nói nặng chính nói. Phụ thân, ngươi hoài nghi ai là người của hạ gia? Sát băng vân trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn hỏi. Đây chỉ là suy đoán của ta, cũng không hoàn toàn xác định. Hơn nữa không có chứng cứ trước, tinh vực 10 đại cường giả cũng không thể động, bằng không nhất định sẽ dẫn phát đại loạn. Bất quá 5 tháng sau tinh vực bài vị thi đấu cũng một cái cơ hội, ngươi phải thật tốt quan sát, có lẽ có thể phát hiện dấu vết. Sát thiên ngai chậm rãi nói rằng, vâng, phụ thân, ta biết nên làm như thế nào. Sát băng vân gật đầu, nói rằng, ngay sát thiên ngai phụ nữ hai người muốn lấy tinh vực bài vị thi đấu vi dẫn, tiến thêm một bước tẩy trừ Tinh La Thiên Thành lúc, trải qua hơn 2 tháng thời gian thôi diễn, chính mình lịch thiên lực phệ thần não, trải qua duy trì liên tục không ngừng thôi diễn, rốt cục bổ khuyết sinh tử lưỡng cực đạo thiếu sót nội dung. Bổ toàn bộ sinh tử lưỡng cực đạo tu luyện khẩu quyết, Diệp Thần Phong lập tức vứt bỏ tạp nghiệm, tĩnh tâm tu luyện. Mà hắn cái này một tu luyện, thời gian lại đi qua 1 tháng. Số tử, 1929. Chương 904, nhị trọng chân linh thể. Sinh tử lưỡng cực đạo. Diệp Thần Phong đem sinh tử đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, diễn biến theo bát trọng sinh tử đạo văn, tụ tập thành một mặt sinh tử nói bàn, mang theo cực đạo lực, nát bấy theo tất cả sinh linh, tự thiên địa vô cực hủy diệt, đánh giết hướng về phía viễn phương. Vâng. Càn khôn cảnh cứng rắn mặt đất lọt vào Diệp Thần Phong đánh ra sinh tử lưỡng cực đạo công kích, nhất thời xuất hiện một vài 10 thước rãnh sâu, lực lượng cường đại chấn động phương viên vài dặm mặt đất kịch liệt run, từng đạo răng khắp nơi vết rách không ngừng hướng lan tràn khắp nơi. Cái này sinh tử lưỡng cực đạo không hổ là cực phẩm đạo kỹ, uy lực quả nhiên đáng sợ, nếu như ta thi triển chiêu này, hẳn là có thể trực tiếp đánh giết cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ. Diệp Thần Phong đối sinh tử lưỡng cực đạo uy lực hết sức hài lòng, nắm giữ chiêu này, hắn nội tình mạnh hơn. Tu luyện thành sinh tử lưỡng cực đạo, Diệp Thần Phong đem Chu Tước Đỉnh gọi ra. Trải qua 3 bán nguyệt luyện hóa, Chu Tước Đỉnh đem 2 khối đạo bảo mảnh nhỏ hoàn toàn luyện hóa vào trong đỉnh, tăng lên thật nhiều Chu Tước Đỉnh bản thân lực lượng, một số gần như đi đến cổ đạo bảo tiêu chuẩn. Cảm giác Chu Tước Đỉnh lập tức sẽ lột xác thành cổ đạo bảo, Diệp Thần Phong không giữ lại chút nào đem chuẩn đạo bảo xích lôi châu, nước lạnh châu, hắc ma kéo gọi ra, toàn bộ đầu nhập vào Chu Tước Đỉnh trong, khống chế Chu Tước Đỉnh đem chúng nó luyện hóa. Ở Chu Tước Đỉnh toàn lực thiêu đốt dưới, tam đại chuẩn đạo bảo liên tiếp nổ lên, hóa thành năng lượng tinh thuần dịch thể, một chút dung vào Chu Tước Đỉnh trong, tiến thêm một bước để thăng Chu Tước Đỉnh uy lực cùng phẩm chất. Lệ lệ lệ. Khoảng chừng 5 ngày, Chu Tước Đỉnh trong vang lên chói tai tiếng chim hót, trông rất sống động, không ngừng phát sinh lột xác Chu Tước hồn hiện lên ở Chu Tước Đỉnh bầu trời, dương cánh cao phi. Chu Tước Đỉnh rốt cục tiến hóa thành cổ đạo bảo. Cảm giác được Chu Tước hồn xảy ra biến chất, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt 2 tròng mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chu Tước Đỉnh lột xác thành càng cường đại hơn cổ đạo bảo. Diệp Thần Phong lập tức đem luyện chế chân linh thối thể đàn chủ tài đem ra, một não đầu nhập vào trong đỉnh, phun ra tử diễm thiên hỏa, khống chế Chu Tước Đỉnh luyện hóa. Chu Tước Đỉnh tiến hóa, luyện hóa năng lực thật to để thăng, không được 3 canh giờ, 3 khỏa màu lửa đỏ, đan bên ngoài thân mặt hiện ra theo 7 đạo đan văn, ẩn chứa cực nóng năng lượng chân linh thối thể đàn ngưng kết thành hình. Thành công! Luyện chế ra 3 khỏa chân linh thối thể đan, Diệp Thần Phong không chút do dự xuất ra một viên, trực tiếp nuốt đến rồi bụng, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, đem chân linh thối thể đan cực nóng dược lực luyện hóa tiến lòng bàn chân huyệt dũng tuyển trong, gia tốc theo huyệt dũng tuyển trong linh châu lộ sắc tốc độ. Cửu chuyển hóa thần biến làm thần tộc đệ nhất luyện thể truyền thừa, tu luyện độ khó cực đại, Diệp Thần Phong luyện hóa một viên chân linh thối thể đan. Mượn cực nóng dược lực rèn luyện 8 cái lâu ngày thần, huyệt dũng tuyển trong linh châu mới vẹn vẹn lộ sắc phân nửa. Y. Đón, Diệp Thần Phong đem viên thứ 2 chân linh thối thể đan nuốt đến rồi bụng, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến tiếp tục luyện hóa. Vô luận đan dược gì, ăn vào viên thứ nhất lúc hiệu quả là tốt nhất, vì vậy Diệp Thần Phong vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa viên thứ 2 chân linh thối thể đan lúc. Thân thể sinh ra một ít kháng dược tính, thật to ảnh hưởng dược hiệu, có thể dùng huyệt dũng tuyển trong linh châu vẫn không có hoàn toàn lột xác. Cũng may Diệp Thần Phong luyện chế ra 3 khỏa chân linh thối thể đan, hắn nhịn xuống thân thể đau nhức, khống chế bản mạng lửa rèn luyện một lần thân thể, trình độ lớn nhất yếu bất thân thể kháng dược tính, đem một viên cuối cùng chân linh thối thể đan nuốt đến rồi bụng, toàn lực luyện hóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Làm Diệp Thần Phong đem viên thứ 3 chân linh thối thể đan dược lực, toàn bộ luyện hóa tiến huyệt dũng tuyển lúc, huyệt dũng tuyển trong linh châu rốt cục xảy ra lột xác, biến hóa thành chân linh châu. Hô, rốt cục đem chân linh thể tu luyện tới nhị trọng cảnh giới. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, đang tu luyện trong tỉnh lại. Tu luyện thành nhị trọng chân linh thể, Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự lần thứ 2 đề thăng, có thể so với cứng rắn nhất hạ phẩm đạo khí. Đơn thuần lực lượng cơ thể cũng từ 20 triệu cân lực để thăng tới 2.500 vạn cân lực. Hơn nữa cảnh giới biên độ sóng, thần ma huyết mạch gấp 3 biên độ sóng, Diệp Thần Phong mạnh nhất lực lượng cơ thể phá ước cân, đạt tới kinh người 120 triệu cân lực. Đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể, Diệp Thần Phong cảm giác mình là có thể chiến vậy lục cấp chiến thú hoàng. 4 tháng rồi. Cự ly cái gọi tinh vực bài vị thi đấu còn có 1 tháng thời gian, chờ bài vị thi đấu lúc, trong tinh vực tu luyện tài nguyên sẽ không có người sử dụng đi. Diệp Thần Phong đối cái gọi 5 năm một lần tinh vực bài vị thi đấu không hề hứng thú, cũng không muốn ra cái gì danh tiếng. Hắn chuẩn bị chờ bài vị thi đấu lúc, tiến nhập lôi kiếp chi lộ, 9 tầng thiên giai cùng với lôi nói thiên các tiến thêm một bước ma luyện bản thân. Làm sâu sắc bản thân đúng đạo ý lĩnh ngộ. Hiện tại, bên ngoài hẳn là bình tĩnh đi. Diệp Thần Phong muốn tiến vào lôi kiếp chi lộ, 9 tầng thiên giai tu luyện, nhiệm vụ thiết yếu là hoàn thành 100 tràng thắng liên tiếp, trở thành toàn thạch tinh giả. Nếu hắn không là căn bản không cách nào sử dụng tinh vực đẳng cấp cao nhất tam đại tu luyện tài nguyên. Giản đơn củng cố một chút, Diệp Thần Phong ly khai càn khôn cảnh, biểu hiện ra nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, đi trước đấu võ tràng. Trong tinh vực, hoàn thành 100 tràng thắng liên tiếp toàn thạch tinh giả rất nhiều, người nhiều hơn ở lôi nói thiên các trong tiềm tu, vì vậy đấu võ tràng không giống tam trọng lôi vực vậy náo nhiệt. Diệp Thần Phong ở đấu võ giữa sân đợi gần 3 canh giờ, mới đợi được nguyện ý cùng mình đấu võ đối thủ. Mà đối thủ của hắn là một gã vóc người thùy mị, liệt diễm môi đỏ mọng, cực kỳ gợi cảm, cuộn sóng tóc dài rối tung ở trước người, thực lực đi đến nhất cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh giới hồng y liền nữ tử. Khanh khách lạc, người rốt cục xuất hiện, La vực chủ cũng tìm ngươi thật lâu, chúng ta nghĩ đến ngươi sợ đến ly khai tinh La thiên thành. Hồng y liền nữ tử vươn chân mềm đầu lưỡi, liếm một chút khêu gợi môi, giống như xem con mồi vậy nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Ngươi là La hầu người. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không nghĩ tới ở tinh vực trận chiến đầu tiên, dĩ nhiên gặp La hầu nữ nhân. Nhìn ngươi cũng không ngốc, vì sao biết làm ra cự tuyệt vực chủ như vậy việc ngốc nhi. Hồng y ghi nữ tử không mang theo một chút tình cảm nói, ở chỗ này, đắc tội La vực chủ chẳng khác nào đắc tội tử thần, ai cũng cứu không được ngươi. Tử thần. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, khinh thường nói, hắn cũng xứng. Nói, Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về khán đài phía tây thuê trung phòng, hắn cường đại linh hồn ở thuê trung phòng trong cảm giác được một gã ba cấp chiến thú hoàng cao thủ chính chú ý hắn, mà người này hư hư thực thực La hầu. Người muốn chết. Nghe được Diệp Thần Phong trước mặt mọi người vũ nhục La hầu, hồng y hẻ nữ tử nhất thời nổi giận, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn ở cánh tay nàng trong chiếu ra, tốc độ kinh người bổ về phía Diệp Thần Phong. Đao khôi đều không phải là đối thủ của ta, ngươi nghĩ có thể đánh bại ta. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, tránh ra hồng y hẻ nữ tử công kích, khinh thường nói. Đao khôi đó là khinh địch, ta tuyệt không sẽ phạm cái loại này sai lầm cấp thấp. Hồng y hẻ nữ tử tuyệt không tin Diệp Thần Phong như vậy nghịch thiên, có thể vượt mấy cấp bại địch, cho xuất hồn thân thủ đoạn, đem áp đáy hỏng con bài chưa lật đều khiến cho đi ra. Áp chế Diệp Thần Phong thế tiến công. Mắt thấy Diệp Thần Phong thế tiến công bị hồng y ghi nữ tử áp chế, Diệp Thần Phong đột nhiên phóng xuất ra cường đại linh hồn, tạo thành đáng sợ mê muội lực, hung hăng đánh vào hồng y ghi nữ tử hồn trong biển. Ông! Hồng y ghi nữ tử chỉ cảm thấy đầu như kim đâm, linh hồn run lên, xuất hiện nghiêm trọng cảm giác hôn mê, hung mãnh thế tiến công bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Bại! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, 2.500 vạn cân lực hoàn toàn bạo phát, tụ tập khi hắn hữu quyền trong, một quyền đánh về phía hồng y hẻ nữ tử mềm mại ngực. Thình thịch. Diệp Thần Phong thế lớn lực trầm một quyền đánh bể thân thể của hắn phòng ngự, đem hắn đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một đoàn huyết vụ, té ra vài trăm thước xa, té ra đấu võ đài, thua mất thi đấu. Số tử, 1964. Chương 905, La Hầu, đến phiên ngươi. La Hầu, ngươi có muốn hay không bắt đầu vui đùa một chút? Một quyền đánh bại hồng y ghi nữ tử, Diệp Thần Phong đưa mắt phóng hướng về phía tây ghế lô, khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia cười nhạt, đối chọi gay gắt. Ừ, khiêu chiến ta. Trong bao xương La Hầu khẽ cau mày, lộ ra vẻ không thể tin, cho là mình nghe lầm. Mà toàn bộ đấu võ tràng lại một mảnh ô lên, từng đạo ngây người như phong nhãn thần đồng loạt phóng hướng về phía thong dong bình tĩnh, thần sắc lãnh ngạo Diệp Thần Phong, không nghĩ ra hắn vì sao to gan như vậy, dám can đảm khiêu chiến đông vực chủ La Hầu. Kiêu ngạo, cái này hắc nham quá kiêu ngạo, hắn dám khiêu chiến vực chủ. Đây cũng không phải là kiêu ngạo, mà là ngốc. Ta xem cái này hắc nham óc có chuyện. Hắn cho rằng vực chủ là trái hồng mềm, người nào đều có thể xoa bóp. Đúng vậy, La vực chủ thế nhưng tứ đại vực chủ trong thực lực mạnh nhất, thực lực tổng hợp có thể so với tinh vực 10 đại cường giả. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên gặp có người dám can đảm khiêu chiến bọn họ. Cái này có trò hay để nhìn, cũng không biết cái này Hắc Nham có thể hay không bị La Vực chủ tươi sống đánh chết. Tình hôn lại khán giả nổ tung nổi, giống như xem tên đầu heo vậy nhìn Diệp Thần Phong, nghị luận ầm ĩ, hầu như không ai chăm sóc hắn. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Mặc hoa lệ quần áo, vóc người khôi ngô cao to, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai La Hầu đi ra sương phòng, ánh mắt thâm thuy cất giấu lạnh lạnh chết ý, thấp giọng hỏi. Không sai, ngươi dám tiếp thu khiêu chiến của ta sao? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, đón La Hầu ánh mắt tràn đầy sắc ý, khiêu khích nói. Ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. La Hầu lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười, tiểu muốn xuất thủ chém giết Diệp Thần Phong lập uy. La vực chủ, bực này tiểu nhân vật, còn là giao cho tại hạ giúp ngươi giải quyết đi. Đột nhiên, một đạo bá đạo vô cùng thanh âm ở tiếng động lớn nhao nhao đấu võ giữa sân vang lên, vóc người vĩ ngạ, có một thanh cự kiếm, mang theo cường đại thân thể cảm giác gáp bách phách kiếm xuất hiện. Phách kiếm, mười đại cường giả bài danh thứ 8 phách kiếm, hắn thế nào tới? Ngươi chẳng lẽ không biết phách kiếm cùng La vực chủ quan hệ cá nhân tốt? Phách kiếm có thể trở thành là tinh vực một trong 10 đại cường giả, La vực chủ không ít cho hắn cung cấp tu luyện tài nguyên. Cái kia Hắc Nham phải ngã xui xẻo, hắn rất khả năng vì hôm nay ngu xuẩn khiêu chiến, nỗ lực sinh mệnh đại giới, hy vọng có kiếp sau, hắn có thể cảnh giác cao độ đối đãi. Nhìn khí thế như biển gầm vậy vượt phồng càng cao, giữa hai lông mày lộ ra bỏ ta kỳ ai bá khí, tự cao tự đại phách kiếm. Không ít người đồng tình khởi Diệp Thần Phong đến. Tốt, ta đây đã đem giao cho ngươi, tốc chiến tốc thắng, giết hắn. La Hầu lộ ra một tia nụ cười âm lạnh, quét mắt liếc mắt thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, hung tàn nói. Đọc truyện tại. Yên tâm, loại này ngu xuẩn ta nhất chiêu là có thể đánh chết hắn. Phách kiếm lãnh miệt nhìn Diệp Thần Phong, trong mắt hắn. Nửa bước chiến thu hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong cùng người chết vô ý, thân thể hơi nhảy, xuất hiện ở đấu võ trên đài. Phách kiếm. Cảm thụ được phách kiếm tản ra như sơn nhạc vậy khí thế, Diệp Thần Phong không vui không buồn, không có toát ra vẻ kinh hoàng vẻ, hắn chuẩn bị lấy lực lượng tuyệt đối đối phó cái này bại tướng dưới tay. Tiểu tử, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một việc, có vài người là ngươi không đắc tội nổi. Phách kiếm chắp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân tư thái, dùng giáo huấn miệng nói rằng. Nói xong chưa? Diệp Thần Phong thần sắc lãnh ngạo nói rằng, ta là tới thi đấu, không phải là đến nói chuyện trời đất, nếu như ngươi nói xong, chúng ta đây mà bắt đầu thi đấu đi. Nói, Diệp Thần Phong đem đánh chết thượng cổ tử linh, lấy được nặng đến 30 vạn cân, trung phẩm đạo khí đẳng cấp phương thiên hỏa kích lấy ra ngoài, dơ lên thật cao. Chỉ hướng sắc mặt tái xanh phách kiếm. Người muốn chết. Tuy rằng phách kiếm có chút giật mình, Diệp Thần Phong lại có phương thiên hỏa kích bực này trọng bảo. Nhưng Diệp Thần Phong dùng phương thiên hỏa kích chỉ cử động của hắn đưa hắn chọc giận. Hắn bạo hống một tiếng, rút ra cắm ở phía sau lưng trong vỏ kiếm trọng kiếm, lấy phá núi xu thế, chém về phía Diệp Thần Phong. 4.000 vạn cân lực, bạo phát. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động. Năm đại huyệt khiếu trong Linh Châu lực lượng bạo phát, tay hắn cầm 30 vạn cân nặng phương thiên hỏa kích, kéo theo chưa từng có từ trước đến nay đại thế, nặng nghề đụng vào phá núi chém tới trọng kiếm trên. Vâng! Hai đại trọng bảo đụng vào nhau, lập tức vang lên đinh thai nhức góc phá thanh. Cương đại lực va đập nhượng không gian trong nháy mắt xảy ra vằn mẹo, chấn đắc toàn bộ đấu võ tràng hơi rung động. Thật là lớn lực lượng. Phách kiếm đúng lực lượng của chính mình tràn ngập tự tin, tinh vực cường giả không có mấy người so với hắn khí lực đại, nhưng trọi Diệp Thần Phong đập tới phương thiên hỏa kích, lại làm cho hắn có một loại đối mặt nhân đồ lúc cảm giác, hổ khẩu làm đau. Một kích phá hỏng phách kiếm thế tiến công, Diệp Thần Phong tiếp tục bạo phát lực lượng cường đại, tua động phương thiên hỏa kích hung mãnh công kích, thế lớn lực chìm. Tràn đầy 4.000 vạn cân lực kích ảnh nhượng phách kiếm sắc mặt xảy ra biến hóa vi diệu. Nhưng làm tinh vực bài danh thứ 8 cường giả, phách kiếm biết mình không có khả năng lùi bước, hắn hít sâu một hơi, bạo phát lực lượng mạnh nhất tiến hành đòn đánh. Bất quá hai người lấy lực đúng lực, lấy cường chiến mạnh kịch chiến nửa nén hương thời gian, phách kiếm dần dần không đỡ được Diệp Thần Phong hung manh thê tiến công, thân thể kế tiếp bại lui. Mà hắn cái này vừa lui, nhượng trên khán đài khán giả phát ra tiếng kinh hô, bọn họ không dám tưởng tượng, nửa bước chiến thu hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong, dĩ nhiên áp chế phách kiếm. Xem ra cái này Hắc Nham cũng không phải là một cái lăng đầu thanh, hắn dám khiêu chiến La vực chủ, là có dựa vào. Ừ, cái này Hắc Nham thực lực quả thực không tầm thường, bất quá phách kiếm chân chính đáng sợ là hắn nói ý công kích, phỏng chừng chờ hắn thi triển nói lúc kỹ, Hắc Nham tiểu phải thua. Không ít người bị Diệp Thần Phong thực lực sở tiếc, nhưng người nhiều hơn còn là chăm sóc tinh vực bài danh thứ 8 phách kiếm. Kiếm đạo ý. Sắc mặt tái xanh phách kiếm hít sâu một hơi, ổn định lại không khống chế được thân thể. 70 nặng kiếm đạo ý dâng lên ra hắn thân thể cường tráng, điên cuồng dung tiến cổ văn trọng kiếm trong. Dưới cơn thịnh nộ, phách kiếm chuẩn bị thi triển cường đại đạo kỹ, muốn nhất cử đem Diệp Thần Phong đánh chết, vãn hồi bộ mặt. Mê muội thuật. Diệp Thần Phong tốc độ công kích nhanh hơn, chân hắn đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở phách kiếm trước người, trong đầu hồn lực bạo phát, tạo thành đáng sợ mê muội lực, đánh vào phách kiếm hồn trong biển, nhượng linh hồn hắn run lên, trong đầu xuất hiện nghiêm trọng cảm giác hôn mê giác. Bắt được phách kiếm mê muội cơ hội, Diệp Thần Phong cầm trong tay phương thiên hỏa kích chưa từng có từ trước đến nay, một kích đâm về phía phách kiếm ngực. Không tốt. Thời khắc nguy cấp, linh hồn cường đại phách kiếm khôi phục thanh tỉnh, đem cổ văn trọng kiếm để ngang trước người, chống đối phương thiên hỏa kích trong công kích. Vâng! Phương thiên hỏa kích nặng nghề đâm vào cổ văn trọng kiếm trên thân kiếm, 4.000 vạn cân lực trong nháy mắt bạo phát, liên quan thân kiếm, đánh vào phách kiếm trên ngực. Phúc! Số lớn tiên huyết ở phách kiếm trong miệng phun đi ra, lọt vào mê muội thuật công kích. Phản ứng chậm chạp phách kiếm bị Diệp Thần Phong một kích chấn thương, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Ta muốn mạng ngươi. Phách kiếm không quan tâm thân thể thương thế, thẹn quá thành giận giống một tiếng, đem kiếm đạo ý, máu đạo ý phát huy đến mức tận cùng, muốn liều lĩnh phát động phản kích. Nhưng Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật khó lòng phong bị, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn phát động đạo kỹ, nhượng hắn đại nào xuất hiện lần nữa chỗ trống. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích tiếp tục công kích thân thể hắn. Thình thịch. Diệp Thần Phong vũ động phương thiên hỏa kích hoành tảo thiên quân vậy đập vào phách kiếm trên ngực. Lực lượng cường đại trực tiếp phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự. Đưa hắn oanh bay ra đấu võ tràng. Thua mất trận này đấu võ. La Hầu. Đến phiên ngươi. Bắt đầu vui đùa một chút đi. Diệp Thần Phong đem 30 vạn cân nặng phương thiên hỏa kích cắm ở đấu võ trên đài. Dùng ngón tay trỏ nguéo. Một cái sắc mặt âm trầm La Hầu, khiêu khích nói. Số tử, 1945. Chương 906, lấy lực phá nói. Tiểu tử, ta giết ngươi. Kẻ ra đấu võ tràng, đã bị vô cùng nhục nhã phách kiếm từ dưới đất bò dậy, giống như một bị làm tức giận hùng sư, cả tiếng gầm hét lên. Tuy rằng hắn thua mất thi đấu, nhưng 10 thành thực lực hắn vẹn vẹn phát huy 3 thành. Đạo kỹ, đạo ý cũng không thi triển, hắn cảm giác mình sở dĩ thất bại, là đại ý sở trí, cũng không phải không bằng Diệp Thần Phong. Phách kiếm, ngươi đã thua, ngươi thế nào còn có mặt mũi hô đánh hô giết? Ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến Tinh La Thiên Thành quy củ phải không? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn thẹn quá thành giận phách kiếm, thản nhiên nói. Phách kiếm, dựa theo đấu võ tràng quy củ. Ngươi hôm nay quả thực không có khả năng đang xuất thủ, nếu như ngươi muốn báo thủ, chỉ có thể chờ ngày mai lại tới khiêu chiến. Lúc này, phụ trách đấu võ tràng trật tự Bạch Phát lão giả xuất hiện ở đấu võ đài bên cạnh, nhìn khoe miệng tràn đầy máu, sắc mặt đỏ lên, cả người sát khí phách kiếm, nghiêm túc cảnh cáo nói. Phách kiếm, đem hắn giao cho ta đi. La Hầu nhìn kiêu ngạo bá đạo, dám can đảm khiêu chiến mình Diệp Thần Phong. Trong ánh mắt lóe lên một đạo sát khí, thấp giọng nói rằng: "La vực chủ, nhất định giết hắn." Phách kiếm chưa từng bị bực này đại nhục, chịu đựng lửa giận trong lòng, cắn răng nói rằng: "Yên tâm, hắn tuyệt đối nhìn không thấy ngày mai thái dương." Nói, La Hầu đạp hư không từ phía tây ghế lô đi bước một đi tới, mà hắn môi đạp ra một bước, hắn khí thế của tự thân tiểu cường đại chia ra, nhượng không ít tới gần hắn võ giả có một loại cảm giác hít thở không thông. Nói riêng về khí thế, La Hầu so với Phách Kiếm cường không ít. Hắc Nham, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, khiêu chiến ta hạ tràng. La Hầu đi tới đấu võ tràng trên, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong, tràn ngập sát ý nói. La Hầu, ngươi và phế vật kia quả nhiên là cá mẹ một lứa, vậy lời thừa hết bài này đến bài khác. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng châm chọc nói, muốn chiến liền chiến, ta không rảnh cùng ngươi nói lời thừa. Ngươi đã vội vã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. La Hầu mắt sát khí lóe lên, một thanh hạ phẩm đạo khí đẳng cấp, nhiễm theo thần bí huyết dịch trường thương ra hiện ở trong tay hắn, mang theo chói hai tiếng xé gió, một thương súng đâm về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, khóa được La Hầu đâm tới kinh thiên một thương súng, xoay tròn 30 vạn cân nặng phương thiên hỏa kích nên đón. Thình thịch, tràn đầy 30 vạn cân lực, thế như trẻ tre phương thiên hỏa kích ngạnh sinh sinh đập vỡ thương mang, đem cứng rắn vô cùng thân thương đập loan, lực lượng cường đại nhượng La Hầu cánh tay xuất hiện một tia tê dại. Trung phẩm đạo khí, ngươi lại có loại bảo vật này. Cảm giác được phương thiên hỏa kích uy lực, La Hầu lộ ra một tia vẻ kinh nghi, toàn bộ tinh La Thiên Thành, trải qua hơn 10 vạn năm truyền thừa, mới vẹn vẹn có một cái trung phẩm đạo khí, nắm giữ ở sắt thiên nhai trong tay, mà chính là nửa bước phong hoàng cường giả Diệp Thần Phong tiểu có một kiện, điều này làm cho bị giết cơ quá nặng, muốn giết chết Diệp Thần Phong, cướp đi phương thiên hỏa kích. La Hầu kinh nghi, Diệp Thần Phong cầm trong tay phương thiên hỏa kích đập tới, lực lượng cường đại nhượng La Hầu lập tức ra thương súng đòn đánh. Mê muội thuật. Hai đại đạo bảo đụng vào nhau lúc, Diệp Thần Phong linh hồn bạo phát, tạo thành cường đại mê muội lực, đánh về phía linh hồn của hắn. Bất quá như búa tạ vậy mê muội lực đánh vào La Hầu trong linh hồn lúc, lại gặp đến một cổ lực lượng cường đại cách trở, thật to suy yếu mê muội thuật uy lực. Hắc Nham, ngươi con bài chưa lật sớm bị ta hiểu rõ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cố nén linh hồn cảm giác hôn mê, La Hầu cấp tốc đâm ra một thương súng, đáng sợ thương mang như dao long xuất hải, uy lực vô cùng, thẳng đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng huyết mạch, một trông rất sống động kim sắc chim to hư ảnh hiện ra thân thể hắn, dương cánh cao phi, lạc giọng rẽ rải. Siêu. Một đạo kim quang ở trên hư không trong hiện lên. Kim bằng huyết mạch thiêu đốt Diệp Thần Phong tránh ra La Hầu đâm tới thương mang. Kim bằng, cái này Hắc Nham lại chính mình bực này đáng sợ linh hồn thú. Nhìn hiện ra Diệp Thần Phong thân thể kim sắc chim to, trên khán đài khán giả nghĩ lầm kim bằng tiểu là linh hồn thú của hắn. Mà Diệp Thần Phong cũng là cố ý gây nên, bởi vì linh hồn thú của hắn huyết long hoàng từ lâu bại lộ, hôm nay mượn kim bằng huyết mạch ngụy trang linh hồn thú. Chính là vi mê hoặc sát băng vân, phách kiếm đám người. Linh hồn phòng ngự chi bảo. Cảm giác được La Hầu trong linh hồn hư thực, Diệp Thần Phong lộ sẽ ra ngoài ý muốn vẻ. Linh hồn phòng ngự bảo vật luyện chế độ khó cực đại, bình thường rất ít nhìn thấy, giá trị có thể so với vậy hạ phẩm đạo khí. Hắc Nham, cuộc tranh tài này có thể sớm kết thúc. Ở La Hầu xem ra, Diệp Thần Phong nhiều lần lấy yếu thắng mạnh. Dựa vào chính là mê muội thuật, hôm nay lá bài tẩy của hắn bị bản thân hoàn toàn găm chết, hắn đem chưa đủ gây cho sợ hãi. Vị tất, nhìn cầm trong tay xích huyết trường thương cực nhanh đâm tới La Hầu, Diệp Thần Phong không có né tránh, tay hắn cầm phương thiên hỏa kích toàn lực đòn đánh, dựa vào 4.000 vạn cân lực, không ngừng nát bấy uy thế hung mãnh xích huyết thương mang. Lôi đạo ý. Thế tiến công bị Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối liên tục phá giải, La Hầu mất đi kiên trì, thi triển lục trọng lôi đạo ý, cả người hóa thành từng đạo cực nhanh sấm sét, đánh giết đi. Đối mặt La Hầu nhanh như tia chớp công kích, Diệp Thần Phong linh hồn bạo phát, khóa được công kích của hắn quy tích, lấy lực phá nói, toàn lực đón đánh. Mê muội thuật. Làm Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối, liên phá La Hầu phát động công kích lúc. Hắn thả ra hồn lực lần thứ hai tạo thành cường đại mê muội lực, đánh vào La Hầu hồn trong biển. Tuy rằng La Hầu trong linh hồn có phòng ngự chi bảo, nhưng Diệp Thần Phong linh hồn quá mức cường đại, hình thành mê muội lực còn là xuyên thấu qua phòng ngự chi bảo, cho hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trong linh hồn xuất hiện vi diệu cảm giác hôn mê, tốc độ công kích xuất hiện một tia chậm chạp. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, Diệp Thần Phong đem 10 đạo thiên đạo văn rót vào đến rồi phương thiên hỏa kích trong, vô hình trung tăng lên phương thiên hỏa kích uy lực, rất nhanh xoay tròn, kéo theo thiên địa đại thế, chưa từng có từ trước đến nay. Nhìn không ngừng chém rụng, đủ để nổ nát núi non phương thiên hỏa kích, La Hầu hơi biến sắc mặt quả quyết biến chiêu, cầm trong tay xích huyết trường thương toàn lực chống đối. Nhưng Diệp Thần Phong bạo phát toàn lực, xoay tròn nặng đến 30 vạn cân phương thiên hỏa kích tạo thành lực phá hoại thật đáng sợ. Hơn nữa thiên đạo văn biên độ sóng, một vòng công kích mãnh liệt qua đi, La Hầu cảm giác cánh tay của mình hầu như mất đi chi giác, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Phá! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, phương thiên hỏa kích xé rách cuồng bạo không khí, thế như vạn quân vậy đâm về phía La Hầu ngực, bức bách hắn bản năng phòng ngự. Vâng! Phương thiên hỏa kích đánh vào La Hầu để ngang bộ ngực xích huyết trường thương trên lúc, bạo phát ra kinh thiên lực điên cuồng oanh kích theo thân thể hắn, ngạnh sinh sinh đánh rách tả tơi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn chấn đắc kế tiếp bại lui, một ngụm máu tươi ở miệng hắn trong phun đi ra. Cái gì? La vực chủ bị thương. Trời ạ, cái này hắc nham thực sự như thế yêu nghiệt sao? Lấy nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, đã thương La vực chủ, chẳng lẽ hắn chính mình trùng kích tinh vực 10 đại cường giả thực lực? Trên khán đài khán giả, mắt thấy Diệp Thần Phong cùng La Hầu chính diện giao phong, đưa hắn kích thương một màn, tất cả đều lộ ra kỳ lạ mô dạng, có thể nói phát sinh trước mắt tất cả, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, để cho bọn họ có một có loại cảm giác không thật. La Hầu, có thủ đoạn gì nhất định xử xuất ra đi, nếu không ngươi sợ rằng không có cơ hội. Diệp Thần Phong nhìn khỏe miệng tràn đầy máu, liên tiếp lui về phía sau La Hầu, cầm trong tay phương thiên hỏa kích tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Thú hồn hình thái. Trong cơn giận dữ La Hầu thiêu đốt cường đại huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, trên diện rộng tăng lên thực lực. Hắc nham, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Thực lực tăng vọt, La Hầu bạo hống một tiếng, thi triển đáng sợ sát chiêu, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đem Diệp Thần Phong đánh giết, để tiết mối hận trong lòng. Số tử, 1962. Chương 907, ngươi, không gì hơn cái này. Cực điện thương mang. La Hầu đem lôi đạo ý phát huy đến mức tận cùng. Cả người hóa thành một đạo trường thiểm điện, hướng Diệp Thần Phong phát động lôi đình thế. Hai cực cổ thiên thủy, đóng băng. La Hầu như thiểm điện vậy kéo tới, hai cực cổ thiên thủy đột nhiên bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, thả ra cực độ hàn khí, đánh về phía La Hầu hai chân. Giang giác giang giác. Ở hai cực cổ thiên thủy đóng băng dưới, La Hầu hai chân trong nháy mắt ngưng kết ra số lớn hàn băng, thật to ảnh hưởng tốc độ của hắn. Mê muội thuật. La Hầu thả ra cường đại hồn lực, ngạnh sinh sinh chấn vỡ hai cực cổ thiên thủy đóng băng lúc, Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển mê muội thuật, tạo thành búa tạ vậy mê muội lực, đánh vào hắn hồn trong biển, nhượng hắn sinh ra một tia cảm giác hôn mê giác. Thiên đạo văn, dung. 20 nói thiên đạo văn dung vào phương thiên hỏa kích trong, Diệp Thần Phong song trưởng bạo phát kinh thiên lực, xoay tròn phương thiên hỏa kích hung mạnh đánh rớt. Muốn đem La Hầu thân thể chém thành hai khúc. Hỗn loạn hư không đều ở đây một kích dưới sự công kích, xuất hiện số lớn vết rách. Mài rùa lá chắn. Thời khắc nguy cấp, La Hầu há hốc miệng ra, một quả dùng mai rùa luyện hóa mà thành thiên bảo bắn ra, không ngừng mà thành lớn, chống đôi hướng về phía phương thiên hỏa kích công kích. Vâng! Tràn đầy 20 nói thiên đạo văn phương thiên hỏa kích hung manh chém rụng. Lực lượng đáng sợ cùng thiên đạo lực đồng thời bạo phát, một kích đem thiên bảo mai rùa lá chắn đập vỡ, bước bách sắc mặt đại biến La Hầu chật vật tránh. Hung mãnh, cái này hắc nham công kích vị miễn quá hung mãnh, ta cảm giác nói riêng về lực lượng cơ thể, toàn bộ tinh vực phòng trường chỉ có nhân đồ có thể thắng được hắn, hắn quả thật có đánh bại La vực chủ khả năng. Đánh bại La vực chủ, tinh La thiên thành quyền uy không thể xâm phạm. Nếu như La vực chủ thua, các ngươi nghĩ tinh La thiên thành sẽ bỏ qua hắn sao? cái này Hắc Nham đã rơi vào đến chết trong cuộc, hắn hiện tại chỉ là đang làm thú bị nhốt tranh. Không sai, Lục Huynh nói đúng, cái này Hắc Nham công nhiên khiêu khích Tinh La Thiên Thành quyền uy, bằng đang đánh Tinh La Thiên Thành mặt, tại đây thời buổi rối loạn, Tinh La Thiên Thành tuyệt đối sẽ bằng mạnh mẽ tư thái đưa hắn trấn áp, cảnh cáo mọi người. Diệp Thần Phong cùng La Hầu kịch liệt chém giết lúc, trên khán đài khán giả các chữ đã thấy, nghị luận ầm ĩ. Hắc Nham, không nghĩ tới ngươi con bài chưa lật còn không ít, xem ra giết chết ngươi, ta có thể có không ít không tưởng được thu hoạch. La Hầu phát hiện Diệp Thần Phong xa so với chính mình trong tưởng tượng khó đối phó, không chỉ nắm giữ trực tiếp công kích linh hồn bí pháp thần thông, còn thu phục một loại uy lực đáng sợ thiên thủy. La Hầu, ta phát hiện ngươi lời thừa so với kia phách kiếm còn nhiều hơn, các ngươi không biết là hai huynh đệ đi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói. Mẹ! Nghe được Diệp Thần Phong trào phúng, thua trận thi đấu, lọt vào vô cùng nhục nhã chiếm kiếm khí phổi đều nhanh nổ, trong ánh mắt phun ra ra hỏa diễm dường như muốn đem Diệp Thần Phong hòa tan rơi. Ngụy đã bảo, tinh quang xiềng xích. La Hầu cũng tức giận cả người run run. Một cái tinh quang dạng rỡ xiềng xích bay ra thân thể hắn, giống như một cái ngân giao long, cuốn hướng về phía Diệp Thần Phong. Cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật sao? Ngươi vị miễn quá học trò nghèo. Tinh quang xiềng xích kéo tới, Diệp Thần Phong tiếp tục đem thiên đạo văn rót vào đến phương thiên họa kích trong, cầm trong tay bức tranh kích mở rộng ra đại hợp, hung manh chắc chém, thiên đạo vai cùng 4.000 vạn cân lực hòa lẫn. Oanh kích theo tinh quang xiềng xích không cách nào gần người. Tinh lôi sáu thức. Tinh quang xiềng xích bị Diệp Thần Phong khắc chế, La Hầu đem bản thân lĩnh ngộ lôi đạo ý, tinh đạo ý phát huy đến mức tận cùng, thi triển Tinh La Thiên Thành truyền thừa cường đại đạo kỹ, tạo thành từng đạo tinh lôi kích, nát bấy theo tất cả cách trở, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Thừa Phong quyết. Có ý định giấu giếm thực lực Diệp Thần Phong không có chọi uy lực cực lớn tinh lôi sáu thức, ở kim bằng huyết mạch biên độ song dưới, hắn như một luồng cơn lốc, đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, tránh ra từng đạo tinh lôi kích, tới gần La Hầu. Cuồng lôi kích. Diệp Thần Phong tới gần, vờn quanh ở La Hầu chung quanh thân thể lôi đạo văn lập tức hóa thành vô tận cuồng lôi, phô thiên cái địa vậy đánh về phía Diệp Thần Phong. Đưa hắn nuốt hết ở tại cuồng lôi chiều trong. Đem chân linh thể tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể quá cường đại, đánh giết mà đến lôi đạo văn căn bản không cách nào thương tổn hắn mảy may. Tay hắn cầm phương thiên hỏa kích, lấy lực phá nói, trực tiếp xé rách cuồng lôi chiều, một kích đâm về phía La Hầu ngực. Cái gì? Thấy Diệp Thần Phong không bị thương chút nào kéo tới, La Hầu lộ ra giật mình mô dạng. Lập tức khống chế tinh đạo văn ngưng tụ ra một viên đầy sao, đánh hướng về phía tới gần Diệp Thần Phong. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, linh hồn cường đại Diệp Thần Phong đã sớm dự cảm đến công kích của hắn quy tích, thân thể hơi lóe lên, tránh ra tinh đạo ý công kích, xuất hiện ở La Hầu phía bên phải. Đón, hắn dùng sức ném phương thiên hỏa kích, gần trong gang tấc bắn về phía La Hầu thân thể. Cảm giác được phương thiên hỏa kích đầy giấy hủy diệt lực, La Hầu sắc mặt hơi đổi một chút, bản năng muốn tránh. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật kéo tới, xuyên thấu qua phòng ngự chi bảo, oanh kích tiến hắn hồn trong biển, nhượng hắn sinh ra một tia cảm giác hôn mê. Làm La Hầu nỗ lực bị xua tan cái này tia cảm giác hôn mê lúc, đã vô lực né tránh phương thiên hỏa kích công kích, chỉ có thể cầm trong tay xích huyết trường thương toàn lực phòng ngự. Vâng! Hai đại đạo bảo kịch liệt va chạm, tạo thành bá đạo vô cùng sóng xung kích, chấn đắc La Hầu khí huyết quay cuồng, thân thể xuất hiện một tia không khống chế được. Lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, như một viên cắt hư không lưu tinh, hung hăng đụng vào hắn sau lưng đeo. Phúc! La Hầu thân thể phòng ngự nghiền nát, đáng sợ lực va đập hung hăng đánh vào hắn sau lưng đeo, trực tiếp đưa hắn đụng bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Chém thiên. La Hầu dựa vào tuyệt đối thực lực, mạnh mẽ ổn định không khống chế được thân thể, rơi xuống đấu võ bên sân duyên lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán trở về phương thiên hỏa kích, dung hợp 20 nói thiên đạo văn, lấy khai thiên tích địa xu thế, cuồn cuộn nổi lên vô tận cơn lốc, bổ về phía La Hầu. Vâng! Phương Thiên Họa kích thế như trẻ che vậy bổ vào La Hầu, ngăn cản lên đỉnh đầu xích huyết trường thương. Lực lượng cường đại cùng thiên đạo lực xuyên thấu qua trường thương truyền vào cánh tay hắn, làm vỡ nát ống tay áo, đem hai cánh tay hắn chấn đắc ra chóc thịt bong, số lớn tiên huyết chảy ra đến. Tinh quang xiềng xích, phương thúc. Thân thể bị Diệp Thần Phong kích thương, La Hầu muốn khống chế tinh quang xiềng xích phượng thúc Diệp Thần Phong, xoay thế cục. Hai cực cổ thiên thủy, đóng băng. Bất đồng tinh quang xiềng xích gần người, Diệp Thần Phong trong thân thể bay bắn ra hai cực cổ thiên thủy, thả ra cực độ lạnh như băng hàn khí, ngạnh sinh sinh đeo sao quang xiềng xích đông lại. Ngay tinh quang xiềng xích thả ra lực lượng cường đại, chấn vỡ hai cực cổ thiên thủy đóng băng lúc, Diệp Thần Phong cầm trong tay Phương Thiên Họa kích, tiếp tục hướng La Hầu phát động một sóng cao hơn một sóng công kích. Kinh người thế tiến công nhượng La Hầu không có một chút cơ hội thở dốc, kế tiếp bại lui, cánh tay thương thế cũng đang toàn lực trong phòng ngự không ngừng mà nặng thêm, lộ ra sâm bạch đầu khớp xương. Thi đấu có thể kết thúc, ngươi thất bại. Làm La Hầu bị Diệp Thần Phong phát động cường đại thế tiến công ép đến đấu võ bên sân duyên lúc, Diệp Thần Phong đem linh hồn lực lượng phát huy đến mức tận cùng, tạo thành kinh người mê muội lực, xuyên thấu qua phòng ngự chi bảo, lần thứ hai đánh vào hắn hồn trong biển. Đón, Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể cùng Phương Thiên Họa kích dung hợp cùng một chỗ, xé rách không gian, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh vào hắn đưa ngang trước người xích huyết trường thương trên. Vâng! Xương tay vỡ tan, La Hầu bị Diệp Thần Phong một kích chấn bay ra ngoài. Ở giữa không trung lưu lại một đoàn huyết vụ, thế ra luận võ chẳng thua mất thi đấu. La Hầu, ngươi cũng không gì hơn cái này. Diệp Thần Phong đem Phương Thiên Họa kích cắm ở vết máu loang lổ đấu võ trên đài, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, bá đạo vô cùng nói. Nói xong, Diệp Thần Phong ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, nhảy xuống đấu võ đài, đem kim bài tinh giả lệnh bài đổi thành toàn thạch tinh giả lệnh bài. Tiêu thất ở thật lâu không có thanh âm đấu võ tràng. Số tử, 2003. Chương 908, Lôi Đạo Thiên Các. Lôi Đạo Thiên Các, tinh vực tam đại vùng cấm một trong, tọa lạc tại tinh vực bắc bộ Lôi Sơn Trong, chỉ có toàn thạch tinh giả mới có thể đi vào tu luyện, hơn nữa mỗi lần tu luyện, đều muốn tiêu hao rất nhiều vi tích phân. Cường thế đánh bại La Hầu, trở thành toàn thạch tinh giả. Diệp Thần Phong tiểu đi thẳng tới Lôi Đạo Thiên Các, chuẩn bị ở chỗ này tiềm tu mấy ngày, nữa lôi kiếp chi lộ cùng 9 tầng nấc thang hai đại cấm địa, tiến thêm một bước ma luyện bản thân, vi trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng đặt nền móng. Ung ung. Tới gần Lôi Đạo Thiên Các lúc, Diệp Thần Phong lập tức nghe được xa xa Lôi Sơn trong vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm, vô số thiểm điện phá xuất dày đặc tầng mây, rơi vào đến rồi Lôi Sơn trong. Xa xa nhìn lại, điện xà vũ điệu, chấn động nhân tâm. Ta muốn đi vào Lôi Đạo Thiên Các tu luyện, không biết cần bao nhiêu vi tích phân. Diệp Thần Phong đi tới bị đáng sợ cấm chế bao phủ, như mộng như ảo, thấy không rõ hư thực Lôi Đạo Thiên Các dưới, phát hiện một gã mặc vải bố trường bào, thập phần lao giả già nua ngồi xếp bằng, thủ hộ Thiên Các, lập tức đi lên trước, nhẹ giọng nói rằng, 5 vạn vi tích phân một ngày. Ngươi muốn tu luyện bao nhiêu thiên? Ma bảo lão giả nhẹ nhàng nâng khởi đầy nếp nhăn mí mắt, nhìn thoáng qua khuôn mặt xa lạ Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói rằng, ta trước tu luyện 20 ngày đi. Mặc dù đang Lôi Đạo Thiên Các tu luyện giá cao thần kỳ, nhưng Diệp Thần Phong còn là tiền trả 100 vạn vi tích phân, chiếm được một quả có thể ở Lôi Đạo Thiên Các tu luyện 20 nhật thiên các lệnh bài. Đi vào xuyên thấu qua cổ sơ khí Lôi Đạo Thiên Các trong. Thật là lớn uy áp. Đi vào Lôi Đạo Thiên Các, Diệp Thần Phong cảm giác được một cổ cường đại uy áp từ trong hư không áp bách xuống tới, nhượng hắn thân thể cường tráng đều xuất hiện vẻ run rẩy. Cái này Lôi Đạo Thiên Các có 3 tầng, mỗi tầng không gian áp lực cùng lôi điện đẳng cấp đều không giống với, tu luyện hiệu quả cũng bất đồng. Diệp Thần Phong đứng ở Lôi Đạo Thiên Các dưới, nhìn kỹ một lần Lôi Đạo Thiên Các kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, thừa nhận cường đại không gian áp lực, theo tỉnh lại lôi quang nấc thang, hướng Lôi Đạo Thiên Các tầng chót đi đến. Theo khoảng cách kéo lên, trong hư không lộ ra uy áp càng lúc càng lớn, nhưng Diệp Thần Phong thân thể quá cường đại, khi hắn yên lặng vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến chống đỡ dưới, lôi đạo thiên cắt trong uy áp lực đối với hắn không tạo thành một chút ảnh hưởng. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đi tới lôi đạo thiên cắt tầng chót, thấy được từng tòa bị cấm chế cường đại bao phủ độc lập phòng tu luyện. Trong đó, không ít ngoài phòng tu luyện đều sắp hưu thiên các lệnh, hiển nhiên sớm có người ở đây tu luyện. Hy vọng cái này lôi đạo thiên các không để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong tìm được một gian không người phòng tu luyện, đem có thể tu luyện 20 ngày thiên các lệnh cắm vào cửa vũng trong, mở ra cấm chế, đi vào linh khí một số gần như trạng thái dịch hóa, trên vách tường chớp động đại lượng điện xà trong phòng tu luyện. Làm Diệp Thần Phong ngồi đang tu luyện thất ngay chính giữa, một khối đen kịt giường sắt trên, mở ra trong phòng tu luyện cấm chế lúc, toàn bộ phòng tu luyện nhất thời rơi vào đến bạo động trong. Vô số điện xà tuôn ra đen kịt tường, thủ hắc sắc giường sắt hấp dẫn, như buôn tập thủy triều, từ bốn phương tám hướng trào hướng về phía Diệp Thần Phong, trong nháy mắt đưa hắn nuốt sống. Đám chìm trong lôi quang trong, Diệp Thần Phong cảm giác toàn thân tê dại. Số lớn lôi điện lực điên cuồng tràn vào thân thể hắn trong, theo toàn thân hắn kinh mạch, ở trong thân thể hắn tán loạn, sinh ra nhẹ nhẹ đau đớn. Tuy rằng phá tiến thân thể lôi điện lực có chút cuồng bạo khó khăn tuần, nhưng khi Diệp Thần Phong vận chuyển vệ hồn quyết, mạnh mẽ luyện hóa tiến vào trong thân thể lôi điện lực lúc, lại phát hiện lôi điện lực hết sức tinh thuần, là tẩm bổ thân thể, đề thăng thực lực tuyệt hảo năng lượng. Ừ, không sai không sai. Cái này lôi đạo thiên các quả nhiên có chỗ độc đáo, đúng chiến thu hoàng cao thủ lực hấp dẫn rất lớn, nếu như gặp phải bình cảnh, ở chỗ này tu luyện, sợ rằng sẽ làm ít công to, thật to để thăng đột phá tốc độ. Cảm nhận được ở lôi đạo thiên các tu luyện chỗ tốt, Diệp Thần Phong tĩnh hạ tâm lai, lấy ra một viên hoàng cực đạo đan nuốt đến rồi bụng, cực nhanh vận chuyển phệ hồn quyết. Một bên hải nạp bách xuyên vậy đem bốn phía lôi điện lực thôn phệ đến trong thân thể luyện hóa, một bên hấp thu hoàng cực đạo đan thả ra cường đại dược lực. Mà Diệp Thần Phong như vậy không hề cố kỵ điên cuồng thôn phệ, chính là dựa cường đại thân thể, không có cường đại thân thể chống đỡ. Nhiều như vậy lôi điện lực tràn vào thân thể, hắn thân thể đã sớm bạo điệu. Cùng lúc đó, Tinh La Thiên Thành thành chủ sát băng vân từ đại trưởng lao sát nhân kiệt đâu biết được phách kiếm. La Hầu trước sau bại bởi Diệp Thần Phong chuyện tình, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Đại trưởng lão, Hắc Nham đến cùng lai lịch ra sao? Sắt Băng Vân thấp giọng hỏi. Theo La Hầu điều tra, Hắc Nham là Tinh La Đại Lục tán tu đá đạo nhân đồ đệ, mà thân phận của hắn trải qua chúng ta nhiều lần điều tra, không có vấn đề. Sắt Nhân Kiệt nói rằng, đá đạo nhân đồ đệ. Sắt Băng Vân ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trầm tư mấy giây hỏi, theo ta được biết, đá đạo nhân hình như chỉ là nhị cấp chiến thú hoàng cao thủ đi, hơn nữa chết oan chết uổng, lấy thực lực của hắn cùng nội tình tuyệt không khả năng dạy dỗ bực này kinh diễm tài, càng không thể nào chuyển xuống trung phẩm đạo khí loại bảo vật này, ta nghĩ cái này Hắc Nham có chuyện. Thanh chủ, ngươi hoài nghi hắn là người của Hạ gia. Sắt Nhân Kiệt hỏi. Đúng vậy. Sắt Băng Vân lắc đầu, nói rằng, ở không gặp trước hắn, ta không cách nào kết luận. Thành chủ, nếu như ngươi nghĩ thấy hắn, ta lập tức đem hắn cho ngươi bắt giữ, đối với hắn tiến hành ép hỏi, đến lúc đó sẽ biết hắn có vấn đề hay không. Sắt Nhân Kiệt hung lệ nói. Trước hết chờ một chút, bây giờ còn không phải là đả thảo kinh xà thời gian, tất cả chờ tinh vực bài vị thi đấu kết thúc rồi hay nói. Mà hắn đánh bại La Hầu, phách kiếm thực lực, nhất định sẽ tham gia tinh vực bài vị thi đấu. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo quan sát một chút hắn, mới có thể nhìn ra một ít đầu mối. Sắt Băng Vân lắc đầu, nói rằng, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi phái người cho ta trành khẩn hắn, ta muốn biết, hắn là không có cái khác đồng bọn. Cái này giản đơn, ta đây tiểu sai người giám thị hắn. Sắt Nhân Kiệt gật đầu, nói rằng, được rồi đại trưởng lão, chân ma tộc bên kia tình huống làm sao? Sắt Băng Vân xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói trầm thấp hỏi. Từ lao thành chủ đứng ra, cùng ma vương nói chuyện sau, thật người của ma tộc sẽ không có nhân cực phẩm đạo kỹ bị cướp, lại tìm chúng ta phiền phức. Sắt Nhân Kiệt nói rằng, bất quá cướp đi cực phẩm đạo kỹ người nọ hình như thực sự nhân gian trương phát rồi, chúng ta hầu như trở mình lần tinh la thiên thành, đều không tìm ra hắn. Tiếp tục tìm, ta dám xác định, người nọ tuyệt không có ly khai tinh la thiên thành. Sát Băng Vân nói, chẳng biết tại sao, Sát Băng Vân có một loại cảm giác, từ cái kia thần bí kiếm thần ở cựu trọng thiên bích lưu danh sau, toàn bộ tinh la thiên thành liên tiếp phát sinh đại sự, phức tạp thế cục để cho nàng thể sắc và tinh thần uể oải, trong lòng càng có một loại dự cảm xấu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mắt thấy cự ly tinh vực bài vị thi đấu còn có không được 10 ngày, ở lôi đạo thiên các bế quan tinh vực cường giả đều xuất quan, toàn lực chuẩn bị gần bắt đầu bài vị thi đấu. Đọc truyện ở Mà Diệp Thần Phong ở lôi đạo thiên các tu luyện 20 nhật, hoàn toàn hấp thu hoàng cực đạo đan dược lực, thực lực và thân thể có rõ ràng để thăng. Bất quá Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới cần cực kỳ to lớn năng lượng, chỉ cần một viên hoàng cực đạo đan không cách nào để cho hắn đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Hắn cần đem tu luyện làm đến mức tận cùng, bán rơi nhất kiên cố tu luyện cơ sở. Ly khai lôi đạo thiên các, Diệp Thần Phong đi trước đối với hắn lực hấp dẫn lớn nhất 9 tầng thiên giai, muốn khiêu chiến thiên giai, tiến thêm một bước ma luyện bản thân. Nhưng khi Diệp Thần Phong đi tới 9 tầng thiên giai chỗ lúc, lại bị báo cho biết, tinh vực bài vị thi đấu trong lúc, 9 tầng thiên giai tạm thời phong bế, trừ lần đó ra, hắn còn ngoài ý muốn biết được. 9 tầng thiên giai năm đến 9 tầng thiên giai, chỉ có ở tinh vực bài vị thi đấu lúc mới mở ra, bình thường chỉ có thể khiêu chiến vừa đến 4 tầng nấc thang. Ai, xem ra cái này tinh vực bài vị thi đấu ta không phải tham gia không thể. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, để leo lên 9 tầng thiên giai, khiêu chiến tinh la thiên thành cái này thần bí nhất tu luyện tài nguyên, hắn phải báo danh tham gia gần mở ra tinh vực bài vị thi đấu. Số tử, 2016, chương 909, lôi kiếp chi lộ. Không biết lôi kiếp chi lộ ở tinh vực bài vị thi đấu trong lúc, có thể hay không sớm đóng. Ly khai 9 tầng nấc thang, Diệp Thần Phong đi trước chỗ ghi danh báo danh tham gia tinh vực bài vị thi đấu. Báo danh sau, hắn chưa có trở về lôi đạo thiên các tu luyện, mà là đi tới tinh vực phía đông, chuẩn bị tiến lôi kiếp chi lộ tu luyện. Lôi kiếp chi lộ, tinh vực tam đại cấm địa một trong, phong ấn tại tinh vực đỉnh, cùng sở hữu 9 trọng không gian, mỗi trọng không gian trong không có cùng đẳng cấp lôi kiếp khảo nghiệm. Mà lôi kiếp chi lộ trong lôi kiếp, rất có yêu nghiệt đột phá cảnh giới lúc đưa tới thiên phạt thần vận, có thể rèn luyện thân thể, càng có thể thăng hoa đúng đạo ý lĩnh ngộ. Có thể nói, toàn bộ tinh vực, hấp dẫn người nhất tu luyện tài nguyên. Ngoại trừ 9 tầng thiên giai chính là cái này lôi kiếp chi lộ, hấp dẫn số lớn phong hoàng cường giả xua như xua vịt, trước tới khiêu chiến. Bất quá bởi vì lôi kiếp chi lộ quá mức đặc thù, vô luận ai suốt đời chỉ có thể khiêu chiến 3 lần, 3 lần qua đi, coi như tinh la thiên thành thành chủ, đều muốn thụ lôi kiếp chi lộ khắc chế, kiếp này không cách nào lại tiến hành khiêu chiến. Mà ở hơn 10 vạn năm lịch sử sông dài trong, cũng từng có tự giữ thực lực bất phàm phong hoàng cường giả không tin tà, 3 lần khiêu chiến sau, dựa vào thực lực cường đại, mạnh mẽ xé rách cấm chế, tiếp tục khiêu chiến. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng không có ở lôi kiếp chi lộ đi ra, dần ra, không người nào dám lại phá hư lôi kiếp chi lộ quy củ. Diệp Thần Phong đi tới lôi kiếp chi lộ phía dưới truyền tống trong tế đàn. Thấy tế đàn phương hướng 4 cái truyền tống trận đều có một vị mặc ma bào, khí tức cùng tế đàn hòa làm một thể, trên mặt đầy 5 tháng dấu vết lao giả thủ hộ. Mà ở những này lao giả 4 phía, khoanh chân ngồi hơn 10 danh thực lực bất phàm thiên tài phong hoàng cường giả, trong đó 10 đại cường giả bài danh đệ tam, đi luyện thể lộ tuyến nhân đồ, từng cùng Diệp Thần Phong giao thủ. Thiếu chút nữa bị Diệp Thần Phong chém giết Hoa Lạc Vũ đều ở chỗ này chờ đợi. Vị trưởng lão này, ta muốn khiêu chiến lôi kiếp chi lộ. Diệp Thần Phong đi tới một gã nhắm mắt dưỡng thần ma bảo lão giả bên người, nhẹ giọng hỏi. Mỗi một đời người chỉ có thể khiêu chiến 3 lần lôi kiếp chi lộ, ngươi xác định hiện tại tiểu khiêu chiến. Ma bảo lão giả mở mắt, nhìn thoáng qua nhìn như chỉ có nửa bước phong hoàng cường giả cảnh giới Diệp Thần Phong. thanh âm cổ sơ hỏi. Khiêu chiến. Diệp Thần Phong gật đầu, không thể nghi ngờ nói rằng. Khiêu chiến lôi kiếp chi lộ cần tiền trả 500 vạn vi tích phân, hơn nữa ở lôi kiếp chi lộ trong, chỉ có thể dùng tự thân lực lượng, không được mượn bất kỳ ngoại lực, càng không thể dùng bất kỳ đan dược. Ma Bảo lão giả gặp quá nhiều không biết tự lượng sức mình thiên tài đệ tử, thấy Diệp Thần Phong tâm ý đã quyết, không có khuyên bảo hắn, không mang theo một chút tình cảm nói. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, tiền trả 500 vạn vi tích phân. Đổi lấy một quả khiêu chiến lệnh, tìm được một chỗ không danh địa phương, khoanh chân đợi. Tiểu tử, ngươi chính là cái kia đánh bại phách kiếm, La Hầu Hắc Nham đi. Diệp Thần Phong điều tức đợi, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến trong thai của hắn. Hắn khẽ cau mày, mở mắt, nhìn về ngồi ở cách đó không xa, toàn thân lộ ra hít thở không thông cảm giác gáp bách người tàn sát. Từ nhân đồ tự thân khí tức đến xem. Hiển nhiên hắn hoàn toàn luyện hóa bội cây kia Bạch Ngọc Tuyết Tô Vương, mượn bội cây kia vượt lên trước 20 vạn năm dược vương, kích phát rồi thân thể tiềm lực, tiến tới tăng lên thân thể lực lượng. Có chuyện gì sao? Tuy rằng nhân đồ thực lực rất đáng sợ, chính mình vượt cấp giết địch đáng sợ năng lực, nhưng Diệp Thần Phong hồn nhiên không hái sợ, lạnh lùng truyền âm nói. Tiểu tử, ta đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, không biết ngươi có hứng thú làm dưới tay ta sao? Nghe được Diệp Thần Phong sống ngội thanh âm, nhân đổ khẽ to mày, nhịn xuống lửa giận trong lòng, truyền âm nói. Buồn chán. Diệp Thần Phong liếc mắt một cái sắc mặt âm trầm nhân đổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa hắn. Mẹ, ngươi hay nhất cầu khẩn tinh vực bài vị thi đấu không muốn gặp phải ta, bằng không ta nhất định xé nát ngươi. Nhân đổ không nghĩ tới Diệp Thần Phong như vậy cuồng ngạo, dùng bực này khẩu khí cự tuyệt bản thân. Tức giận nổi trận lôi đình, ở trong lòng mặc niệm nói. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong ngồi trên chiếu, kiên trì đợi bảy lâu ngày thần, rốt cục đến phiên hắn khiêu chiến lôi kiếp chi lộ. Hô! Diệp Thần Phong khiêu chiến một chút hô hấp, đi tới truyền tống trận chỗ, đi qua truyền tống trận, tiến vào phong ấn tại không gian này đỉnh, từ vô số trận văn sinh sôi nảy nở mà thành, lộ ra cổ sơ khí cửu trọng lôi kiếp chi lộ. Tốt huyền diệu trận văn, hình thành lôi kiếp chi lộ trận văn tuyệt đối xuất thân từ thiên vực thiên tộc đại năng. Đứng ở lôi kiếp chi lộ nhập khẩu, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não lực lượng phúc bắn vào, cảm ứng lôi kiếp chi lộ hư thực, phát hiện cấu thành lôi kiếp chi lộ trận văn hết sức huyền diệu, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Để ta thể hội một chút cái này lôi kiếp chi lộ thần kỳ đi. Nói. Diệp Thần Phong đạp đều mức phạt, đi vào lôi kiếp chi lộ trong, khiêu chiến lôi kiếp chi lộ trong chín trọng không gian. Ung ung. Đi vào lôi kiếp chi lộ một trọng không gian, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu nổ vang. Ám hồng sắc kiếp vân từ bốn phương tám hướng vọt tới, chậm rãi xoay tròn, tạo thành một cái to lớn ám hồng sắc vòng xoáy, từng đạo đen kịt như mực điện xà thai kiếp trong mây lan lộn. Tùy ý theo năng lượng, ám hồng sắc vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, toàn bộ không gian lực lượng hoàn toàn hỗn loạn, số lớn điện xà thai kiếp trong mây tụ tập, chui ra kiếp vân vòng xoáy trung tâm, mang theo chưa từng có từ trước đến nay lực phá hoại, đánh về phía lôi kiếp trong không gian Diệp Thần Phong. Nhìn nhất trọng lôi kiếp như hồng hoang mảnh thú vậy kéo tới, Diệp Thần Phong trên mặt không có chút kia biểu tình biến hóa, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ. Tùy ý nhất trọng lôi kiếp đánh vào thân thể mình trên. Cái này nhất trọng lôi kiếp ẩn chứa đạo ý quá ít, đối với ta hầu như vô dụng. Đắm chìm trong nhất trọng lôi kiếp trong, Diệp Thần Phong có thể so với hạ phẩm đạo khí thân thể không bị một tia thương tổn, bất quá nhất trọng lôi kiếp ẩn chứa đạo ý rất cạn, không cách nào thăng hoa Diệp Thần Phong đối đạo ý lĩnh ngộ. Phá! Ở lôi kiếp chi lộ trong, Diệp Thần Phong đã không có lo lắng. Hắn kích phát rồi năm đại huyệt khiếu lực lượng, huy động tràn đầy 4.000 vạn cân lực quả đấm, nên hướng từ trên trời giáng xuống nhất trọng lôi kiếp. Diệp Thần Phong một quyền đánh trúng nhất trọng lôi kiếp lúc, toàn bộ không gian đều hơi bị đọng lại. Ngay sau đó, từng đạo đinh thai nhức góc bạo tạc tính vang lên, chấn đắc toàn bộ hư không hơi bị run lên. Đón, Diệp Thần Phong đạp hư mà lên, không ngừng mà huy động quả đấm đón đánh nhất trọng lôi kiếp. Khi hắn bạo phát lực lượng kinh người dưới sự công kích, nhất trọng lôi kiếp không ngừng bị hắn xé rách. Hắn đi bước một đến gần rồi cao tốc quay về, thả ra vô tận lôi kiếp ám hồng sắc vòng xoáy. Thấy ở vòng xoay trong, xuất hiện một viên quả đấm lớn nhỏ, từ đại lượng trận văn ngưng kết mà thành lôi châu. Kiếp vân vòng xoáy, nhất trọng lôi kiếp chính là từ viên này lôi châu hình thành. Bước ra một bước, kiếm đồ đột nhiên hiện. Diệp Thần Phong chân đạp cước bộ, xé rách kiếp vân vòng xoáy, vọt vào kiếp vân trọng trọng, đến gần rồi viên này phát tiết theo vô tận năng lượng lôi châu. Ngũ hành đạo ý, chân áp. Diệp Thần Phong không có trực tiếp nổ nát viên này lôi châu, mà là thả ra ngũ hành đạo ý, ngưng tụ ra một ngũ hành đạo ý bàn tay to, bắt lại lôi châu, mạnh mẽ đem nó chấn áp thôi. Ở một số gần như bắt trọng thiên ngũ hành đạo ý chấn áp xuống, sao động lôi châu dần dần an tĩnh lại. Sau một khắc, Diệp Thần Phong có chút to gan đem viên này bị ngũ hành đạo ý chấn áp lôi châu nuốt đến rồi bụng, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến. Trực tiếp đem phát tiết theo vô tận lôi phạt lực lôi châu dung vào ở vào ngực huyệt thiên trung trong, luyện hóa. Mất đi lôi châu, che lấp hư không ám hồng sắc kiếp vân dần dần tán đi, cuồng bạo không gian khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm đồ, hư lập ở giữa không trung, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến luyện hóa hơn một canh giờ, mạnh mẽ đem lôi châu luyện hóa vào huyệt thiên trung trong, rèn luyện thân thể. Gia tốc theo huyệt thiên trung trong linh châu lột xác tốc độ. Mà nếu có người mắt thấy một màn trước mắt, nhất định sẽ sợ điên mất. Diệp Thần Phong cái này to gan cử động vượt ra khỏi lẽ thường. Phá. Thân thể đạt được tiến thêm một bước rèn luyện. Diệp Thần Phong huy giật mình cánh tay, kiếm sắc bén đạo văn nô ra, trực tiếp phá vỡ nhất trọng lôi kiếp không gian, tiến vào nhị trọng lôi kiếp không gian tiếp tục khiêu chiến. Số tử 2045, chương 910, luyện hóa thiên kiếp châu. Ung ung, lưỡng đạo đen kịt như mực lôi phạt như giống phía chân trời hắc giao long, bạo lược ra quay về kiếp vân, ở trên hư không trong tùy ý vũ điệu, uy thế kinh người đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, vang lên kim thiết có tiếng. Nhất thời, hoa mỹ lôi quang ở Diệp Thần Phong mặt ngoài thân thể nổ lên, tạo thành vô số thật nhỏ lôi xà. Xuyên thấu qua Diệp Thần Phong lỗ chân lông, tiến vào trong thân thể hắn. Bất quá Diệp Thần Phong thân thể bực nào cường đại, khi hắn hô hấp trong lúc đó, hắn cường đại thân thể đã đem tiến vào thân thể điện xà nghiền nát, hấp thu vào thân thể trong tế bào. Tại đây lôi kiếp chi lộ tu luyện, hiệu quả quả nhiên tốt vu lôi nói thiên các nhiều lắm. Cảm giác lôi kiếp thối thể thật là tốt chỗ, Diệp Thần Phong đem phệ hồn quyết vận chuyển tốc độ đề thăng tới đỉnh. Điên cuồng dẫn động nhị trọng lôi kiếp tiến nhập thân thể, đạp kiếm chạy bộ hướng hư không. Đã bị phệ hồn quyết hấp dẫn, quay về kiếp vân trong phá xuất nhị trọng lôi kiếp càng ngày càng mạnh, cường đại lôi kiếp lực đem chung quanh thân thể hắn không gian phá hư không còn hình dáng, số lớn vết rách hiện ra. Lọt vào nhị trọng lôi kiếp điên cuồng công kích, Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt trái lại càng ngày càng đậm, hắn rõ ràng cảm giác được. Thân thể chịu đựng nhị trọng lôi kiếp tẩy lễ, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Bất quá không được hoàn mỹ chính là, nhị trọng lôi kiếp ẩn chứa đạo ý lực vẫn như cũ rất cạn, căn bản không cách nào thăng hoa Diệp Thần Phong đối đạo ý lĩnh ngộ. Hắn thừa nhận hắc giao long nhị trọng lôi kiếp, sẽ rách quay về kiếp vân tiến nhập bên trong, cố kỹ trọng thi, thả ra ngũ hành đạo ý, mạnh mẽ chấn áp hai khỏa lớn chừng quả đấm lôi châu. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, hai ngũ hành đạo ý bàn tay to chấn áp thôi hai khỏa lôi châu, đem chúng nó cô đọng đến mức tận cùng, liên tiếp nuốt đến rồi bụng, mạnh mẽ luyện hóa tiến huyệt thiên trung trong. Hơn 3 canh giờ sau, Diệp Thần Phong xé rách nhị trọng lôi kiếp không gian, tiến vào tam trọng lôi kiếp không gian, tiếp tục tiếp thu lôi kiếp tẩy lễ, rèn luyện thân thể, lột xác theo huyệt thiên trung trong linh châu. Khoảng chừng một ngày qua đi, khí thế như hồng Diệp Thần Phong luyện hóa tam trọng lôi kiếp trong không gian ba khỏa lôi châu, tiến vào tứ trọng lôi kiếp không gian, cảm giác tứ trọng lôi kiếp không gian nhiệt độ rõ ràng để thăng. Đen kịt như mực kiếp vân trong xuất hiện nói đạo hồng quang, phảng phất thiêu đốt cực nóng liệt hỏa. Lôi hỏa chi kiếp. Cảm giác được kiếp vân trong xuất hiện lôi hỏa lực, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lẳng lặng đợi lôi hỏa chi kiếp đánh xuống. Vâng. quay về tốc độ càng lúc càng nhanh. Kiếp vân kịch liệt dùng mình, một viên phát tiết theo vô tận hỏa quang mặt trời chói chang phá xuất kiếp vân, mà ở cái này tua kiếp vân trong, tràn đầy vô tận cấp lôi. Cái này lôi hỏa chi kiếp mạnh, đủ để đem cực phẩm thiên khí nổ nát, đem vậy phong hoàng cường giả đánh giết. Bất quá Diệp Thần Phong thân thể quá mức cường đại, hắn không có dùng bất kỳ đạo ý, bằng vào cường đại thân thể, tiếp thu lôi hỏa chi kiếp tẩy lễ. Cái này lôi kiếp chi lộ quả nhiên huyền diệu không gì sánh được, trận văn diễn biến lôi kiếp, hầu như tương đương với chân chính thiên phạt một nửa uy lực. Diệp Thần Phong nhắm chặt hai mắt, khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn lôi hỏa chi kiếp trong ẩn chứa đạo ý. Mà dấu ở trong đầu hắn kiếm hồn cũng bị hắn gọi ra, tiếp thu lôi hỏa chi kiếp tẩy lễ, tiến tới lột xác. Khoảng chừng hơn một canh giờ, có nông cạn đạo ý thu hoạch Diệp Thần Phong huy giật mình cánh tay, đám chìm trong lôi hỏa chi kiếp trong kiếm hồn trực tiếp xé rách lôi hỏa chi kiếp, đem giày đặc kiếp vân phá khai rồi một đạo chỗ hổng. Đón, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ xa vô ích mà lên, trực tiếp tiến vào kiếp vân trong, thả ra ngũ hành đạo ý chấn áp ba khỏa thiên kiếp châu. Ở ngũ hành đạo ý chấn áp xuống, ba khỏa thiên kiếp châu dần dần mất đi phải có uy lực, bị Diệp Thần Phong luyện hóa vào thân thể, tiếp tục dung tiến huyệt thiên trung trong. Diệp Thần Phong dựa vào cường đại thân thể, không ngừng mà luyện hóa lôi phạt, khiêu chiến lôi kiếp chi lộ lúc, nhân đồ, hoa lạc vũ đám người đã ở xé rách lôi kiếp không gian, tiếp thu lôi kiếp tẩy lễ. Bởi nhân đồ, hoa lạc vũ là lần thứ hai khiêu chiến lôi kiếp chi lộ, hơn nữa bọn họ không giống Diệp Thần Phong vậy, trực tiếp luyện hóa thiên kiếp châu, vì vậy bọn họ khiêu chiến lôi kiếp chi lộ tốc độ rõ ràng nhanh ở Diệp Thần Phong. Ở Diệp Thần Phong thân ở ngũ trọng lôi kiếp không gian, mạnh mẽ luyện hóa tam đại linh châu lúc, hai người bọn họ từ lâu xé rách năm trọng không gian, tiến vào lục trọng lôi kiếp không gian. Mà thân thể người cường đại tàn sát, càng bằng vào lực lượng cường đại, hầu như đã tiêu hao hết lôi hỏa mục nước tứ trọng thiên phạt lực lượng, lập tức là có thể mạnh mẽ xé rách 6 trọng không gian, khiêu chiến đáng sợ ngũ hành đại kiếp nạn. Đương sơ, nhân đồ lần đầu tiên tiến nhập lôi kiếp chi lộ, chính là dừng lại ở 7 trọng không gian, bị đáng sợ ngũ hành đại kiếp nạn bị thương nặng, trực tiếp đánh ra không gian. Mà lần này, hắn trải qua mấy năm tiềm tu, lại luyện hóa một gốc cây năm vượt lên trước 20 vạn năm bạch ngọc tuyết vương tố, thực lực giác mấy năm trước tăng lên hơn 10 lần, cự cách đột phá tứ cấp chiến thu hoàng cảnh giới cũng chỉ có một đường xa. Vì vậy hắn lần này, muốn khiêu chiến bắt trọng lôi kiếp không gian, tiếp thu đáng sợ lôi đạo đồ tẩy lễ, thăng hoa đạo ý, thử trùng kích tứ cấp chiến thu hoàng, vì gần bắt đầu tinh vực bài vị thi đấu làm chuẩn bị. Khoảng chừng hơn 4 canh giờ, Diệp Thần Phong đem ba khỏa thiên kiếp châu hoàn toàn luyện hóa tiến huyệt thiên trung, xé rách 5 trọng không gian, tiến vào 6 trọng không gian trong, tiếp tục tiếp thu lôi kiếp chi lộ tẩy lễ. Ừ, cái này đều 2 ngày đi, Hắc Nham lại có vẫn còn sông lôi kiếp chi lộ, thực lực của hắn thực sự đáng sợ như vậy, đã chính mình khiêu chiến tinh vực thập đại cường tráng tư bản sao. Diệp Thần Phong đương sơ đánh bại Phách Kiếm, La Hầu danh tiếng đại trấn, nhượng không ít người biết hắn, vì vậy hắn khiêu chiến lôi kiếp chi lộ lúc, đưa tới không ít người quan tâm, càng có một chút chuyện tốt người vì thế đánh đố, đổ Diệp Thần Phong có thể kiên trì bao lâu. Nhưng 2 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong vẫn như cũ lại khiêu chiến lôi kiếp chi lộ, điều này làm cho rất nhiều người không bình tĩnh. Hắc Nham thực sự chỉ có nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới. Không ít người đối với hắn thực lực sinh ra hoài nghi. Dù sao ở lịch sử sông dài trong, còn từ không có người có thể như vậy yêu nghiệt, nửa bước chiến thu hoàng cảnh giới, là có thể khiêu chiến lôi kiếp chi lộ đẳng cấp cao không gian. Luyện hóa. Diệp Thần Phong đắm chìm trong lôi hỏa mục nước 4 loại thiên phạt trong, khống chế phệ thần não thôi diễn hơn 3 canh giờ, cảm giác mình không cách nào ở lục trọng lôi kiếp chi lộ có càng sâu đạo ý linh ngộ, sẽ rách từ trên trời giáng xuống thiên phạt. Tiến vào kiếp vân trong, chấn áp thôi tứ đại thiên kiếp châu, mạnh mẽ đưa bọn họ luyện hóa. Mà lúc này, Phách Kiếm, Hoa Lạc Vũ dựa vào thực lực cường đại, tiến vào thất trọng lôi kiếp không gian, chính nhận lấy ngũ hành đại kiếp tẩy lễ. Tuy rằng lôi kiếp chi lộ trong ngũ hành đại kiếp nạn uy lực xa xa không bằng thiên địa quy tắc diễn biến ngũ hành thiên phạt, nhưng trên đường sông đến thất trọng lôi kiếp không gian nhân đổ cùng Hoa Lạc Vũ tiêu hao nghiêm trọng. Nhất là Hoa Lạc Vũ, càng là bị thương, bất quá khiêu chiến ngũ hành đại kiếp nạn lúc, hắn cũng từ đó thu hoạch khá lớn, tăng lên thật nhiều đúng đạo ý lĩnh ngộ. Sau cùng, hắn dựa vào vượt qua thường nhân ý chí lực cùng thực lực cường đại, đánh bể ngũ hành thiên phạt, xông qua thất trọng lôi kiếp không gian. Ngay hắn cắn chặt hàm răng, xé rách thất trọng lôi kiếp không gian, tiến vào đệ bát trọng không gian, khiêu chiến lôi đạo đồ lúc, uy lực đáng sợ, sinh sôi nảy nở theo thâm ảo lôi đạo văn lôi đạo đồ vẹn vẹn phát động một luân phiên công kích, đã đem hắn đánh ra lôi kiếp không gian, kết thúc khiêu chiến. Cùng lúc đó, lại có mấy người tiến vào lôi kiếp chi lộ, khiêu chiến nói ý thiên phạt, trong đó, tinh vực 10 đại cường giả xếp hàng thứ nhất, đệ nhị thiên cổ thu, phá quân bất ngờ trong nhóm. Số tử, 1868. Chương 911, Lôi đạo. Ngũ hành này đại kiếp uy lực muốn rõ ràng yếu hơn đương sơ ta trùng kích chiến thú hoàng cảnh giới lúc dẫn tới ngũ hành thiên phạt. Đám chìm trong ngũ hành trong đại kiếp, không ngừng lọt vào ngũ hành lực công kích. Diệp Thần Phong thoáng cảm nhận được một ít áp lực, hắn đem phệ thần não thôi diễn tốc độ để thăng tới đỉnh, cực nhanh hiểu thấu đáo ngũ hành trong đại kiếp ẩn chứa đạo ý. Ở phệ thần não hiểu thấu đáo dưới, Diệp Thần Phong đối ngũ hành đạo ý lĩnh nộ có càng sâu tầng thứ lý giải. Rốt cục, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, hiểu thấu đáo hơn 4 canh giờ ngũ hành đại kiếp nạn ẩn chứa đạo ý, đem bản thân lĩnh ngộ ngũ hành đạo ý để thăng tới thất trọng thiên cảnh giới. Mà không đoạn tiếp thu ngũ hành đại kiếp nạn tẩy lễ kiếm hồn, cũng biến thành càng thêm cô đọng, ẩn chứa kiếm uy chậm rãi tăng lên. Hô, rốt cục đem ngũ hành đạo ý để thăng tới thất trọng thiên cảnh giới. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, mở ra như điện tử mũi nhọn con người, nhìn về tản ra ngũ sắc thần quang kiếp vân. Kiếm hồn, phá. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, nội liêm theo trăm đạo kiếm đạo văn kiếm hồn thẳng vọt lên. Bộc phát ra kinh thiên động địa kiếm uy, trực tiếp đem dung hợp cùng một chỗ, cùng tập xuống ngũ hành đại kiếp nạn xé rách, bộc lộ ra kim mộc thủy hỏa thổ năm khỏa thiên kiếp châu. Ánh mắt tập trung năm khỏa thiên kiếp châu, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ bay vút mà đến, thả ra vừa thăng hoa đến thất trọng thiên cảnh giới ngũ hành đạo ý, ngưng tụ ra bàn tay to chộp tới năm khỏa thiên kiếp châu. Lọt vào ngũ hành đạo ý bàn tay to công kích, Nam khỏa thiên kiếp châu lập tức thả ra đáng sợ thiên kiếp lực tiến hành công kích, xé rách ngũ hành bàn tay to, không để cho Diệp Thần Phong chấn áp cơ hội. Thiên đạo, chấn áp. Cảm giác ngũ hành đạo ý chấn không đè ép được Nam khỏa thiên kiếp châu, Diệp Thần Phong trong thân thể hiện ra 20 nói thiên đạo văn, tiếp tục chấn áp Nam khỏa thiên kiếp châu. Thiên đạo chính là vạn đạo căn bản, ở trên trời nói chấn áp xuống. Nam khỏa thiên kiếp châu thả ra năng lượng càng ngày càng yếu, sau cùng bị Diệp Thần Phong vận dụng hai đại đạo ý chấn áp thôi. Chấn áp thôi Nam khỏa thiên kiếp châu, Diệp Thần Phong đem chúng nó cô đọng đến mức tận cùng, tiếp tục dung nhập huyệt thiên trung trong, rèn luyện thân thể. Trận văn sinh sôi nảy nở thiên kiếp châu năng lượng ẩn chứa thập phần đặc sắc, huyệt thiên trung trong linh châu dung hợp số lớn thiên kiếp châu, không ngừng phát sinh lột xác. Cự ly lột sắc thành chân linh châu chỉ có một đường xa. Lại qua khoảng chừng một ngày, Nam khỏa thiên kiếp châu hoàn toàn dung vào huyệt thiên trung trong. Diệp Thần Phong không do dự, xé rách không gian bích, tiến vào bắt trọng lôi kiếp không gian, khiêu chiến lôi đạo đồ. Cùng lúc đó, nhân đồ kích phát theo mạnh nhất tiềm lực, chống đỡ theo lôi đạo đồ công kích. Tuy rằng hắn tình huống lúc này thật không tốt, bị đáng sợ lôi đạo đồ đánh huyết nhục không rõ. Nhưng ở hắn khiêu chiến lôi đạo đồ lúc, hắn đúng đạo ý lĩnh ngộ rõ ràng để thăng, thực lực đã ở thông thả tăng cường. Thiên yêu chân thân. Để nổ nát lôi đạo đồ, khiêu chiến sau cùng cửu trọng lôi kiếp chi lộ, vết thương đầy người, tiên huyết nhễ nhại người tàn sát thi triển sau cùng con bài chưa lật, biến hóa thành đáng sợ thiên yêu thân, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, đem thân thể lực phòng ngự để thăng tới ngụy đạo bảo tiêu chuẩn. Đồ thiên quyết. Biến thân sau, nhân đồ tương đạo ý phát huy đến mức tận cùng, thi triển uy lực đáng sợ đạo kỹ, hung mãnh công kích lôi đạo đồ. Thế nhưng lôi đạo đồ uy lực thật đáng sợ, bạo phát cường lực nhất lượng người tàn sát không tiếc dư lực công kích hơn 3 canh giờ, dần dần chống đỡ hết nổi, có thể so với ngụy đạo bảo thân thể hiện đầy vết rách. Nhưng ở kịch liệt trong công kích, vỡ tan lôi đạo đồ trong còn là chui ra từng đạo huyền ảo đạo văn, khắc ở nhân đồ trong thân thể. Để khắc càng nhiều chân quý đạo văn, toàn lực trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhân đồ không ngừng mà kích phát thân thể tiềm lực, toàn lực công kích. Sau cùng, nhân đồ lại kiên trì thời gian một nén nhang, dần dần không đỡ được vô tận lôi đạo văn, bị đáng sợ lôi đạo đồ đánh ra lôi kiếp chi lộ, kết thúc khiêu chiến. Tuy rằng nhân đồ dừng lại lôi kiếp chi lộ tám trọng không gian, nhưng tiếp thu lôi đạo đồ tẩy lễ, nhân đồ còn là thu hoạch khá lớn, trong thân thể khắc hơn 10 nói sinh sôi nảy nở đạo văn. Một khi hắn tham ngộ thấu khắc tại thân thể trong đạo văn, hắn đúng đạo ý lĩnh ngộ đem để thăng tới cảnh giới cực cao, thực lực cũng đem rõ ràng để thăng. Nhân đồ, ngươi có khỏe không? Ngươi có hay không vọt tới cửu trọng lôi kiếp chi lộ? Nhìn cả người là máu, thương thế rất nặng, nhưng trong ánh mắt khó nén sắc mặt vui mừng người tàn sát, một mực truyền tống tế đàn đợi Hoa Lạc Vũ đi tới, quan tâm hỏi. Ta mặc dù không có xông qua cửu trọng lôi kiếp chi lộ, bất quá ta văng tung tóe lôi đạo đồ lúc, dung hợp không ít huyền ảo đạo văn, ta nghĩ ở bài vị lúc trước, phải có cơ hội đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Sắc mặt trắng bệnh người tàn sát phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm hùng hậu nói rằng, được rồi, cái kia Hắc Nham Nhi, hắn đi đâu, dám cự tuyệt ta, ta nhượng hắn ở tinh vực đợi không đi xuống. Theo bọn họ nói, Hắc Nham vẫn còn lôi kiếp chi lộ, không có đi ra. Hoa Lạc Vũ nhẹ cắn môi, giọng nói phức tạp nói rằng, cái gì, vẫn còn lôi kiếp chi lộ. Nhân đồ chố mắt nhìn, không thể tin nói, không có khả năng. Hắn ở lôi kiếp chi lộ thời gian làm sao có thể so với ta lâu. Nhân đồ, ta ngươi sợ rằng coi khinh cái này Hắc Nham, người này giấu giếm rất sâu, hắn sợ rằng sẽ là lần này tinh vực bài vị thi đấu một hắc mã. Hoa Lạc Vũ nói, được rồi, ở chúng ta xông lôi kiếp chi lộ lúc, thiên cổ thu, phá quân bọn họ cũng tiến vào lôi kiếp chi lộ, ngươi nếu muốn thay thế được vị trí của bọn họ. Việc cấp bách là đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Đi, chúng ta hồi lôi đạo thiên các, chờ ta đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng, ta xem ai còn sẽ là đối thủ của ta. Nói xong, sắc mặt âm trầm nhân đồ buông tha tìm Diệp Thần Phong phiền phức, cùng Hoa Lạc Vũ ly khai truyền tống tế đàn, trở lại lôi đạo thiên các bế quan, hiểu thấu đao khắc tại thân thể trong đạo văn, toàn lực trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Ừ, không sai không sai, cái này lôi kiếp chi lộ tám trọng không gian ngưng tụ lôi đạo đồ hầu như chính mình chân chính đạo đồ thần vận. Nhìn pha xuất xích hồng sắc kiếp vân, đánh giết mà đến lôi đạo đồ, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cấp tốc thi triển kim thân quyết, ở mặt ngoài thân thể bao trùm phòng ngự kim quang, đem thân thể để thăng tới trung phẩm đạo khí tiêu chuẩn. Đến đây đi! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng. Phóng xuất ra lực lượng cường đại, như một viên di động lưu tinh, đánh tới từ trên trời giáng xuống lôi đạo đồ. Vâng! Diệp Thần Phong thân thể cùng lôi đạo đồ đụng vào nhau, số lớn lôi đạo văn ở đạo đồ trong phát tiết đi ra, trong nháy mắt đưa hắn cắn nuốt, công kích tới thân thể của hắn. Bất quá Diệp Thần Phong thân thể quá mức cường đại, từng đạo lôi đạo văn căn bản không cách nào thương và hắn thân thể. Dựa vào cường đại thân thể phòng ngự, thừa thụ ở lôi đạo đồ công kích, Diệp Thần Phong trong giây lát xuất thủ, đem ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo đồ thôi diễn đến cực điểm dồn, không ngừng mà ngưng tụ bàn tay to, phương ấn, đạo kiếm, công kích tới lôi đạo đồ, ngạnh sinh sinh xé rách đạo đồ. Kiếm hồn đã ở hắn dưới sự khống chế hung manh công kích. Theo Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, không ngừng mà đánh rách tả tơi lôi đạo đồ. Từng đạo sinh sôi nảy nở trận văn chui ra đạo đồ vết rách, ấn khắc ở Diệp Thần Phong trong thân thể. Ừ, không sai không sai, cái này lôi kiếp chi lộ quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cảm giác được khắc tại thân thể trong đạo văn cực kỳ huyền diệu, chắc là thiên tộc đại năng một ít đạo ý cảm ngộ. Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, thừa nhận lôi đạo đồ công kích, tiếp tục hung mãnh công kích, dung hợp đạo văn. Mà ở mặt khác hai điều lôi kiếp chi lộ trong, thiên cổ thu, phá quân đồng dạng đang khiêu chiến lôi đạo đồ. Tuy rằng bọn họ không có Diệp Thần Phong cường đại như vậy thân thể, nhưng bọn hắn nội tình bất phàm, thực lực càng đáng sợ, không ngừng mà xé rách lôi đạo văn, vỡ tan theo đạo đồ. Toàn lực trùng kích đã rất nhiều năm không thể có người đặt chân cửu trọng lôi kiếp chi lộ, khiêu chiến sau cùng trung cực đạo đồ. Số tử, 1937. Chương 912, trung cực đạo. Sinh tử lưỡng cực đạo. Diệp Thần Phong dựa vào cường đại thân thể, công kích mãnh liệt hơn 3 canh giờ, đem lôi đạo đồ đánh hiện đầy vết rách, cảm giác lôi đạo đồ lại vô đạo văn chảy ra. Diệp Thần Phong lập tức đem sinh tử đạo ý thôi diễn đến mức tận cùng, đánh ra sinh tử hai cực lực. Bắt trọng sinh tử đạo văn phún ra ngoài, cấp tốc tụ tập thành một mặt sinh tử nói bàn, mang theo vô tận hủy diệt lực, đánh vào phá thành mảnh nhỏ lôi đạo đồ trên. Giang giác. Lôi đạo đồ không chịu nổi sinh tử lưỡng cực đạo công kích, không ngừng vang lên vỡ tan thanh, sinh sôi nảy nở đạo đồ lôi đạo văn rất nhanh nát bấy, tan rã. Kiếm hồn, phá. Kiếm hồn ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, hóa thành một thanh vô địch kiếm, một kiếm đem phá thành mảnh nhỏ lôi đạo đồ chém thành hai nửa, xé rách lôi đạo đồ. Tam đại đạo ý, luyện hóa. Lôi đạo đồ nghiền nát, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, trực tiếp cầm cố ở vỡ tan lôi đạo đồ, đem ngưng luyện, dung vào huyệt thiên trung trong. Dung hợp lôi đạo đồ ngưng luyện năng lượng, huyệt thiên trung trong linh châu rốt cục hoàn thành sau cùng thoái hóa, lột vỏ thành chân linh châu. Ngưng luyện ra viên thứ 3 chân linh châu, Diệp Thần Phong đem chân linh thể tu luyện tới tam trọng cảnh giới, lực lượng cơ thể đạt tới 4.500 vạn cân lực, thân thể cường độ vượt qua hạ phẩm đạo khí, đạt tới trung phẩm đạo khí tiêu chuẩn. Phá! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, toàn thân gân cốt trỗi lên, 4.500 vạn cân bạo phát, trực tiếp oanh phá cứng rắn không gian bích, tiến vào lôi kiếp chi lộ cuối cùng một trọng không gian trong. Cùng lúc đó, thiên cổ thu, phá quân cũng song song đánh bể lôi đạo đồ, tiến vào cửu trọng lôi kiếp chi lộ, bất quá bọn hắn không giống Diệp Thần Phong vậy biến thái, trực tiếp luyện hóa thiên kiếp lực, vì vậy hai người bọn họ thu hoạch, xa xa thua Diệp Thần Phong. Làm ba người bọn họ tiến nhập cửu trọng lôi kiếp chi lộ lúc, truyền tống trên tế đàn vô ích đột nhiên xuất hiện dị tượng, vô số cấm văn hiện ra đen kịt hư không, đem toàn bộ hư không nhuộm thành ám hồng sắc. Ừ, có người xông qua cửu trọng lôi kiếp chi lộ, dẫn phát rồi dị tượng. Trấn thủ truyền tống tế đàn bốn gã ma bảo lão giả đồng thời mở mắt, nhìn trên bầu trời dị tượng, không hề bận tâm trên mặt lộ ra giật mình vẻ. Không đơn giản bốn người lộ ra vẻ khiếp sợ. Truyền tống trong tế đàn những người khác đều lộ ra biểu tình kinh hãi, nhìn chằm chằm trên bầu trời dị tượng đờ ra. Gần trăm năm trôi qua, rốt cục có người xông đến cửu trọng lôi kiếp chi lộ, nhưng người này sẽ là ai chứ? Nhìn trên bầu trời dị tượng, bốn gã ma bảo lão giả tự lẩm bẩm. Nhưng bọn hắn cũng không biết, lúc này xông vào cửu trọng lôi kiếp chi lộ không phải là một người, mà là ba người. Lực lượng thật là đáng sợ. Cái này lôi kiếp chi lộ sau cùng khảo nghiệm trung cực đạo đồ quả nhiên không đơn giản, uy lực vượt qua vậy thiên địa đạo đồ. Nhìn bao phủ hơn 10 dặm không gian, sinh sôi nảy nở nước cờ vạn đạo văn, uy lực rung trời, làm cho lòng người sinh cung bái trung cực đạo đồ, lấy Diệp Thần Phong thực lực đều cảm nhận được vô cùng áp lực, hô hấp hơi có chút chắc trở. Ung ung! Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn bao phủ hư không trung cực đạo đồ lúc. Một đạo kinh thiên động địa phá thanh ở trung cực đạo đồ trong vang lên, to lớn đạo đồ kéo theo thiên địa đại thế quay về lên, vô số đạo văn ở đạo đồ trong hiện lên, thả ra sơ xác tiêu điều lực. Làm toàn bộ hư không rơi vào hỗn loạn, kinh khủng cơn lốc mang tất cả Diệp Thần Phong lúc, hiện lên ở trung cực đạo đồ trong mấy vạn đạo văn cùng nhau hạ xuống, xé rách hỗn loạn hư không, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Đạo ý phương ấn. Đối mặt trung cực đạo đồ công kích, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý nhô ra, hóa thành một quả đạo ý ngưng kết mà thành phương ấn, mang theo đại đạo xu thế đánh hướng về phía từ trên trời giáng xuống đạo văn. Vâng! Hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, Diệp Thần Phong ngưng kết đạo ý phương ấn lập tức hiện đầy vết rách, số lớn công kích đạo văn xuyên thấu qua phương ấn vết rách, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo lực, nát bấy! Làm Diệp Thần Phong vận dụng thiên đạo lực, muốn xé rách kéo tới công kích trận văn lúc, hắn đột nhiên cảm giác linh hồn run lên. Một kỳ dị linh hồn lực lượng chui vào hắn hồn trong biển, trực tiếp công kích linh hồn của hắn, nhượng hắn phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Sau một khắc, vô tận trận văn đánh giết xuống tới, trực tiếp đem Diệp Thần Phong nuốt sống, điên cuồng phá hư thân thể hắn. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong đem chân linh thể tu luyện tới tam trọng cảnh giới, thân thể có thể so với trung phẩm đạo khí, một kích này là có thể nhượng hắn mất đi sức chiến đấu. Đánh ra lôi kiếp chi lộ. Kim thân quyết. Thân thể lọt vào cuồng phong sậu vũ vậy trận văn công kích. Diệp Thần Phong lập tức thi triển kim thân quyết. Ở mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng phòng ngự kim quang. Gia tăng thân thể lực phòng ngự. Chống đỡ công kích trận văn. Kiếm hồn. Phá cho ta. Diệp Thần Phong đem kiếm hồn dung vào trong cánh tay phải. Lấy tay hoa kiếm. Hư không chắc chém. Đan vào ra từng đạo thủy ngân tả vậy kiếm quang. Không ngừng mà sẽ rách công kích trận văn. Diệp Thần Phong mượn kiếm hồn lực hung mãnh công kích lúc, trung cực đạo đồ xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, phát tiết theo như thủy triều công kích đạo văn, tiếp tục đánh giết Diệp Thần Phong, nhượng hắn thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Long huyết mạch, thiêu đốt. Trung cực đạo đồ uy lực vượt ra khỏi Diệp Thần Phong tưởng tượng, hắn mượn phệ thần nao khắc chế hàng vạn hàng nghìn đạo văn trong ẩn nút linh hồn công kích, thiêu đốt long huyết mạch. Biến hóa thành thú hồn hình thái, tăng lên thực lực, mạnh mẽ sẽ rách hàng vạn hàng nghìn đạo văn. Chỉ có đem thôn phệ đạo văn của mình sẽ rách, doanh phá trung cực đạo đồ, mới có cơ hội đi qua lôi kiếp chi lộ trung cực khảo nghiệm, đạt được số lớn khen thưởng. Diệp Thần Phong khiêu chiến trung cực đạo đồ lúc gặp đại phiền toái, thiên cổ thu, phá quân đồng dạng thừa nhận nguy cơ to lớn, không ngừng mà bại lộ cường đại con bài chưa lật. Chống đỡ theo trung cực đạo đồ công kích. Tuy rằng hai người bọn họ đều có linh hồn chi bảo, nhưng hàng vạn hàng nghìn đạo văn trong tích chứa linh hồn công kích uy lực cực đại, cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Ở linh hồn công kích quấy nhiều dưới, thiên cổ thu cùng phá quân căn bản không cách nào phát huy mạnh nhất thực lực, mà bọn họ cũng không có Diệp Thần Phong vậy biến thái thân thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Huyết mạch thiêu đốt. Mơ hồ không đỡ được trung cực đạo đồ công kích, cả người là máu phá quân thiêu đốt toàn thân huyết mạch, hóa thành một viên đầy cổ văn đầy sao, mang theo lực lượng kinh người, vỡ vụn tập kích hắn hàng vạn hàng nghìn đạo văn, đánh hướng về phía bao trùm vài dặm phạm vi trung cực đạo đồ. Vâng! Cổ phồn tinh đụng vào trung cực đạo đồ trên, nhấc lên vô tận sóng biển, lực lượng đáng sợ ngạnh sinh sinh đem to lớn đạo đồ đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Mấy đạo huyền ảo đạo văn bay ra vết rách, dung vào phá quân trong thân thể. Trung cực đạo đồ bị phá quân toàn lực một kích đánh rách tả tơi, nhưng một kích qua đi, thân thể hắn xuất hiện nghiêm trọng suy yếu cảm, vô lực phát động đợt thứ hai công kích, sau cùng bị hàng vạn hàng nghìn đạo văn đánh ra lôi kiếp chi lộ, kết thúc khiêu chiến. Phá quân khiêu chiến trung cực đạo đồ thất bại, Diệp Thần Phong cùng thiên cổ thu đắm chìm trong hàng vạn hàng nghìn đạo văn trong. Cho xuất hồn thân thủ đoạn toàn lực công kích. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiêu hao rõ ràng, thương thế càng ngày càng nặng thiên cổ thu dần dần chống đỡ hết nổi. Sau cùng, hắn cùng với phá quân vậy, vận dụng lực lượng mạnh nhất, sử xuất lớn nhất đòn sát thủ, hóa thành vạn trượng kiếm, một kiếm chém tét trung cực đạo đồ, chiếm được mấy đạo thâm ảo đạo văn khen thưởng. Bất quá hắn lúc này, vô lực chống đối đánh giết mà đến hàng vạn hàng nghìn đạo văn. Sau cùng bị trung cực đạo đồ đánh ra lôi kiếp chi lộ. Đến nước này, lôi kiếp chi lộ chín trọng không gian, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần Phong một người. Số tử, 1881. Chương 913, thêm vào khen thưởng. Cái này trung cực đạo đồ uy lực quá, vô cùng vô tận, mạnh mẽ phá hỏng độ khó quá. Diệp Thần Phong mượn kiếm hồn lực, không ngừng mà sẽ rách hàng vạn hàng nghìn đạo văn. Nhưng trung cực đạo đồ trong tuân gia đạo văn như kéo dài thủy triều, thao thao bất tuyệt, Diệp Thần Phong kịch liệt công kích hơn một canh giờ, dần dần bị cuộn trào mãnh liệt đạo văn ngăn chặn thế tiến công, cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác được trong cơ thể hồn lực cực nhanh tiêu hao, bao trùm thân thể huyết long lân bất đồng trình độ tổn hại, Diệp Thần Phong biết, chỉ hoan nữa xuống phía dưới, bản thân sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn. Long tâm, dung hợp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dung hợp long tâm lực, trình độ lớn nhất thiêu đốt long huyết mạch, đem trong cơ thể long lực kích phát đến rồi cực hạn. Chân long biến. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, bạo phát trong cơ thể mạnh nhất long lực, đón hàng vạn hàng nghìn đạo văn thi triển hắn nắm giữ cực mạnh bí pháp thần thông, toàn bộ thân thể biến hóa thành một cái thần uy dung trời, uy vũ bất phàm chân long, dãy rủa thân thể cao lớn, xé rách kéo tới công kích đạo văn, đánh hướng về phía trung cực đạo đồ hạch tâm. Vâng! Trung cực đạo đồ lọt vào Diệp Thần Phong thi triển chân long biến công kích, kịch liệt dùng mình, số lớn vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng bốn phía lan tràn. Từng đạo huyền ảo đạo văn bay ra vết rách, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Thi triển chân long biến đánh rách tả tơi trung cực đạo đồ, Diệp Thần Phong cùng thiên cổ thu, phá quân vậy, thân thể xuất hiện một tia suy yếu cảm, trong nháy mắt bị tuôn ra tới hàng vạn hàng nghìn đạo văn nuốt sống. Bất quá hàng vạn hàng nghìn đạo văn nổ nát bao trùm Diệp Thần Phong toàn thân huyết long lân lúc, nhưng không cách nào bị thương nặng Diệp Thần Phong thân thể, càng không cách nào đưa hắn đánh ra lôi kiếp chi lộ. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ ổn định không khống chế được thân thể, thiêu đốt thần ma huyết mạch, sinh hồng sắc thân thể không ngừng mà thành lớn, như thép đúc vậy, trong thân thể đầy dây lực lượng, càng là vượt qua ước cân. Một số gần như một ước 4.000 cân lực. Ông! Diệp Thần Phong hư không một bước, dưới chân xuất hiện kiếm đồ, hắn bạo phát làm cho sinh ra lực lượng, bẻ gãy nghiền nát vậy làm vỡ nát kéo tới đạo văn, toàn lực công kích trung cực đạo đồ hạch tâm. Ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý. Diệp Thần Phong bạo phát một ước 4.000 vạn cân lực công kích đồng thời, trong thân thể bắt đầu khởi động ra tam đại dung hợp đạo ý. Diễn biến theo các loại hình thái công kích, mang theo đại đạo xu thế oanh kích theo trung cực đạo đồ. Mà kiếm hồn cũng tại lúc này, đem kiếm đạo ý phát huy đến mức tận cùng, huyễn hóa ra từng đạo vô địch kiếm, sát khí lăng nhân công kích tới trung cực đạo đồ, tăng lên theo trung cực đạo đồ vết rách. Ở Diệp Thần Phong cho xuất hồn thân thủ đoạn dưới sự công kích, trung cực đạo đồ vết rách càng ngày càng nhiều, mà uy lực cực lớn hàng vạn hàng nghìn đạo văn. Lại bị Diệp Thần Phong một số gần như thượng phẩm đạo khí thân thể ngăn cản, không cách nào thương tổn mảy may. Thiên đạo vô tình. Từng đợt hung manh công kích qua đi, 30 nói thiên đạo văn bay ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành đáng sợ thiên uy, gào thét đánh vào trung cực đạo đồ trung tâm, đáng sợ thiên đạo lực trực tiếp đem đánh bể. Đón, Diệp Thần Phong không chế kiếm hồn cắm vào nghiền nát trung cực đạo đồ trung tâm, phát tiết theo vô tận kiếm đạo văn. Ở bên trong bộ văng tung tóe theo trung cực đạo đồ. Trung cực đạo đồ vết rách càng ngày càng nhiều, bao trùm vài dặm không gian trung cực đạo đồ lực lượng cực nhanh tụ tập, mạnh mẽ chữa trị đạo đồ vết rách, muốn đem cắm ở đạo đồ trung tâm kiếm hồn chấn vỡ. Nhưng kiếm hồn tồn tại quá nghịch thiên, tùy ý trung cực đạo đồ làm sao lực ngưng tụ lượng, đều không thể đem chấn vỡ. Sinh tử lưỡng cực đạo, huyền minh cực đạo, huyễn long nước ảnh. Trung cực đạo đồ công kích kiếm hồn, Diệp Thần Phong không ngừng thi triển cường đại đạo kỹ công kích có rút lại nhỏ đi trung cực đạo đồ, toàn lực đưa hắn nổ nát. Rốt cục, Diệp Thần Phong không tiếc dư lực, hung manh công kích đại nửa ngày, rốt cục đem đáng sợ trung cực đạo đồ đánh bể. Mà trung cực đạo đồ nghiền nát trong nháy mắt, hóa thành đại lượng huyền ảo đạo văn, như hải nạp bách xuyên vậy, dung vào Diệp Thần Phong thân thể huyết nục trong. Ừ. Đó là cái gì? Ngay Diệp Thần Phong điên cuồng dung hợp đạo văn, hắn đột nhiên phát hiện, cửu trọng lôi kiếp trong không gian xuất hiện một đoàn cực kỳ đáng sợ, chính mình sinh mệnh ba động hắc sắc thiên lôi. Mà từ hắc sắc thiên lôi ẩn chứa lực lượng đến xem, cái này hắc sắc thiên lôi đạt tới cổ thiên lôi đẳng cấp, ở toàn bộ đấu hồn đại lục hầu như tuyệt tích. Lẽ nào xông qua lôi kiếp chi lộ, còn có thêm vào khen thưởng? Diệp Thần Phong lộ xảy ra ngoài ý muốn niềm vui, không quan tâm thân thể tiêu hao, chân đạp kiếm bộ đến gần rồi hát sắc cổ thiên lôi. Ùng ùng. Diệp Thần Phong tới gần, hát sắc cổ thiên lôi lập tức vang lên đinh thai nhức óc tiếng sấm, phóng xuất ra đáng sợ lôi quang, như từng cái vũ điệu hát xả, đánh về phía hắn. Sinh tử lưỡng cực đạo. Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể tiêu hao, đem sinh tử đạo ý thôi diễn đến cực hạn, tụ tập thành sinh tử nói bàn, thả ra hủy diệt hết thể lực lượng, cắn nát hát sắc cổ thiên lôi thả ra điện xà công kích, đánh vào cổ thiên lôi trên. Vâng! Lọt vào cực phẩm đạo kỹ sinh tử lưỡng cực đạo công kích, cường đại cổ thiên lôi bị hoành tét từng đạo vết rách. Bất quá cổ thiên lôi cực kỳ cuồng bạo, không nhìn bị thương nặng tiếp tục thả ra cường đại cổ lôi công kích Diệp Thần Phong. Trước mắt cổ thiên lôi tuy rằng đáng sợ, lực công kích một số gần như cấp 5 chiến thú hoàng tiêu chuẩn, nhưng không cách nào hoành phá Diệp Thần Phong có thể so với cực mạnh trung phẩm đạo khí thần ma thân. Dựa vào cường đại thân thể chống đỡ ở cổ thiên lôi công kích, Diệp Thần Phong đem kiếm hồn dung vào cánh tay trong, hung mãnh một kiếm, trực tiếp đem cổ thiên lôi đánh bể. Ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, chấn áp. Kiếm hồn bổ ra cổ thiên lôi, Diệp Thần Phong lập tức bạo phát tam đại đạo ý, khống chế tam đại đạo ý mạnh mẽ chấn áp một phân thành hai cổ thiên lôi. Cổ thiên lôi mặc dù là thiên tộc đại năng ở lại cửu trọng lôi kiếp chi lộ khen thưởng, nhưng cuồng bạo khó khăn tuần, Diệp Thần Phong đem tam đại đạo ý phát huy đến mức tận cùng, trong lúc nhất thời đều không thể chấn áp nó. Mà ở lôi kiếp chi lộ trong, Diệp Thần Phong không dám đơn giản vận dụng hỗn độn thần mục, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp suy yếu cổ thiên lôi lực lượng, chỉ cần đem nó lực lượng hao hết, mới có thể sau cùng đưa hắn chấn áp. Thiên cổ thu, người đi qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm sao? Sắc mặt tái nhợt phá quân cảm giác được thương thế đồng dạng rất nặng thiên cổ thu rơi xuống ra lôi kiếp chi lộ, lập tức mở mắt, thanh âm hùng hậu nói rằng, cái đó và ngươi có quan hệ sao? Thiên cổ thu tràn ngập địch ý nhìn phá quân, không mang theo một chút tình cảm nói. Thiên cổ thu, ngươi còn là bá đạo như vậy, hy vọng tinh vực bài vị thi đấu sau, ngươi còn có thể như thế cuồng vọng. Phá quân lạnh như băng đáp lại nói. Ngay tinh vực bài danh trước hai gã cao thủ đối chọi gay gắt lúc, phong ấn tại thiên đỉnh lôi kiếp chi lộ phát ra kinh thiên động địa phá thanh, chấn đắc toàn bộ truyền tống tế đàn lay động. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được lôi kiếp chi lộ trong vang lên phá thanh, thiên cổ thu, phá quân đám người đưa mắt phóng hướng về phía bốn gã chấn thủ tế đàn ma bảo lao giả. Chẳng lẽ có người đánh bể trung cực đạo đồ, thông qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm? Một gã chấn thủ truyền tống tế đàn không biết bao nhiêu năm tháng, từng ở mấy ngàn năm trước mắt thấy có người đi qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm ma bảo lao giả biến sắc, thạch phá thiên kinh nói rằng. Cái gì? Nghe được ma bảo lời của lão giả, thiên cổ thu, phá quân sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, không thể tin được ở trong tinh vực có người thực lực sẽ vượt lên trước bọn họ, liền vội vàng hỏi, vị trưởng lão này, ngươi cũng biết cái kia đi qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm người là ai? Người này, có thể là nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới hắc nham, cũng có thể là những người khác. Bốn gã ma bảo lão giả truyền âm trao đổi một chút nói rằng, không có khả năng, xông qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm người tuyệt không khả năng là nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới hắc nham. Thiên cổ thu, phá quân trăm miệng một lời nói, các ngươi nói, hắc nham sẽ không phải là ở cửu trọng thiên bích lưu danh cái kia kiếm thần ngụy trang. Một gã phong hoàng cường giả sâu kín nói rằng, kiếm thần, thiên cổ thu, phá quân đột nhiên mở to hai mắt nhìn rơi vào bạo động hư không, thật lâu không nói. Số tử, 2046, chương 914, đề thăng thực lực. Thời gian từng giây từng phút chạy qua. Hư hư thực thực có người đi qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm tin tức truyền khắp toàn bộ tinh vực, hấp dẫn số lớn cao thủ đi tới truyền tống tế đàn vây xem. Tâm cao khí ngạo thiên cổ thu, phá quân cũng không có rời đi, bọn họ rất muốn biết, đi qua cửu trọng thiên bích toàn bộ khảo nghiệm người, có phải là sáng tạo lịch sử kỳ tích, cùng tinh hoàng sánh vai kiếm thần ngụy trang. Ngay cả nghe được tin tức sát băng vân, sát nhân kiệt đều ở đây trước tiên xuất hiện, sai người phong kín toàn bộ truyền tống tế đàn. Nhưng một ngày qua đi, bạo động lôi kiếp chi lộ từ lâu khôi phục lại bình tĩnh, đi qua toàn bộ khảo nghiệm Diệp Thần Phong nhưng không có xuất hiện, cái này để cho bọn họ hoài nghi, Diệp Thần Phong có hay không từ lâu đi qua đường dây khác, ly khai lôi kiếp chi lộ. Hắc Nham, Kiếm Thần. Đau khổ đợi không được Diệp Thần Phong xuất hiện, Sắt Băng Vân sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng nội tâm của nàng có một loại cảm giác, hư hư thực thực đi qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm Hắc Nham, vô cùng có khả năng chính là cái kia từng cùng mình giao thủ, cùng Tinh Hoàng có liên quan Kiếm Thần. Có dũng khí ngươi tránh cả đời, chỉ cần ngươi dám xuất hiện, ta nhất định cho ngươi có chạy đằng trời. Sắt Băng Vân trong ánh mắt lấp lánh hung lệ vẻ, lập tức bộ thử cao thủ, phong tỏa toàn bộ truyền tống tế đàn. Mà Diệp Thần Phong hướng đi cùng mọi người đoán vậy, hán tương đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, tìm lại nửa ngày, rốt cục đã tiêu hao hết cổ thiên lôi lực lượng, đem chấn áp thôi. Đón, Diệp Thần Phong không chế kiếm hồn, xé rách lôi kiếp chi lộ đầu cùng, đi qua một con đường khác lặng yên không hơi thở lì khai. Ly khai lôi kiếp chi lộ, Diệp Thần Phong cũng không có phát hiện thần, mà là cấp tốc trốn vào càn khôn cảnh trong. Hắn như vậy cẩn thận, là đoán được thân phận của mình sợ rằng đã bại lộ, công nhiên hiện thân, vô cùng có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng muốn tốt đối sách, hắn chuẩn bị tới gần tinh vực bài vị thi đấu lúc bắt đầu, tùy thời trấn áp một người, cướp đi thân phận của hắn lệnh bài, biến ảo thành dáng vẻ của hắn tham gia bài vị thi đấu. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn gặp biết dưới, Tinh La Thiên Thành thần bí nhất 9 tầng thiên giai, đến cùng có gì thần kỳ. Cổ cực thiên lôi, cổ thiên lôi, dung hợp. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, khống chế hỗn độn thần mục đem cổ cực thiên lôi cùng hắc sắc cổ thiên lôi toàn bộ nuốt đến rồi thân cây trong, mượn hỗn độn thần mục bản thân lực lượng, mạnh mẽ đem dung hợp. Cổ cực thiên lôi cùng hắc sắc cổ thiên lôi toàn bộ đi đến cổ thiên lôi cực hạn, nếu như chúng nó dung hợp, vô cùng có khả năng thoái hóa thành chỉ có thể ở thiên vực mới có thể đản sinh thánh lôi. Mà một khi thánh lôi sinh ra, Diệp Thần Phong lại đem nắm giữ một môn cường đại con bài chưa lật. Cổ cực thiên lôi cùng hắc sắc cổ thiên lôi ở hỗn độn thần mục trong thông thả dung hợp, Diệp Thần Phong khoanh chân ở càn khôn cảnh trong, đem phệ thần não thôi diễn tốc độ để thăng đến cực hạn, hiểu thấu đao khắc tại thân thể trong số lớn đạo văn, tăng lên bản thân đúng đạo ý lĩnh ngộ. Diệp Thần Phong trong thân thể dung hợp đạo văn tuy nhiều, nhưng những này đạo văn hết sức phức tạp, Diệp Thần Phong lại không có ý lĩnh ngộ mới đạo ý, vì vậy hắn đem vô dụng đạo văn, mạnh mẽ dung vào thân thể trong, tiến thêm một bước để thăng lực lượng cơ thể. Cùng lúc đó, khổ đợi không được Diệp Thần Phong xuất hiện, Thiên Cổ Thu, Phá Quân mất đi kiên trì, trước sau ly khai truyền tống tế đàn, về tới lôi đạo thiên các, hiểu thấu đáo đạo ý, để thăng thực lực, toàn lực chuẩn bị gần bắt đầu tinh vực bài vị thi đấu. Thanh chủ, cái kia Hắc Nham hình như ở lôi kiếp chi lộ người trong đang lúc trưng phát rồi. Khổ đợi không được Diệp Thần Phong, Sát Nhân Kiệt đi tới Sát Băng Vân ở biệt viện, đem sưu tầm không có kết quả tình huống nói cho hắn. Không cần tối lại. Sát Băng Vân khoát tay áo, nói rằng, ta nghĩ tinh vực bài vị thi đấu lúc, hắn nhất định sẽ hiện thân. Thanh chủ, ngươi nói Hắc Nham sẽ là ở Tinh La Thiên Bích lưu danh cái kia kiếm thần sao? Sát Nhân Kiệt trao mày nghi ngờ nói. Hắc Nham chậm chạp chưa từng hiện thân, đủ để chứng minh hắn đi qua đường dây khác ly khai, mà từ điểm đó mà xem, hắn hẳn là thông qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm, liên thiên cổ kỳ tài thiên cổ thu, Phá Quân cũng không có thể đi qua lôi kiếp chi lộ, hắn nhưng có thể đi qua. Thân phận của hắn chẳng lẽ còn khó khăn sai sao? Sát Băng Vân giọng nói trầm thấp nói rằng, nếu như hắn thực sự là kiếm kia thần, tinh vực bài vị thi đấu, thiên cổ thu, Phá Quân, nhân đồ sợ rằng không đỡ được cước bộ của hắn, nếu để cho hắn leo lên thiên giai đỉnh, tiếp thu thiên đạo tẩy lễ, sẽ không xuất hiện những biến cố khác. Sát Nhân Kiệt lo lắng nói rằng, biến cố. Nếu quả như thật xuất hiện biến cố, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến 9 tầng thiên kiếp ẩn nút bí mật, Sát băng vân trong ánh mắt né tránh một đạo sát khí, lạnh lùng nói. Thiên địa đạo ý thất trọng thiên. Huyễn đạo ý bắt trọng thiên. Diệp Thần Phong tĩnh tâm hiểu thấu đáo hai ngày, đem bộ phận hữu dụng đạo văn toàn bộ hiểu thấu đáo, đem thiên địa đạo ý, huyễn đạo ý tăng lên nhất trọng cảnh giới, kiếm hồn lực lượng, sinh tử đạo ý, ngũ hành đạo ý cũng nhận được trên diện rộng đề thăng. Đạo ý này tu luyện tới cuối cùng, quả nhiên càng ngày càng khó, chẳng biết lúc nào, ta mới có thể đem tam đại dung hợp đạo ý tu luyện tới đại viên mãn, ngưng tụ ra uy lực đáng sợ đạo đồ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút ước ao Hạ Văn Điệp tiên thiên đạo thể, nếu như hắn cũng chính mình tiên thiên đạo thể, luyện hóa in vào thân thể sinh sôi nảy nở đạo văn, hắn vô cùng có khả năng đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Xuyên thấu qua càn khôn cảnh cảm ứng một chút ngoại giới, Diệp Thần Phong phát hiện bên ngoài chính trực đêm khuya vắng người, thu liêm khí tức, lặng lẽ về tới trong tinh vực, tìm kiếm lạc đàn phong hoàng cường giả, chuẩn bị một chút tay. A a. Đột nhiên, hai tiếng kêu thảm thiết phá vỡ buổi tối sự yên lặng, hấp dẫn Diệp Thần Phong chú ý. Một nam một nữ hai gã phong hoàng cường giả bị người ở đêm này một kiếm giết chết, tiên huyết phun tung tóe đầy đất. Dám cướp ta nhìn chúng gì đó, thực sự là không biết sống chết. Một gã thân mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm sắc bén, tự thân thực lực đi đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới phong hoàng cường giả lạnh lùng nhìn bị hắn một kiếm nháy mắt giết hai gã phong hoàng cường giả, lạnh như băng nói rằng. Ngay hắn chuẩn bị nhặt lên hai người di vật lúc rời đi, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được nguy hiểm tới gần. Trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc run lên, trong nháy mắt đan vào ra kiếm sắc bén mũi nhọn, đâm thẳng phía sau. Phản ứng cũng không phải chậm, nhưng rất đáng tiếc, thực lực của ngươi có điểm yếu. Một cái bàn tay cắt hư không, chộp tới cấp tốc đâm tới kiếm quang, ngạnh sinh sinh làm vỡ nát kiếm quang, bắt được lợi hại không gì sánh được, đi đến hạ phẩm đạo khí đẳng cấp mũi kiếm. Cái gì? Thấy hạ phẩm đạo kiếm bị người dùng tay bắt được một màn, cảm thụ được đạo kiếm trong truyền tới khủng bố hồn lực. Tên này nam tử áo đen sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, bản năng muốn tránh. Lúc này, một từ ngũ hành đạo ý ngưng kết bàn tay to từ trên trời giáng xuống, chấn áp hư không, đáng sợ đạo ý ngạnh sinh sinh trì hoãn hắn tránh tốc độ, bức bách hắn toàn lực chống đỡ. Nhưng con này ngũ hành đạo ý bàn tay to thật đáng sợ. Bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn hắn phòng ngự, hung hăng áp bách ở thân thể hắn trên, một chưởng đập vụn toàn thân hắn đầu khớp xương, đưa hắn chấn áp tại trên mặt đất. Không, không nên, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, ta có thể đem trên người ta hết thể đều cho ngươi. Đối mặt không thể địch lại được đối thủ, nam tử áo đen sợ hãi, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Ngươi giết người lúc, cũng sẽ lưu tình sao? Một đạo tự kiểu lũ vậy thanh âm vang lên, trong hư không lại chấn áp xuống một đạo ý bàn tay to, trực tiếp đem chấn choáng. Sau một khắc, phiêu đã nồng đầm huyết tinh khí vị dưới bầu trời đêm, chỉ còn lại có hai cổ thi thể, tên kia chết ngất nam tử áo đen quỷ dị biến mất. Số tử, 1920. Chương 915, tinh vực bài vị thi đấu. Trời vừa sáng, đông phương lóe ra. Thâm thúy bầu trời đầu rất màu đen cái khăn che mặt, nên đón tiệm một ngày mới. Tứ cấp chiến thú hoàng, đột phá. Trải qua mấy ngày nữa tu luyện, ở tinh vực bài vị thi đấu bắt đầu, trọng áp dưới người tàn sát, dung hợp trong cơ thể toàn bộ đạo văn lực, nhất cử xông phá bình cảnh, đột phá đến rồi tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Hô, rốt cục đột phá. Cảm giác được tự thân hồn lực tăng lên hơn 10 lần. Toàn thân lôi quang tùy ý, cơ thể căng phồng người tàn sát mở mắt, lãnh ngạo trên mặt lộ ra kiệt ngạo dáng tươi cười. Thiên cổ thu, phá quân, các ngươi vị trí muốn đối chủ, ta sẽ nhường các ngươi biết, lần này bài vị thi đấu, ai mới là nhân vật chính. Nhân đồ trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, ở trong lòng mặc niệm nói, Hắc Nham, ngươi hay nhất cầu khẩn ở bài vị thi đấu lúc không muốn gặp phải ta. Bằng không ta nhất định bóp vỡ đầu của ngươi. Nhân đồ ở bài vị lúc trước tịch đột phá đến tứ cấp chiến thu hoàng cảnh giới, nhưng hắn không biết, sông lôi kiếp chi lộ thu hoạch lớn hơn phá quân cũng đột phá đến tứ cấp chiến thu hoàng cảnh giới. Thiên cổ thu mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng hắn luyện hóa trong cơ thể đạo văn, thực lực lớn phúc đề thăng, một số gần như đi đến tứ cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh giới. Hắn càng không biết, bị hắn nhìn là cái đinh trong mắt, muốn phải trừ hết Diệp Thần Phong, thông qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm. Ừ, thật là mạnh mẽ cấm chế. Một gã thân mặc màu đen võ đạo phục, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, mắt ham sâu tiến gương mặt, mùi ưng, có một thanh dao long ra trường kiếm nam tử đứng ở kiến tạo ở cửu trọng nấc thang cạnh bài vị hành hương trạng, nhìn trong hư không như ẩn như hiện đạo văn, chân mày hơi nhíu một chút. Tên này nam tử áo đen, chính là Diệp Thần Phong biến ảo tinh vực cường giả, nhị cấp chiến thu hoàng đỉnh cảnh giới quỷ kiếm, đem kiếm đạo tu luyện tới cực cảnh giới cao. Có thể nói quỷ kiếm cái thân phận này, Diệp Thần Phong hết sức hài lòng, mượn cái thân phận này, hắn có thể không hề cố kỵ phát huy kiếm đạo vai, càng có thể triển lộ 1/3 thực lực, đủ để ứng phó vậy đối thủ. Xem ra ta cái kia thân phận thực sự bại lộ, nhượng sát băng vân tăng cường cấm chế, muốn đem ta vây ở chỗ này. Cảm giác bao phủ so với vũ hội trường cấm chế đủ để vây khốn lục cấp chiến thú hoàng, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Chính mình càn khôn cảnh, hắn coi như bại lộ thân phận cũng không sợ, đối với tinh la thiên thành bí mật lớn nhất 9 tầng thiên giai, hắn tràn đầy chờ mong. Thần sắc lãnh nạo Diệp Thần Phong đi vào đấu võ hội trường, tìm được một chỗ không người góc ngồi trên chiếu, vứt bỏ tạp niệm, điều tức đợi. Chuyện của tê. Ui. Đột nhiên, một cổ cường đại như nặng như thái sơn khí tức xuất hiện ở đấu võ tràng. Diệp Thần Phong hơi mở mắt, thấy vóc người khôi ngô, mặc tử kim sắc khôi giáp, như một pho tượng vô địch chiến thần nhân tàn sát xuất hiện ở đấu võ trong hội trường. Tứ cấp chiến thú hoàng, người này tàn sát kinh lịch lôi kiếp chi lộ tẩy lễ, quả nhiên đột phá cảnh giới. Nhìn vóc người vĩ ngạn, khí thế người cường đại tàn sát, Diệp Thần Phong cảm giác thực lực của hắn so với mấy ngày trước đây tăng lên hơn 10 lần, trở nên càng thêm đáng sợ. Bởi vì nhân đồ thả ra khí thế quá mạnh mẽ kính, nhượng không ít tới gần hắn phong hoàng cường giả thở phì phò. Rất nhanh, nhân đồ chu vi xuất hiện một mảnh chân không khu, không ai dám tới gần hắn. Ngay nhân đồ thần sắc cao ngạo nhìn quét mọi người lúc, một đạo vô cùng sắc bén kiếm uy hiện ra, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm thiên cổ thu xuất hiện. Làm thiên cổ thu cùng người tàn sát ánh mắt đụng nhau đến cùng nhau lúc, vô hình trung kích động xuất đạo nói hỏa hoa. Đụng vào thiên cổ thu trong con ngươi lộ ra phong mang, nhân đồ có một loại mắt đau đớn cảm giác, sắc mặt hơi đổi một chút, giật mình thiên cổ thu thực lực biến hóa. Thật mạnh, chỉ cần nhãn thần tiểu đáng sợ như thế, năm nay tinh vực cường giả bài danh, có lẽ sẽ phát sinh biến hóa lớn. Đúng vậy, cái này thiên cổ thu, nhân đồ thực lực trở nên mạnh hơn, nhất là nhân đồ. Càng đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nếu như phá quân thực lực không có rõ ràng đề thăng, vị trí của hắn sợ rằng sẽ bị nhân đồ thay thế. Nhìn đối chọi gay gắt hai người, núp ở phía xa tinh vực thiên tài đệ tử nhỏ giọng nghị luận, hai người bọn họ thực lực cho mọi người cực động đất hám, sinh lòng sợ hãi. Ngay bầu không khí bởi vì thiên cổ thu cùng nhân đồ xuất hiện, trở nên áp lực lúc. Toàn bộ đấu võ trong hội trường đột nhiên xuất hiện vô tận tinh quang, đem toàn bộ không gian ánh như ban ngày. Sau một khắc, vóc người cao ngất, đám chìm trong tinh quang trong phá quân xuất hiện, bất quá phá quân sau khi xuất hiện, phảng phất không nhìn thấy đối chọi gay gắt thiên cổ thu cùng nhân đồ. Nhàn đình tín bộ vậy từ hai người bọn họ trung gian đi qua, đi tới một chỗ tuyệt hảo vị trí, ngồi trên chiếu, lẳng lặng đợi bài vị thi đấu bắt đầu. Tứ cấp chiến thú hoàng, phá quân ngươi quả nhiên cũng đột phá. Cảm giác được phá quân khí tức trên người cũng không kém gì bản thân, nhân đồ ánh mắt híp lại, để lộ ra từng đạo phong mang cùng mãnh liệt chiến ý. Mà thiên cổ thu cũng khẽ nhíu mày một cái, thật sâu nhìn thoáng qua khí tức cùng chu vi không gian hòa làm một thể phá quân, không để ý tới nữa nhân đồ, đi qua một bên. Theo thời gian trôi qua, báo danh tham gia tinh vực bài vị thi đấu người càng ngày càng nhiều, ngoại trừ thiên cổ thu ba người, còn có thiên phú bất phàm, hơn người cao thủ đưa tới Diệp Thần Phong chú ý. Tinh vực bài vị thi đấu là cả Tinh La Thiên Thành đẳng cấp cao nhất đấu võ. Ở bài vị thi đấu trong lúc, vừa đến tam trọng lôi vực võ giả cũng có thể dùng vi tích phân đổi vé vào cửa, đi qua đặc thù con đường tiến vào ở đây, mắt thấy tinh vực giữa các võ giả tỉ thí. Tuy rằng tinh vực bài vị thi đấu vé vào cửa giá cao thái quá, vị trí tốt nhất giá trị 100 vạn vi tích phân, nhưng mỗi lần tinh vực bài vị thi đấu, còn là sẽ tạo thành một phiếu khó cầu cục diện, bài vị thi đấu vé vào cửa càng sẽ sao đến cực kỳ thái quá trình độ. Vì vậy mỗi lần tinh vực bài vị thi đấu, Tinh La Thiên Thành đều có thể tích lũy số lớn vi tích phân, bất quá để cổ vũ tinh vực cao thủ tham gia, Tinh La Thiên Thành sẽ đem phân nửa vi tích phân tưởng thưởng cho tuyển thủ dự thi. Ừ, thật mạnh kiếm ý, đao ý. Ngay Diệp Thần Phong ngồi trên chiếu, vứt bỏ tạp niệm lẳng lặng đợi lúc, hắn cảm giác bén nhạy lại nhận thấy được hai cổ cực kỳ mãnh liệt kiếm ý cùng đao ý vô hình chung đụng nhau, không khỏi mở mắt. Đao ma, kiếm tà, cái này trong tinh vực thiên tài đệ tử quả nhiên nhiều nhập lông châu. Nhìn đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, đem đao ý, kiếm ý tu luyện tới cực cảnh giới cao hai đại tài tuyệt thế. Đi qua siêu hồn mạnh mẽ được biết quỷ kiếm linh hồn ký ức Diệp Thần Phong nhận ra bọn họ chính là tinh vực bài danh đệ ngũ đao ma cùng bài danh thứ 6 kiếm tà. Hơn 100 danh tinh vực tuyển thủ dự thi đến đông đủ sau, mặc bạch sắc tinh văn đạo bào, tóc tròm râu tuyết trắng, trong ánh mắt lấp lánh đạo ý ánh sáng, Tinh La Thiên Thành đại trưởng lão sát nhân Kiệt Đạp Hư không xuất hiện. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Sát nhân Kiệt Hư đạp ở giữa không trung, thanh âm hùng hậu nói rằng, năm nay tinh vực bài vị thi đấu cùng năm rồi vậy, chia làm 16 tiểu tổ, mỗi tổ chỉ có đệ nhất danh tài có thể trổ hết tài năng, tiến nhập 9 tầng thiên giai, tiến hành sau cùng giác chủ. Mà lần này tinh vực bài vị thi đấu, ngoại trừ có số lớn vi tích phân làm khen thưởng ngoại, trước 16 danh thêm vào khen thưởng càng thêm phong phú. Đệ nhất danh có thể thu được một gốc cây năm vượt lên trước 20 vạn năm thiên địa linh thảo. Tốt rồi, ta tuyên bố, tinh vực bài vị thi đấu chính thức bắt đầu. Mọi người dựa theo đã phân tốt tiểu tổ, đợi tiến hành đấu võ. Hy vọng tất cả mọi người có thể cực kỳ tài nghệ phát huy, đạt được thành tích tốt. Nói, sát nhân Kiệt rộng lớn tay háo trong bay ra một mặt càng đổi càng lớn quang bích. Quang trong vách khắc theo lần này tham gia tinh vực bài vị thi đấu 128 tên của người. Dựa theo dĩ vãng thành tích, tinh vực bài danh trước 16 thiên tài đệ tử trở thành các tổ hạt giống tuyển thủ, bởi vì quỷ kiếm thực lực rất mạnh, vì vậy Diệp Thần Phong vận khí không tệ phân đến rồi đệ thập tổ. Mà cái này tổ hạt giống tuyển thủ, chính là tinh vực 10 đại cường giả bài danh đệ thập Bách Linh. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua mình 7 tên thi đấu đối thủ, trên mặt không có chút kia biểu tình biến hóa, nhắm mắt dưỡng thần, đợi chờ mình thi đấu. Rất nhanh, đặc sắc tuyệt luân tinh vực bài vị thi đấu diễn ra. Số tử, 2007. Chương 916, liên chiến liên tiếp. Tinh vực bài vị thi đấu như hỏa như đồ tiến hành. Để đạt được rất tốt địa danh lần, kiếm lấy càng nhiều hơn vi tích phân. Đấu võ trên đài tinh vực thiên tài cho xuất hồn thân thủ đoạn kịch liệt giao thủ, đặc sắc tuyệt luân thi đấu, nhượng trên khán đài khán giả hô to đã nghiền. Bất quá theo thực lực đề thăng, Diệp Thần Phong nhãn giới càng ngày càng cao, chàng trên kịch liệt thi đấu đối với hắn sản sinh không được một tia hứng thú, hắn một mực yên lặng mặc điều tức, đợi chờ mình thi đấu. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong chờ đến mình thi đấu, mở mắt, chậm rãi đứng dậy, thân thể nhảy, xuất hiện ở đấu võ tràng trên. Diệp Thần Phong đối thủ là một gã thân thể mập mạp, giữ lại đầu trọc, trên mặt vô thì vô khắc đều lộ vẻ dáng tươi cười, khiếp mắt theo đôi mắt nhỏ, nhìn như cả người lẫn vật vô hại, vừa đột phá nhị cấp chiến thú hoàng không bao lâu nam tử. Quỷ kiếm, ta biết thực lực ngươi so với ta cường, xin một hồi ngươi thủ hạ lưu tình, không muốn dưới quá nặng ngoan thủ. Nam tử đầu chọc dáng tươi cười khả cúc nói. Chống đối ta ba kiếm, coi như ngươi thắng. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững nhìn nam tử đầu chọc, không mang theo một chút tình cảm nói. Thực sự, nam tử đầu chọc nhãn tình sáng lên, lộ sẻ ra ngoài ý muốn niềm vui. Tuy rằng nam tử đầu trọc tự biết thực lực không bằng quỷ kiếm, nhưng hắn đúng phòng ngự của mình tràn ngập tự tin, nhất là hắn nắm giữ một môn chủ phòng ngự bí pháp thần thông, có thể đem hắn một thân thịt béo ngạnh sinh sinh để thăng tới cực phẩm thiên khí tiêu chuẩn, vậy phong hoàng cường giả rất khó phá vỡ. Ta nói đến tự nhiên sẽ làm được. Diệp Thần Phong hờ hững gật đầu, đem quỷ kiếm vũ khí, thân kiếm khắc theo đại lượng quỷ văn quỷ giết kiếm lấy ra ngoài, nhẹ nhàng ma sát một chút thân kiếm. Chúng ta đây mà bắt đầu thi đấu đi. Nam tử đầu trọc híp mắt, đôi mắt nhỏ trong bắn ra từng đạo tinh quang. Hắn hít sâu một hơi, thi triển bí pháp thần thông, trong nháy mắt biến thành mạnh nhất thú hồn hình thái, mập mạp thân thể phồng lên, thân thể phòng ngự kế tiếp kéo lên. Ông! Một đạo chói hai kiếm minh tiếng vang lên, đáng sợ kiếm thanh truyền vào nam tử đầu trọc trong thai, nhượng hắn có một loại màng thai bị đâm xuyên cảm giác. Ngay hắn mạnh mẽ bị xua tan trong thai tiếng vọng kiếm minh thanh, đem thân thể phòng ngự đề thăng đến cực hạn lúc, Diệp Thần Phong cổ tay run lên, đâm ra sấm sét một kiếm, uy thế kinh người đâm về phía thân thể hắn. Suy! Nam tử đầu trọc hộ thể phòng ngự bị phá nứt ra, hắn kiên như huyền thiết bành trướng thân thể như quả cầu ra xì hơi, bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm rách, cường đại kiếm uy chém hắn thân thể không khống chế được, ở giữa không trung lưu lại số lớn tiên huyết, trực tiếp té ra đấu võ tràng, thua mất thi đấu. Diệp Thần Phong chỉ điểm một kiếm, đánh bại nam tử đầu trọc, không có làm bất kỳ dừng lại, nhảy xuống luận võ đài, về tới vừa trô ở vị trí, tiếp tục nhắm mắt điều tức, đợi chờ mình kế tiếp thi đấu. Ta dựa vào, quỷ này kiếm thực lực cũng biến thành mạnh như vậy, thân đổ viên cùng quỷ kiếm so sánh với, đã không phải là một cấp bậc. Đúng vậy, lần này tinh vực bài vị thi đấu chỉnh thể thực lực quá mạnh mẽ, cũng không biết ai có thể lực gáp quần hùng, kéo lên 9 tầng thiên giai đỉnh, tiếu ngạo tinh vực. Ta nghĩ còn là thiên cổ thu khả năng lớn nhất. Đúng vậy, nguyên lai thiên cổ thu lực gáp phá quân, nhân đồ, là dựa cảnh giới trên ưu thế, có thể hiện nay, phá quân, nhân đồ đều đột phá đến tứ cấp chiến thu hoàng cảnh giới, vì vậy lần này tinh vực bài vị thi đấu bài danh thật đúng vậy. Được rồi, không phải nói có người thông qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm, không biết người có tới không, nếu như người đến, lần này tinh vực bài vị thi đấu biến cố đem lớn hơn nữa. Cái kia đi qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm người hình như gọi Hắc Nham, bất quá quang bích trên không có tên hắn, khả năng không có tới. Bất quá ta nghe nói, Hắc Nham chính là ban đầu ở tinh La Thiên Bích 9 trọng không gian lưu danh, thiên phú có thể so với tinh hoàng cái kia kiếm thần. Thiệt hay giả? Cái này còn có giả, cùng tinh hoàng sánh vai tuyệt thế yêu nghiệt, đi qua lôi kiếp chi lộ khảo nghiệm còn không thoải mái. Ai? Thật hy vọng hắn tới tham gia, như vậy lần này tinh vực bài vị thi đấu phỏng chừng sẽ đặc sắc hơn. Nhìn trang trên kịch liệt rất chủ, trên khán đài khán giả đã ở thảo luận kịch liệt, mà vừa nhất chiêu đánh bại mập mạp nam tử Diệp Thần Phong, cũng được bọn họ thảo luận đối tượng. Tinh vực tuy rằng tụ tập toàn bộ tinh La Thiên thành kiệt xuất nhất thiên tài, nhưng thiên tài cùng trời mới trong lúc đó thực lực sai biệt đồng dạng rất lớn. 16 tổ hạt giống tuyển thủ, hầu như không phí bao nhiêu công phu, tiểu đánh bại đều tự đối thủ. Nhất là thiên cổ thu, phá quân, nhân đồ đối thủ của ba người, càng trực tiếp chịu thua, bỏ qua thi đấu. Mà trong thời gian này, Diệp Thần Phong hai lần xuất thủ, thập phần kinh diễm đánh bại đối thủ, lấy được 3 thắng liên tiếp. Quỷ kiếm, không nghĩ tới 1 năm không thấy, thực lực của ngươi lớn lên nhiều như vậy. Xem ra ngươi cự cách đột phá 3 cấp chiến thú hoàng chỉ có 1 bước xa đi. Diệp Thần Phong người thứ 4 đối thủ, đem thương súng nói tu luyện tới cực cảnh giới cao, đến từ Sâm La Điện, trên người tản ra âm lãnh khí, tự thân thực lực đi đến nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh phong Sâm Văn Hoàng tràn ngập chiến ý nói. Không muốn làm lỡ thời gian, ra tay đi. Diệp Thần Phong giơ lên thật cao quỷ giết kiếm, sử dụng kiếm nhọn chỉ vào Sâm Văn Hoàng. Không mang theo một chút tình cảm nói. Hảo hảo hảo, vậy hãy để cho ta lĩnh dạy ngươi cao chiêu đi. Sâm Văn Hoàng trong ánh mắt lóe lên một đạo tàn khốc, trong nháy mắt biến hóa thành thú hồn hình thái, đem lục trọng thương đạo ý phát huy đến mức tận cùng, một thương súng đâm về phía Diệp Thần Phong. Để vừa lên đến áp chế Diệp Thần Phong, Sâm Văn Hoàng một thương này vận dụng toàn lực, uy manh trưởng thường xu thế không thể đỡ, dường như xuất động giao long, làm cho sinh ra. Đối mặt cực nhanh đâm tới hát sát thương mang, Diệp Thần Phong mục vô biểu tình, cổ tay hắn run lên, kiếm đạo văn hiện lên ở quỷ rết trong kiếm, như một đạo hồng nhạn, một kiếm nên đón. Thình thịch. Hai người đạo khí đụng nhau đến cùng nhau, vang lên đinh thai nhức góc tiếng đánh. Bất đồng Sâm Văn Hoàng rút súng tiếp tục công kích, Diệp Thần Phong tốc độ kinh người đánh ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Kinh người công kích trong nháy mắt chế trụ Sâm Văn Hoàng thế tiến công, bước bách hắn kế tiếp bại lui. Diêm La Quyết, Diêm La Thiên Luân. Để hòa nhau bị động bị đánh cục diện, Sâm Văn Hoàng đem Diêm La Quyết vận chuyển tới cực hạ, ngưng tụ ra một vòng tràn đầy cường đại tử ý Thiên Luân, mang theo kinh người lực phá hoại, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Sâm Văn Hoàng một kích này uy lực thật lớn, đáng sợ Diêm La lực nhượng không gian đều xảy ra vặn mẹo. Bất quá linh hồn cường đại Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, sớm làm ra dự phán, dựa vào quỷ thần khó lường tốc độ, tránh ra Diêm La thiên đợt công kích, xuất hiện ở Sâm Văn Hoàng phía sau. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong bổ ra quỷ giết một kiếm trực tiếp xé rách hắn hộ thể hồn lực, đưa hắn một kiếm chém thương, số lớn tiên huyết khi hắn chỗ sau lưng phun đi ra. Ngay Sâm Văn Hoàng cố nén đau nhức, toàn lực né tránh lúc, Diệp Thần Phong lại quỷ dị ra hiện ở trước mặt hắn, đâm ra ba kiếm, phong kín hắn tránh không gian, trực tiếp đưa hắn chém bay ra đấu võ đài, thua mất thi đấu. Đánh bại Sâm Văn Hoàng, Diệp Thần Phong lấy được 4 thắng liên tiếp. Mà lúc này, sắc trời dần dần tối sầm lại, ngày thứ nhất thi đấu kết thúc. Chúng thiên tài đạp dần dần âm u bầu trời, về tới đều tự chỗ tu luyện, bắt được tất cả thời gian. Khôi phục thương thế, điều chỉnh trạng thái, nên tiếp ngày thứ hai thi đấu. Giang Thiên, Tuyết Bay Yêu, Quỷ Kiếm, Hàn Bách Đao Quái, 4 người này cần phải thật tốt quan sát, bọn họ có lẽ chỉ có vấn đề. Ẩn núp trong bóng tối quan chiến, tìm kiếm người khả nghi sắt băng vân khóa được 4 cái mục tiêu, một trong số đó thì có Diệp Thần Phong ngụy trang Quỷ Kiếm, nhưng đây hết thảy, Diệp Thần Phong cũng không biết chuyện. Số tử 1886. Chương 917, Diệp Thần Phong vs. Bách Linh, trên. Sáng sớm, một đạo ánh dương quang đâm rách trước tờ mở sáng đêm tối, xuyên thấu qua vô biên tầng mây, bao phủ ở tại Tinh La Thiên Thành. Đám chìm trong thần hy dưới, ngày thứ hai bài vị thi đấu bắt đầu rồi. Diệp Thần Phong thứ 5 đối thủ, đến từ chính Tinh La Thiên Thành bản thổ thiên tài, tu luyện không được 50 trở. Đi đến 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới, đem lôi đạo ý tu luyện tới cực cảnh giới cao sát ngân lôi. Quỷ kiếm, ngươi thắng liên tiếp cước bộ có thể ngưng hẳn. Vóc người khôi ngô, mang theo một bộ lôi quang cái bao tay, trong ánh mắt lấp lánh nói đạo điện mang sát ngân tiếng sấm âm như muộn cổ vậy nói rằng. Ông! Sát ngân lôi vừa dứt lời, một đạo lợi hại kiếm quang ở sát ngân lôi trước mắt hiện lên. Diệp Thần Phong đột nhiên xuất kiếm, lấy siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, đâm về phía sát ngân lôi cổ họng. Ngay sát ngân lôi dự cảm đến nguy hiểm muốn tránh lúc, Diệp Thần Phong thâm thúy trong con ngươi lấp lánh nói đạo huyễn đạo ý, mê hoặc sát ngân lôi linh hồn, nhượng hắn phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Làm sát ngân lôi lấy lại tinh thần lúc, lợi hại vô cùng quỷ rết mũi kiếm đâm rách hắn hộ thể phòng ngự, đâm vào trên cổ của hắn. Một vòi máu tươi theo cổ của hắn chạy xuôi xuống tới. Ngay cả ta một kiếm đều thiểm tránh không thoát, ngươi dựa vào cái gì đánh bại ta? Diệp Thần Phong sử dụng kiếm chỉ vào sắt ngân lôi cổ họng, không mang theo một chút tình cảm nói. Quỷ kiếm, thi đấu còn chưa bắt đầu, ngươi đây là đánh lén. Trên trán toát ra đại lượng mồ hôi hột, toàn thân tóc gáy dựng đứng quỷ kiếm thẹn quá thành giận gầm hét lên. Ta đây sẽ cho ngươi một cái cơ hội, hy vọng ngươi có thể nắm chặt. Quỷ kiếm lộ ra lau một cái tà cười, thu hồi quỷ giết kiếm, cao ngạo đứng ở đấu võ trên đài, đợi thi đấu bắt đầu. Theo thi đấu giám sát một tiếng mệnh dưới, thi đấu chính thức bắt đầu. Sau một khắc, sát ngân lôi trong ánh mắt lần thứ hai hiện lên một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn, đâm về phía cổ họng của hắn. Tuy rằng sát ngân lôi sớm có phòng bị, sớm tránh, nhưng hắn tránh lúc còn là không tự chủ nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong. Nhưng cái nhìn này lại làm cho Sát Ngân Lôi có một loại rơi vào lầy lội ao đầm cảm giác, phản ứng lực xuất hiện chậm chạp. Xem hắn mạnh mẽ bị xua tan bắt trọng huyễn đạo ý quấy nhiều lúc, Diệp Thần Phong trong tay quỷ giết kiếm lần thứ hai đâm rách thân thể hắn phòng ngự, đâm vào cổ họng của hắn trên, một vòi máu tươi theo quỷ giết mũi kiếm chảy ra ngoài. Hiện tại, ngươi còn có cái gì dễ nói? Diệp Thần Phong lãnh nạo nhìn Sát Ngân Lôi, không mang theo một chút tình cảm hỏi. Ngươi, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới hai lần bị Diệp Thần Phong sử dụng kiếm chỉ vào cổ họng, điều này làm cho Sát Ngân Lôi cảm nhận được vô cùng nhục nhã, một đáng sợ linh hồn thú hiện ra thân thể hắn. Sát Ngân Lôi, ngươi có nhận thua hay không? Diệp Thần Phong lạnh lùng chất vấn. Muốn cho ta chịu thua, kiếp sau đi. Thân là Tinh La Thiên Thành thân tín đệ tử, Sát Ngân Lôi cũng không sợ Diệp Thần Phong thương tính mạng hắn. Tiểu muốn né tránh quỷ giết kiếm công kích, hướng hắn phát động bén nhọn phản kích. Quỷ kiếm có lẽ sẽ cô kỵ Sát Ngân Lôi thân phận, nhưng Diệp Thần Phong lại không sợ hãi, cổ tay hắn run lên, sắc bén quỷ giết kiếm thế như trẻ che vậy đâm rách Sát Ngân Lôi cổ họng, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Ngươi! Sát Ngân Lôi hai tay thật chặt cầm lấy bị tiên huyết nhuộm đỏ quỷ giết kiếm, trợn to hai mắt, nhìn lánh khóc vô tình quỷ kiếm. Nội tâm tràn đầy khủng hoảng. Ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi có nhận thua hay không? Diệp Thần Phong vô tình nói rằng, ta chịu thua. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong thân thể tán phát sát ý, Sát Ngân Lôi sợ hãi, hắn không chút nghi ngờ, bản thân nếu như lại mạnh miệng, Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng giết mình, khuất nhục chịu thua. Phúc! Sát Ngân Lôi chịu thua. Diệp Thần Phong cấp tốc rút về quỷ giết kiếm, ở Sát Ngân Lôi u hoán ánh mắt nhìn soi mói, xoay người nhảy xuống đấu võ đài. Ngoan, quỷ này kiếm quá độc ác, dĩ nhiên một điểm tình cảm không để lại, hắn chẳng lẽ không sợ Tinh La Thiên Thành trả thù. Bất quá lấy quỷ kiếm triển lộ thực lực, hắn đến là có đánh bại hạt giống tuyển thủ Bách Linh khả năng, nếu như hắn có thể trổ hết tài năng, triển lộ ra đầy đủ chiến lược. Tinh La Thiên Thành muốn động hắn phỏng trừng cũng phải suy nghĩ dưới. Nhìn cương thế đánh bại Sát Ngân Lôi, lanh khóc vô tình Diệp Thần Phong, không ít người bị hắn tàn nhẫn thủ đoạn sở hám, ngay cả ẩn nút trong bóng tối Sát Băng Vân, cũng đang quan sát Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cường thế đánh bại Sát Ngân Lôi không bao lâu, bị Sát Băng Vân trọng điểm quan sát Giang Thiên, Tuyết Bay Yêu, Hàn Bách Đao Quái cũng cường thế đánh bại đối thủ của mình, hoàn thành thắng liên tiếp. Mà toàn bộ không khí của hội trường, cũng bởi vì đặc sắc tuyệt luân thi đấu không ngừng mà để thăng, kịch liệt tiếng reo hò, tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Đợi khoảng chừng hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong chờ đến mình thứ sáu đối thủ, vẹn vẹn thua ở Bách Linh, đi luyện thể lộ tuyến, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính cơ thể, giống như rất long vậy nam tử. Thấy được Sát Ngân Lôi thất bại, Rất Long nam tử vừa lên đến tiểu biến thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, tua động một cây mấy vạn cân nặng lang nha bổng, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích, muốn áp chế thế công của hắn. Lực lượng không sai, nhưng kẽ hở lại hơi nhiều. Rất Long nam tử phát động cuồng phong sở vũ vậy công kích kéo tới lúc, Diệp Thần Phong hồn trong biển vệ thần não cao tốc thôi diễn, đơn giản bắt được Rất Long nam tử trong công kích kẽ hở. Đón! Diệp Thần Phong trong thân thể hiện ra 20 đạo kiếm đạo văn, tốc độ kinh người công kích Rất Long nam tử thế tiến công trong kẽ hở, mạnh mẽ cắt đứt công kích của hắn. Hai người kịch liệt giao thủ mấy trăm chiêu, thế tiến công bị kiếm đạo văn nhiều lần cắt đứt Rất Long nam tử cực kỳ nguy hiểm, thế tiến công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế. Thuấn sát nhất kiếm. Ngay Rất Long nam tử bị Diệp Thần Phong bức bách đến đấu võ bên đài duyên lúc, Diệp Thần Phong cả người trong nháy mắt cùng quỷ giết kiếm dung hợp cùng một chỗ, tốc độ kinh người đâm về phía ngực của hắn. Phúc! Rất Long nam tử thân thể phòng ngự bị phá, đáng sợ kiếm đạo lực trực tiếp đem thân thể hắn xuyên thủng, thế ra đấu võ đài thua mất thi đấu. Đánh bại Rất Long nam tử, Diệp Thần Phong không có ướt át bẩn thỉu, nhảy xuống đấu võ đài, lặng lặng đợi chờ mình cùng Bách Linh sau cùng quyết đấu. Mà cuộc tỷ thí này cũng liên quan đến đệ thập tiểu tổ ai có thể sau cùng ra biên. thi đấu hừng hực khí thế, đặc sắc tuyệt luân hình ảnh không ngừng xuất hiện, nhượng trên khán đài khán giả hô to đã nghiền. Tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tỉ thí bắt đầu rồi, Diệp Thần Phong lẳng lặng đợi vài chàng, rốt cục đến phiên hắn cùng với vừa đột phá 3 cấp chiến thu hoàng cảnh giới, bài danh đệ thập cường giả Bách Linh trong lúc đó tỉ thí. Bách Linh, hình dạng cực mỹ, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, béo mập hình dạng giống như chín mùi cây đào mật, làm cho chịu mến. Mà hắn cùng Hoa Lạc Vũ cũng xưng tinh vực tuyệt sắc song tiểu, người theo đuổi vô số. Quỷ kiếm, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ta đều có chút không biết ngươi. Bách Linh ánh mắt loan thành nguyệt nha hình dạng, nhìn thần sắc lạnh lùng, tản ra âm lãnh hơi thở Diệp Thần Phong, chiến ý ngẩng cao nói rằng. Ra tay đi, không muốn làm lỡ thời gian. Diệp Thần Phong giơ lên thật cao quỷ giết kiếm, chỉ vào Bách Linh, lạnh lùng nói rằng. Dám sử dụng kiếm chỉ ta không tha cho ngươi. Bách Linh trừng mắt, một trông rất sống động tiên hạc hư ảnh hiện ra thân thể của hắn. Khi nàng cùng linh hồn thú dung hợp cùng một chỗ lúc, hắn trong nháy mắt biến hóa thành thú hồn hình thái, bộc phát ra lực lượng kinh người, cầm trong tay một cây đầy lần phiến như tiên, cắn nát liều không khí, hướng Diệp Thần Phong phát động chí mạng công kích. Số tử, 1837. Chương 918, Diệp Thần Phong vs. Bách Linh, dưới. Quỷ phong bức tranh ảnh. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, mô phỏng theo quỷ kiếm thành danh đạo kỹ, đan vào ra từng đạo lệnh thấu xương âm phong quỷ ảnh, thắt cổ hướng về phía cuốn mà đến ngân sắc nhuyễn tiên, hóa giải Bách Linh công kích. Quang đạo ý, đất đạo ý, phá. Bách Linh tiểu quát một tiếng, thiên địa bạo động, hai đại đạo ý nhanh chóng biến thành một ngụm phương trung, đan sen tiên thiên đạo văn, đánh bể kéo tới quỷ phong bức tranh ảnh. Quỷ ảnh nghiền nát, Bách Linh thân thể hơi lóe lên, thập phần nhẹ nhàng xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước người, thi triển đại sát chiêu hướng hắn phát động công kích. Huyễn thật vũ. Một đạo đạo huyễn đạo văn biến ảo cái bóng chia ra hắn nổi bật thân thể, đan sen làm cho hoa mắt ảo giác lực, mê hoặc Diệp Thần Phong ý thức, công kích tới thân thể hắn. Hành, chính là huyễn đạo ý tứ trọng thiên đã nghĩ mê hoặc ta. Lọt vào Bách Linh thi triển huyễn thật vũ công kích, Diệp Thần Phong lộ ra một tia vẻ trâm trọc. Trong nháy mắt biết rõ Bách Linh chân thân chỗ, cầm trong tay quỷ giết kiếm một kiếm đâm đi tới. Suy. Tính đạo công kích huyễn ảnh bị hắn một kiếm xuyên thủng, thế như trẻ che quỷ giết kiếm đâm về phía hướng tây bắc, Bách Linh ẩn chui địa phương, một kiếm đem hắn từ hư huyễn ảo giác trong ép đi ra, cắt lấy hắn một luồng mái tóc đen nhánh. Ngươi là thế nào phát hiện ta chân thân vị trí? Bách Linh mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được trong thời gian ngắn ngủi như thế, Diệp Thần Phong lại liếc mắt biết rõ vị trí của nàng, phá hết huyễn thật vũ. Nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh, Diệp Thần Phong vừa một kiếm kia đủ để cắt vỡ cổ của nàng, bị thương nặng thân thể của hắn. Hờ tờ tờ. Ê! Chờ thua trận thi đấu, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Diệp Thần Phong không cùng Bách Linh lời thừa. Cầm trong tay quỷ giết kiếm tiếp tục hướng hắn phát động công kích, để tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Phong đem 10 đạo thiên đạo văn rót vào đến rồi quỷ giết trong kiếm, kích hoạt rồi quỷ giết trong kiếm hơn ngàn nói công sát trận văn, đem quỷ giết kiếm lực công kích kích phát đến rồi cực hạn, cho Bách Linh tạo thành áp lực cực lớn. Muốn đánh bại ta, kiếp sau đi. Bách Linh vượng trứng mắt, đem số lớn hồn lực cùng đạo ý rót vào đến rồi ngân sắc trường tiên trong. Khống chế trường tiên hóa thành một cái ngân sắc giao long, ngăn cản Diệp Thần Phong công kích. Thế nhưng Diệp Thần Phong thế tiến công quá hung mãnh, hơn nữa thiên đạo văn biên độ sóng, ngân sắc trường tiên bị hắn hoàn toàn khắc chế, căn bản không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành một tia thương tổn. Tím vũ kiếm chiều. Lọt vào Diệp Thần Phong như thủy chiều công kích, Bách Linh đem quang đạo ý, đất đạo ý phát huy đến mức tận cùng, ở nổi bật thân thể mặt sau. Ngưng tụ ra một đôi gần 10 thước lớn lên tử sắc nói vũ, nhanh chóng vỗ, đánh về phía gần người kéo tới Diệp Thần Phong. Siêu siêu siêu. Chói hai kiếm minh thanh vang tận mây xanh, từng đạo kiếm vũ mang theo nồng nặc sát ý, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn cắn nát công kích của hắn, xuyên thủng thân thể hắn. Cực phẩm tiên giáp, phòng ngự. Diệp Thần Phong không dám bại lộ cường đại thân thể, tâm ý khẽ động, mặc vào hắn giai đoạn trước đánh chết địch nhân, lấy được một bộ cực phẩm thiên khí đẳng cấp chiến y, che ở thân thể, chống đỡ Bách Linh thi triển tím vũ kiếm chiều công kích. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Bách Linh không ngừng mà thôi diễn hai đại đạo ý, tăng lên đạo ý công kích, áp chế Diệp Thần Phong thế tiến công, muốn nhất cử đưa hắn bị thương nặng, đặt thắng củ. Thuấn sát nhất kiếm. 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, tụ tập ở tại quỷ giết trong kiếm, đan vào ra một đạo như thiểm điện hắc sắc kiếm quang, thuấn sát hướng về phía Bách Linh. Một kiếm đâm ra, dựa vào cực phẩm thiên giáp phòng ngự Diệp Thần Phong lại liên tiếp đâm ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Từng đạo kinh thế kiếm quang cực nhanh mà chỉ, tụ tập thành một cái tuyến, không ngừng mà cắn nát theo kiếm vũ triều, công kích tới Bách Linh thân thể, bước bách hắn phải tiến hành tránh. Nhưng ở hắn tránh đến giữa không trung trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện ở hắn dưới thân, như cái kìm vậy tay phải chặt chẽ cắm ở nàng mắt cá chân trên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong buộc phát ra vượt qua hắn thừa thụ phạm trù lực lượng, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung kéo lôi đến trên mặt đất. Vâng! Bách Linh thân thể mềm mại cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc, chấn động to lớn tiếng vang lên, chung quanh truyền đãng. Quỷ kia kiếm chẳng lẽ không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Đối mặt xinh đẹp như vậy mỹ nhân, cũng có thể dưới như vậy ngoan thủ. Bất quá quỷ kia kiếm thực lực quả thực rất đáng sợ, có lẽ hắn thật có khả năng đánh bại Bách Linh, ở đệ thập tổ trổ hết tài năng, tiến hành đợt thứ hai khiêu chiến. Diệp Thần Phong cùng Bách Linh thi đấu, hấp dẫn đại lượng người xem chú ý, mà ngoại trừ cuộc tranh tài này, Đao Ma cùng Giang Thiên thi đấu đồng dạng bị thủ quan tâm. Thiên phú kinh người, nhượng sát băng vân âm thầm chú ý Giang Thiên nhiều lần thi triển cường đại con bài chưa lật, cùng Đao Ma chính diện đối công. Trong lúc nhất thời, ánh đao kiếm quang kịch liệt đụng nhau, bạo liệt ra vô tận quang mang, như kinh đảo hãi lãng vậy đem hai người bọn họ mang tất cả. Quỷ kiếm, ta giết ngươi. Đột nhiên, một đạo tức giận khẽ kêu tiếng vang lên, trọng trọng quẳng ở đấu võ trên đài Bách Linh hơi mở hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, hộc ra một tòa chậm rãi thành lớn, tràn đầy trọng áp núi nhỏ, chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong, ngạnh sinh sinh cắt đứt công kích của hắn. Đạo bảo cửu tiêu sơn, cái này Bách Linh vận dụng sau cùng lá bài tẩy, xem ra cuộc tỉ thí này lập tức sẽ chia ra thắng bại. Thấy Bách Linh triệu hồi ra ngọn núi đạo bảo, không ít người nhận ra, ngọn núi này chính là Bách Linh lớn nhất con bài chưa lật, đương sơ hắn chính là mượn món bảo vật này, lực áp quần hùng, trở thành tinh vực bài danh đệ thập cao thủ. Siêu! Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, tránh ra cửu tiêu sơn công kích, cầm trong tay quỷ giết kiếm tiếp tục hướng Bách Linh phát động công kích. Để áp chế Bách Linh, Diệp Thần Phong đem tốc độ công kích để thăng đến cực hạn, một đạo mo hơn một đạo kiếm quang gắn bó một đường, yên diệt theo hết thể cách trở, không ngừng mà công kích Bách Linh thân thể, bước bách hắn phải triệu hoán hồi cửu tiêu sơn tiến hành phòng ngự. Mượn cửu tiêu sơn lực lượng, Bách Linh chặn lại Diệp Thần Phong phát động thủy triều công kích. Bất quá Diệp Thần Phong công kích như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, hơn nữa quỷ giết kiếm bản thân lực công kích cực kỳ đáng sợ, còn là cho Bách Linh tạo thành áp lực cực lớn, nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể nàng hồn lực. Cửu tiêu sơn, cho ta đụng. Thừa nhận trọng áp, Bách Linh cấp tốc hướng về phía cửu tiêu sơn phun ra một ngụm tinh huyết, kích phát theo cửu tiêu sơn lực công kích, chưa từng có từ trước đến nay nát bấy theo từng đạo cực nhanh kiếm quang, đánh hướng về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy thế như trẻ che cửu tiêu sơn đánh tới Diệp Thần Phong thân thể. Sớm đoán được cửu tiêu sơn công kích quỹ tích Diệp Thần Phong rất nhanh tránh, xoa cửu tiêu sơn tránh đến rồi một bên, nhanh chóng tới gần Bách Linh thân thể. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra ra huyễn đạo ý, rót vào đến rồi Bách Linh trong tròng mắt. Tuy rằng Bách Linh cũng hiểu thấu đáo huyễn đạo ý, nhưng hắn lĩnh ngộ huyễn đạo ý nhưng không cách nào cùng Diệp Thần Phong so sánh với, đại não ý thức bị mê hoặc, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, Diệp Thần Phong đem kiếm đạo ý để thăng tới lục trọng thiên, hung mãnh công kích Bách Linh, nát bấy theo của nàng phong ngự, đem hắn bước lui đến rồi đấu võ bên sân duyên. Khi phục hồi tinh thần lại, Bách Linh muốn triệu hoán hồi Cửu Tiêu Sơn lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên đi vòng qua phía sau của nàng, tràn đầy nghìn vạn cân lực tay phải chèn vào hắn trắng nõn cổ, mạnh phát lực, giống như nhổ cây cải củ vậy đem hắn từ tại chỗ nhổ lên, một cái xinh đẹp quá kiên quẳng, đem hắn trực tiếp té ra đấu võ đài, thua mất thi đấu. Thắng, quỷ kia kiếm thực sự thắng. Bất quá Bách Linh thua có chút oan uổng, hắn nơi trốn bị khắc chế, căn bản không có phát huy ra mạnh nhất thực lực. Nhìn cương thế đánh bại Bách Linh, ở 10 tổ lan truyền ra Diệp Thần Phong, không ít người giật mình thực lực của hắn, nhưng người nhiều hơn vì Bách Linh cảm thấy tiếc hận. Nhưng bọn hắn không biết, vì để tránh cho bại lộ thực lực, Diệp Thần Phong đánh bại Bách Linh, chỉ dùng 2 thành thực lực. Khoảng chừng hơn 2 canh giờ, ngày thứ 2 thi đấu toàn bộ kết thúc, ngoại trừ Bách Linh bại bởi Diệp Thần Phong ngoại, còn có 2 gã hạt giống tuyển thủ bị Tuyết Bay yêu, Hàn Bách Đao Quái đánh bại, mất đi khiêu chiến 9 tầng thiên giai cơ hội. Mà Đao Khôi làm thứ 16 tiểu tổ hạt giống tuyển thủ, cũng thuận lợi ra biên, có khiêu chiến 9 tầng thiên giai tư cách. 9 tầng thiên giai, đến cùng cất giấu bí mật gì nghi? Diệp Thần Phong xuyên thấu qua cấm chế dày đặc, nhìn liếc mắt chủ hội trưởng hậu phương, bao phủ ở cấm chế dưới 9 tầng thiên giai, đúng ngày mai khiêu chiến tràn đầy chờ mong. Số tử, 2092. Chương 919, 9 tầng thiên giai. 9 tầng thiên giai, tinh la thiên thành bí mật lớn nhất, truyền thuyết 9 tầng thiên giai bản thân là nhất kiện trí bảo, ẩn chứa vô thượng thần lực. Nếu như có thể đi qua 9 tầng thiên giai tầng tầng khảo nghiệm, là có thể không ngừng đạt được thiên giai khen thưởng. Bất quá bởi vì 9 tầng thiên giai quá đặc thù, bình thường chỉ sẽ khai mở trước 4 tầng thiên giai, chỉ có ở mỗi giới tinh vực bài vị thi đấu trong lúc, 9 tầng thiên giai mới có thể toàn bộ mở ra. Đây cũng là vì sao tinh vực bài vị hành hương hấp dẫn tinh vực cao cấp nhất thiên tài tham gia tối nhân tố trọng yếu. Chúc mừng các ngươi ở các tiểu tổ trổ hết tài năng, thu được khiêu chiến 9 tầng thiên giai tư cách, mà nay 5 thiên giai luận võ quy tắc cùng vãng giới vậy, trước 4 tầng cần các ngươi phải tiếp thu chiến thiên linh khảo nghiệm, đến rồi tầng thứ 5, các ngươi 16 người tiểu muốn tiến hành tàn khốc đấu loại, đây đó đang lúc tiến hành giao thủ, các ngươi chỉ có đánh bại đều tự đối thủ, mới có tiếp tục đi lên khiêu chiến tư cách, nói cách khác. Trong các ngươi chỉ có một người có tư cách bước trên 9 tầng thiên giai, khiêu chiến sau cùng trung cực khảo nghiệm. Mà tinh vực bài vị thi đấu sau cùng thứ tự, sẽ căn cứ các ngươi khiêu chiến trước 4 tầng chiến thiên linh thời gian, cùng với các ngươi đây đó giao thủ chiến tích mà định, khiêu chiến kết thúc, chúng ta sẽ căn cứ các ngươi sau cùng bài danh, đối với các ngươi tiến hành thêm vào khen thưởng. Sát nhân Kiệt Hư đứng ở 9 tầng thiên giai cấm chế ngoại, nhìn xếp thành một hàng, thiên phú dị bẩm, kiệt ngạo bất tuân Diệp Thần Phong đám người, cặn kẽ giới thiệu khiêu chiến quy củ. Bất quá khi hắn nói, ánh mắt của hắn không tự chủ phiêu hướng về phía Diệp Thần Phong, Tuyết Bay yêu cùng với Hàn Bách Đao Quái, thấy được 3 người bọn họ thực lực, Sắt Băng Vân, Sắt Nhân Kiệt đúng thân phận của bọn họ sinh ra một vẻ hoài nghi. Bắt được Sắt Nhân Kiệt ánh mắt, Diệp Thần Phong đoán được bản thân tuy rằng tận lực giấu giếm thực lực, nhưng hắn đánh bại Bách Linh sau, vẫn bị người hoài nghi, bất quá ở trên mặt hắn nhưng không có một tia biểu tình biến hóa. Thông dong thản nhiên. Tốt rồi, ta tuyên bố, lần này tinh vực bài vị thi đấu giai đoạn thứ 2, 9 tầng thiên giai khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Nói, Sát Nhân Kiệt triệu hoán ra một quả cổ lệnh bài, mượn cái này mai cổ lệnh lực lượng, phá khai rồi 9 tầng thiên giai phía ngoài cấm chế dày đặc, mang theo Diệp Thần Phong đám người đi tới nguy nga cao to, thả ra bàng bạc lực 9 tầng thiên giai dưới. Thật là cao, cái này 9 tầng nấc thang đã vậy còn quá cao. Ngưỡng vọng 9 tầng thiên giai, Diệp Thần Phong phát hiện dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành thiên giai trong lúc đó cự ly đều có 10 trượng cao, từng cổ một tinh thuần thiên địa linh khí ở 9 tầng thiên giai mặt ngoài lưu động, như tầng tầng lớp lớp thác nước, hết sức đồ sộ. Ngoại trừ tinh thuần thiên địa linh khí, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn vẫn còn thiên giai trong lúc đó cảm giác được cực kỳ huyền ảo cấm chế lực lượng, ngăn cách số lớn độc lập không gian. Mà từ tầng tầng cấm chế ẩn chứa lực lượng đến xem, cái này bố cấm thủ pháp tuyệt đối truyền thừa ở thiên vực, vô luận đấu hồn đại lục còn là tinh la đại lục, cũng không thể có cao như vậy sâu trận pháp truyền thừa. Người thắng sau cùng nhất định là ta. Nhân đồ đem quả đấm bóp văng lên, dùng dư quang nhìn hắn lớn nhất hai cái đối thủ thiên cổ thu cùng phá quân, ở trong lòng nói thầm. Tốt rồi, các ngươi có thể khiêu chiến 9 tầng thiên giai, hy vọng các ngươi đều có thể đạt được lý tưởng thành tích. Sát nhân kiệt nhìn nóng lòng muốn thử thiên cổ thu, nhân đồ đám người, cả tiếng tuyên bố. Siêu siêu siêu. Thiên cổ thu vừa dứt lời, mọi người lập tức lược vô ích dựng lên, đón phô thiên cái địa vọt xuống không gian áp lực, tiến vào 9 tầng thiên giai một tầng nấc thang trong cấm chế trong không gian, cảm thụ được trên bầu trời trào rơi không gian áp lực đống nhiên tăng, đánh thẳng vào thân thể bọn họ. Thiên đạo lực, cái này 9 tầng thiên giai ẩn chứa lực lượng dĩ nhiên là thiên đạo lực, chẳng lẽ nói cái này 9 tầng thiên giai là thiên tộc truyền thừa bảo vật. Tự mình cảm thụ được 9 tầng thiên giai truyền tới lực lượng cùng hắn tu luyện thiên đạo lực sinh ra cộng mình, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được 9 tầng thiên giai lai lịch. Ông ngong! Ngay Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm thụ 9 tầng thiên giai truyền tới lực lượng, cùng cấm chế trong không gian lộ ra không gian áp lực lúc, trước người hắn không gian xuất hiện từng đạo thủy ba văn, một gã vóc người khôi ngô cao to, cầm trong tay hư huyễn đạo bảo, thực lực bất phàm, chiến ý ngập trời chiến thiên linh xuất hiện. Nhất cấp chiến thú hoàng. Cảm giác được trước mắt chiến thiên linh chỉ có nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, bất đồng hắn phát động công kích, cấp tốc đâm ra một kiếm. Hưu. Một đạo không gian bị xé rách thanh âm vang lên, Diệp Thần Phong đâm ra kinh tốc một kiếm trực tiếp đâm bạo chiến thiên linh đầu, đưa hắn nháy mắt giết. Chiến thiên linh tiêu thất, một cực kỳ tinh thuần thiên lực ở chiến thiên linh vỡ tan trong thân thể tuôn ra, như thủy triều vậy tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Tốt năng lượng tinh thuần. Cái này cổ tinh thuần lực lượng tiến vào thân thể, Diệp Thần Phong cảm giác toàn thân tế bào đều hoạt dược, cả người không nói ra được thư sướng, lập tức vận chuyển phệ hồn quyết đem dũng mãnh vào thân thể năng lượng luyện hóa. Mà mất đi chiến thiên linh, phong tỏa một tầng thiên giai cấm chế tiêu thất, Diệp Thần Phong thừa nhận mưa tầm tả xuống không gian áp lực, leo lên tầng 2 thiên giai. Bởi một tầng thiên giai chiến thiên linh đối với chúng người không có bất kỳ khiêu chiến nào, mọi người hầu như cũng trong lúc đó leo lên tầng 2 thiên giai, tiếp tục tiếp thu chiến thiên linh khảo nghiệm. Tầng 2 thiên giai chiến thiên linh thực lực làm một cấp chiến thú hoàng đỉnh, đối với chúng người đồng dạng không hãi sợ uy hiếp, bọn họ rất nhẹ nhàng giết trong nháy mắt tầng 2 chiến thiên linh, dung hợp số lớn tinh thuần năng lượng, lại hầu như cũng trong lúc đó leo lên 3 tầng nấc thang. Đi qua 4 mặt to lớn quang bích, mắt thấy Diệp Thần Phong đám người nháy mắt giết chiến thiên linh, đang 9 tầng thiên giai một màn, trên khán đài khán giả bị thực lực của bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không ngừng mà suy đoán ai sẽ cười đến cuối cùng. Mà làm tinh vực đứng hàng thứ đệ nhất thiên cổ thu, tiếng hô vẫn như cũ tối cao. Nhị cấp chiến thu hoàng cảnh giới chiến thiên linh. Leo đến 3 tầng thiên giai, ngoại trừ thiên cổ thu, phá quân, nhân đồ đám người, những người khác đã không có trước 2 tầng thông dòng, cùng chiến thiên linh chiến đấu kịch liệt hơn 10 thậm chí trên trăm hiệp. Mới sau cùng đánh bại chiến thiên linh. Mà Diệp Thần Phong có ý định giấu giếm thực lực, không có giống thiên cổ thu, phá quân đám người vậy nháy mắt giết chiến thiên linh, thoáng cùng với dây dưa một phen, mới sau cùng đánh chết chiến thiên linh, đạt được đại lượng tinh thuần năng lượng khen thưởng, leo lên tầng thứ tư thiên giai. 4 tầng thiên giai chiến thiên linh đi đến 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới, dung 9 tầng thiên giai lực cực kỳ đáng sợ, cho đao khôi đám người chế tạo cực đại phiền phức. Hơn nữa càng ngày càng đáng sợ không gian áp lực ảnh hưởng, đao khôi đám người thế tiến công bị áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá đao khôi đám người cũng là tài tuyệt thế, gặp qua sóng to gió lớn, người mang không ít cường đại con bài chưa lật, mượn con bài chưa lật hoài, bọn họ dần dần ổn định cục diện, sau cùng đánh chết chiến thiên linh. Mà đem thực lực áp chế đến 2 thành tả hữu Diệp Thần Phong, cầm trong tay quỷ giết kiếm, cùng 4 tầng chiến thiên linh chiến đấu kịch liệt mấy trăm hiệp, đem một kiếm chém thành 2 nửa. Nhất thời, đại lượng năng lượng tinh thuần ở chiến thiên linh nghiền nát trong thân thể tuôn ra, xuyên thấu qua toàn thân hắn lỗ chân lông, điên cuồng dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Quá mạnh mẽ, sông chín tầng thiên giai lấy được năng lượng quá cường đại, như thế biết công phu, ta cảm giác thực lực tăng trưởng gần một thành. Cái này chín tầng thiên giai không hổ là Tinh La Thiên Thành bí mật lớn nhất, quả nhiên có chỗ độc đáo. Cảm thụ được thực lực đề thăng, Diệp Thần Phong đối chín tầng thiên giai sau mấy tầng khen thưởng càng phát chờ mong, hắn thân thể hơi lóe lên, xé rách trọng trọng ép xuống không gian áp lực, tiến vào tầng 5 thiên kiếp chỗ. Mà ở tầng 5 nước thang, đã không có chiến thiên linh, bất quá cạnh tranh lại thay đổi càng tàn khốc hơn. Mọi người muốn tiếp tục leo 9 tầng thiên giai, phải đánh bại một gã người khiêu chiến. Mà Diệp Thần Phong, Đao Khôi đám người thành mọi người tranh đoạt khiêu chiến đối thủ. Sau cùng, Hoa Lạc Vũ nhanh hơn một bậc, trực tiếp phá vào Diệp Thần Phong chỗ ở cấm chế không gian, khiêu chiến hắn. Số tử, 1977. Chương 920, ngươi chọn sai đối thủ. Thế nào? Đem ta làm trái hồng mềm bóp. Diệp Thần Phong khỏe miệng vi vệnh, nhìn mặc năm màu áo đông, hàm răng như ngọc, ngọc dung không thi nửa điểm son phấn, nhưng khuynh quốc khuynh thành, khí chất cao nhã Hoa Lạc Vũ, thản nhiên nói. Người yếu đã định trước chỉ có thể làm đá kê chân, nếu như ngươi không muốn bị thương tổn, tự bản thân nhảy xuống đi. Hoa Lạc Vũ môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhìn thần sắc lãnh nạo Diệp Thần Phong, lạnh như băng nói rằng. Ngươi nói không sai, người yếu quả thực chỉ có thể làm đá kê chân, bất quá cái này đá kê chân chỉ sợ không phải ta, ngươi chọn sai đối thủ. Nói, Diệp Thần Phong trong thân thể buộc phát ra cường đại kiếm đạo lực, một cổ vô hình kiếm tuân ra thân thể hắn, đem phô thiên cái địa trào rơi không gian áp lực cắt kim loại thiên sang bách khổng. Quỷ kiếm, ngươi thật cho rằng đánh bại Bách Linh là có thể khiêu chiến ta, ta sẽ cho ngươi biết. Tinh vực 10 đại cường giả trong lúc đó thực lực sai biệt đồng dạng rất lớn. Hoa Lạc Vũ trong ánh mắt lộ ra lành lạnh vẻ, phá hủy trên mặt hắn mỹ quan, hắn kiều quát một tiếng, cầm trong tay hạ phẩm đạo khí đẳng cấp viên Nguyệt Luân Đao, xé rách không gian áp lực, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Chém! Hiện lên ở Diệp Thần Phong trong thân thể vô hình kiếm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo tuyệt thế giết kiếm, che giấu trong không gian quan mang. Công giết kinh người chém về phía Hoa Lạc Vũ. Thình thịch. Đao quang kiếm ảnh đụng vào cùng nhau, lập tức buộc phát ra đáng sợ đạo ý lực, trọng trọng năng lượng như kinh đảo hải lãng, tịch cuốn về phía bốn phía, ba động không gian xuất hiện dày đặc thủy ba van. Cái này Hoa Lạc Vũ quả nhiên thiên phú bất phàm, đột phá đến ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực so với Di Vãng tăng vọt hơn 10 lần. Của nàng thiên phú tu luyện so với phách kiếm cường không ít. Kịch liệt giao thủ, nhượng Diệp Thần Phong cảm nhận được Hoa Lạc Vũ thực lực, phải đem thực lực để thăng tới bốn thành, chống đỡ hắn phát động như nước thủy triều thế tiến công. Trăng rằm giáng trần. Trong điện quang hỏa thạch, Hoa Lạc Vũ đột nhiên thi triển đại sát chiêu, trong tay viên Nguyệt Loan đao bạo chán ra vô tận đạo ý ánh sáng, đan vào ra lưỡng đạo hơn 10 trượng bán nguyệt đao hình cung. Giống hai đợt rơi phàm trần trăng giảm, hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo ý, bắt trọng thiên. Lọt vào Hoa Lạc Vũ thi triển đại sát chiêu, Diệp Thần Phong lần thứ hai tăng lên kiếm đạo lực, 80 đạo kiếm đạo văn dung vào quỷ giết trong kiếm, mang theo làm cho sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc, một kiếm đâm vào lưỡng đạo loan nguyệt đao hình cung trên. Giang giác. Hoa Lạc Vũ thi triển đại sát chiêu uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng không đỡ được bắt trọng kiếm đạo vai, bị Diệp Thần Phong khí thế như hồng một kiếm phá rớt sát chiêu. Ừ, kiếm đạo ý bắt trọng thiên, ngươi dĩ nhiên đem kiếm đạo tu luyện tới trình độ như vậy. Hoa Lạc Vũ chân mày cau lại, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, giật mình Diệp Thần Phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Xem ra ta có tất phải nghiêm túc điểm. Nói, Hoa Lạc Vũ gia tăng cường độ công kích, cầm trong tay viên Nguyệt Luân Đao. Tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, muốn dựa vào tuyệt đối thực lực, áp chế Diệp Thần Phong. Bất quá Diệp Thần Phong đem kiếm đạo ý để thăng tới bắt trọng thiên cảnh giới, lực công kích đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ, không ngừng mà hóa giải Hoa Lạc Vũ thế tiến công, cùng hắn kịch liệt đối công. Diệp Thần Phong cùng Hoa Lạc Vũ kịch liệt giao thủ, cái khác cấm chế không gian cũng sẽ ra kịch liệt chém giết. Bất quá thiên cổ thu, Phá Quân, Nhân Đồ ba người thực lực thật đáng sợ, bọn họ không phí bao nhiêu công phu, tiểu đánh bại đối thủ, đầu tiên leo lên 6 tầng thiên giai. Theo sát Thiên Cổ Thu, Phá Quân, Nhân Đồ ba người, tinh vực 10 đại cường giả bài danh đệ tứ Ngự Phong, bài danh đệ ngũ Đao Ma, bài danh thứ 6 Kiếm Tà cũng toàn bộ đánh bại đối thủ của mình, leo lên 6 tầng nấc thang. Hôm nay, tầng 5 thiên giai chỉ còn lại Diệp Thần Phong cùng Hoa Lạc Vũ chi chiến, Phách Kiếm cùng Hàn Bách Đao Quái Tranh. Thành chủ, hôm nay xem ra, tối khả năng có vấn đề chính là Quỷ Kiếm cùng Hàn Bách Đao Quái. Tứ đại hoài nghi đối tượng trong hai người, Giang Thiên, Tuyết Bay Yêu trước sau bại trận, điều này làm cho Tinh La Thiên Thành mục tiêu tập trung vào Diệp Thần Phong cùng Hàn Bách Đao Quái trên người. Xem trước một chút rồi hay nói, sợ là sợ Quỷ Kiếm cùng Hàn Bách Đao Quái đều thất bại, tình huống kia đem phức tạp hơn. Ẩn núp trong bóng tối Sắt Băng Vân hít sâu một hơi, truyền âm nói rằng: Bạch Liên Hoa, khổ công không có kết quả, Hoa Lạc Vũ mất đi kiên trì, hắn hơi mở hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, một đóa nở rộ bạch sắc liên hoa bay ra miệng của nàng ba, chán phóng vô tận đạo quang. Quỷ Kiếm, thi đấu có thể kết thúc. Triệu hồi ra Bạch Liên Hoa, Hoa Lạc Vũ lập tức khống chế bàn tay mình nắm đạo bảo đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn mượn đường bảo vai đánh bại Diệp Thần Phong. Bắt trọng kiếm đạo, phá. Nỡ rộ Bạch Liên Hoa kéo tới, Diệp Thần Phong lần thứ hai mượn kiếm nói vai chém đi tới, chọi Bạch Liên Hoa. Nhưng Hoa Lạc Vũ nắm trong tay Bạch Liên Hoa uy lực cực kỳ đáng sợ, giao hỏa theo 80 đạo kiếm đạo văn kiếm quang không cách nào lay động, bị cực nhanh quay về Bạch Liên Hoa bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn. Bạch Liên Hoa, giết chết. Phá Diệp Thần Phong công kích, Hoa Lạc Vũ lập tức khống chế Bạch Liên Hoa thắt cổ hướng về phía Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động một kích chí mạng. Sát Na Cổ Kính. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong đem từ Sát Lục Chi Vương nơi ấy mượn tới Sát Na Cổ Kính gọi ra, mượn Sát Na Cổ Kính uy lực, chiếu rọi hướng về phía cực nhanh kéo tới Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa ẩn chứa đạo ý lực tuy rằng đáng sợ, nhưng nó dù sao không phải là cổ đạo bảo. Lọt vào Sát Na Cổ Kính chiếu rọi Sát Na Kính quang công kích, Bạch Liên Hoa phân liệt bạch sắc hoa ảnh không ngừng mà vỡ tan. Ngay cả Bạch Liên Hoa bản thể đều bị Sát Na Kính quang chấn khai mấy thước. Cái này, đây chẳng lẽ là cổ đạo bảo? Thấy được Sát Na Kính quang uy lực, Hoa Lạc Vũ phương tâm đại chấn, thân thể hơi lóe lên, tránh ra Sát Na Kính quang công kích. Hoa Lạc Vũ tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tốc độ kinh người tới gần hắn, cầm trong tay Quỷ Giết Kiếm đan vào ra số lớn kiếm ảnh, phong kín hắn tất cả tránh tới gần. Đón, huyền phù ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu Sát Na Cổ Kính chiếu rọi ra chói mắt kính quang, gần trong gang tấc đánh vào Hoa Lạc Vũ trên thân thể. Thình thịch. Hoa Lạc Vũ hộ thân hồn quang nghiền nát, công giết kinh người Sát Na Kính quang hung hăng đánh vào thân thể nàng trên, đem hắn đánh bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở hắn trong miệng phun đi ra. Hoa Lạc Vũ bị thương, hắn bị Quỷ Kiếm triệu hoán cổ kính đánh chết. Quỷ này kiếm lại ẩn núp sâu như vậy, hắn triệu hồi ra mai cổ kính chỉ sợ là nhất kiện cổ đạo bảo đi. Thấy hoa mưa rơi bị Sát Na Cổ Kính kích thương một màn, trên khán đài một mảnh ồ lên. Hoa Lạc Vũ phun máu rút lui, Diệp Thần Phong cầm trong tay Quỷ Giết Kiếm tiếp tục công kích, không để cho Hoa Lạc Vũ một chút cơ hội thở dốc. Bạch Liên Hoa, người hoa hợp nhất. Thế tiến công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế, thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, Hoa Lạc Vũ lập tức triệu hoán hồi Bạch Liên Hoa, muốn mạnh mẽ cùng Bạch Liên Hoa dung hợp, chống đối Diệp Thần Phong hung mãnh công kích. Sát Na Cổ Kính, giết chết. Hoa Lạc Vũ cùng đạo bảo Bạch Liên Hoa dung hợp trong nháy mắt, Diệp Thần Phong hướng Sát Na Cổ trong kính phun nhập một ngụm tinh huyết, kích phát theo Sát Na Cổ Kính công kích, hung mãnh công kích Hoa Lạc Vũ. Cùng Bạch Liên Hoa dung hợp, Hoa Lạc Vũ công phòng trên diện rộng đề thăng, lại vẫn như cũ không đỡ được Sát Na Cổ Kính công kích. Phúc! Hơn 10 nói Sát Na Kính quang công kích qua đi, Bạch Liên Hoa rũ xuống phòng ngự nghiền nát, Hoa Lạc Vũ ở giữa không trung để lại một đoàn huyết vụ, từ tầng 5 thiên giai rơi xuống, thua mất thi đấu. Nhất thời, tầng 5 thiên giai trong xuất hiện số lớn tinh thuần năng lượng, như từng đạo dòng nước ấm, chui vào Diệp Thần Phong trong thân thể, nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn. Diệp Thần Phong dung hợp tinh thuần năng lượng lúc, cực kỳ nguy hiểm hàn bách đao quái mượn nhất kiện cổ quái đạo bảo cây xanh, đột nhiên làm khó dễ, đả thương phách kiếm, thắng được thắng lợi cuối cùng. Dung hợp đại lượng tinh thuần năng lượng, Diệp Thần Phong đem sát na cổ kính triệu hoán xoay người lại thể, thân thể nhảy, đi qua vỡ ra không gian cấm chế, bước lên 6 tầng thiên giai. Số tử, 1952. Chương 921, Diệp Thần Phong vs. Sỉ Ngự Phong. Diệp Thần Phong cùng Hàn Bách Đao Quái vừa bước trên 6 tầng thiên giai, lưỡng đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh phá vào hai người bọn họ chỗ ở cấm chế không gian. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trước mắt xuất hiện một tia tốc độ kinh người cái bóng. Tinh vực 10 đại cường giả bài danh đệ tứ, lấy tốc độ tăng trưởng Ngự Phong tranh cướp được Diệp Thần Phong, mà Hàn Bách Đao Quái đối thủ là thực lực càng thêm đáng sợ, mặc tử kim sắc khôi giáp, giống vô địch chiến thần nhân tàn sát. Quỷ kiếm, ngươi có thể bước trên cái này 6 tầng thiên giai, quả thực ngoài dự liệu của ta, bất quá lòng tốt của ngươi vẫn có thể dừng ở đây. Ngưng tụ ra một đôi lôi điện cánh, toàn thân lôi quang tùy ý, mang theo một đôi nanh sói vậy quyển sáo Ngự Phong không nhìn thiên đỉnh trào rơi không gian áp lực, lạnh như băng nói rằng: vì sao các ngươi lời thừa đều nhiều như vậy chứ? Diệp Thần Phong thần sắc hờ hững nói rằng: muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy. Ha ha, quỷ kiếm, ngươi so với nguyên lai có ý tứ hơn. Ngự Phong cười lớn một tiếng, chậm rãi phất động lôi điện cánh đột nhiên kịch liệt phiến động, nhấc lên lôi điện cơn lốc, như một đạo cắt hư không tiềm điện, hướng Diệp Thần Phong phát động sắc bén công kích. Ngự Phong tuy rằng thực lực không bằng thiên cổ thu, phá quân đám người, nhưng tốc độ của hắn tuyệt đối có 102 tinh vực, nếu như nói riêng về tốc độ, hắn ở tinh vực tuyệt đối xếp hàng thứ nhất. Thật nhanh! Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Ngự Phong tiểu xuất hiện ở trước người hắn, tràn đầy lôi điện lực một quyền hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên ngực. Ung ung! Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, Ngự Phong quả đấm trong buộc phát ra kinh người lôi đạo lực, phá khai rồi Diệp Thần Phong hồn lực hộ thể, oanh kích theo thân thể của hắn, cường đại đạo ý lực ngạnh sinh sinh đưa hắn đẩy lui ba bước. Ừ, không thụ thương. Tuy rằng một quyền đẩy lui Diệp Thần Phong, nhưng ở Ngự Phong trên mặt cũng lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, hắn không thể tin được, bản thân mang theo hạ phẩm đạo khí quyền sáo một quyền công kích, lại không bị thương hại Diệp Thần Phong mảy may. Ngắn ngủi giật mình sau, Ngự Phong tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, muốn dựa vào tuyệt đối tốc độ, áp chế hắn. Lọt vào Ngự Phong cuồng phong sở vũ vậy công kích, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, nhưng ở hắn nhắm mắt trong nháy mắt, phệ thần não lực lượng bạo phát, nhanh chóng thôi diễn Ngự Phong công kích quy tích. Suy! Diệp Thần Phong thân thể bị tốc độ kinh người Ngự Phong xuyên thủng. Bất qua ở Diệp Thần Phong trên mặt, nhưng không có một tia tia vẻ mặt thống khổ biến hóa. Ừ, tốc độ tan ảnh. Ngự Phong lộ ra một tia giật mình vẻ, giật mình Diệp Thần Phong lại đang như vậy trong khoảng thời gian ngắn, huyền hóa ra tốc độ tàn ảnh tránh ra công kích của hắn. Ta thực sự là coi khinh ngươi, bất quá ta cũng muốn nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Ngự Phong con ngươi co rụt lại, khóa được hai mắt nhắm chặt Diệp Thần Phong. Tiếp tục hướng hắn phát động tốc độ kinh người công kích, cực hạn tốc độ ở giữa không trung hỏa xuất từng đạo tàn ảnh, làm cho hoa mắt. Siêu! Ngự Phong vừa dứt lời, Diệp Thần Phong đột nhiên đâm ra một kiếm, đâm về phía hư không, tràn đầy bắt trọng kiếm đạo một kiếm ngạnh sinh sinh cắt đứt Ngự Phong phát động tốc độ cực hạn. Ừ! Ngự Phong chố mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc càng đậm, giật mình Diệp Thần Phong có thể sớm dự phán ra hắn di động quy tích. Chẳng lẽ là vừa khớp? Trầm tư sau, Ngự Phong tiếp tục vỗ lôi điện cánh, đem tốc độ đề thăng tới đỉnh, tiếp tục dựa vào tuyệt đối tốc độ công kích Diệp Thần Phong. Ngự Phong cực nhanh kéo tới, hai mắt nhắm chặt Diệp Thần Phong rất nhanh xuất kiếm công kích hư không, mà nhìn như không hề mục tiêu kiếm quang, cũng không đoạn cắt đứt Ngự Phong tốc độ di động, nhượng hắn có chút khó chịu. Làm sao có thể, hắn là thế nào dự phán ra ta di động quy tích? Một lần có thể là vừa khớp, nhưng Diệp Thần Phong mỗi khi xuất kiếm, đều có thể sớm công kích ở tự mình di động quy tích trước. Điều này làm cho Ngự Phong hoàn toàn xác định, Diệp Thần Phong đã bắt được tốc độ của mình quy tích. Ngự Phong giật mình, Diệp Thần Phong bạo lược dựng lên, cầm trong tay quỷ giết kiếm hư không một chém, tràn đầy 80 đạo kiếm đạo văn kinh thiên một kiếm bổ về phía Ngự Phong, ngạnh sinh sinh đưa hắn bước lui. Khi hắn mặc ngụy đạo khí đẳng cấp chiến ý y trên để lại một đạo thật sâu vết kiếm. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, Ngự Phong lại bị quỷ kiếm bức lui, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Quỷ này trên thân kiếm tuyệt đối cất giấu đại bí mật, nếu không ngắn mấy năm thời gian, thực lực của hắn không có khả năng đề cao đến trình độ như vậy. Không đơn giản, trên khán đài khán giả đã nhận ra đầu mối, vẫn âm thầm quan sát Sát Băng Vân. Sát Nhân Kiệt cũng xem xảy ra vấn đề. Quỷ này kiếm tuyệt đối có chuyện. Sát Băng Vân trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ tàn nhẫn, khóa được mục tiêu, âm thầm gia tăng không gian cấm chế, hoàn toàn phong tỏa không gian, chuẩn bị bài vị thi đấu kết thúc, bắt quỷ kiếm, ép hỏi trên người của hắn bí mật. Ngự Phong, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt âm trầm. Trên ngực có một đạo rõ ràng vết kiếm Ngự Phong, khỏe miệng vi vệnh, cầm trong tay quỷ giết kiếm tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Huyết mạch thiêu đốt. Cảm giác được Diệp Thần Phong xa so với trong tưởng tượng khó đối phó, Ngự Phong thu hồi khinh thị, trong nháy mắt thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thú hồn hình thái, một tầng xanh màu xanh biếc lông chim bao trùm thân thể hắn. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên. Thú hồn hình thái Ngự Phong kích phát rồi lôi điện cánh cường lực nhất lượng, đem tốc độ đề thăng đến cực hạn, ở giữa không trung hỏa xuất một đạo quang ảnh, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, mạnh công Diệp Thần Phong. Ngự Phong đem tốc độ đề thăng đến cực hạn, coi như tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ ứng phó đều có chút chắc trở, nhưng ở phệ thần não thôi diện dưới, Ngự Phong di động quỹ tích bị Diệp Thần Phong hoàn toàn tập trung, hắn nhắm chặt hai mắt, một bên tránh. Một bên công kích, thành thạo cùng Ngự Phong kịch liệt giao thủ. Sấm gió điện vũ. Mạnh nhất tốc độ không cách nào thế nhưng Diệp Thần Phong, Ngự Phong đem lôi đạo ý để thăng tới bắt trọng thiên cảnh giới. Số lớn lôi quang ở lôi điện cánh trong tràn ngập đi ra, hóa thành vô tận lôi vũ, xuyên thấu theo không khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo bắt trọng thiên, phá. Vô tận lôi vũ kéo tới, Diệp Thần Phong không có tránh. Bắt trọng kiếm đạo lực phun tuôn ra thân thể hắn, hắn một kiếm đâm ra, kéo theo kiếm đạo xu thế, cuộn trào mãnh liệt nên hướng phát sinh đinh thai nhức góc tiếng sấm lôi vũ. Rầm rầm oanh. Hai đại đạo kỹ đánh vào cùng nhau, buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, hai đại đạo ý như điên tập thủy triều, kịch liệt đúng xích, trong lúc nhất thời, cấm chế không gian rơi vào đến trong hỗn loạn. Diệp Thần Phong cùng Ngự Phong kịch liệt giao thủ. Thực lực đáng sợ thiên cổ thu, phá quân, nhân đồ lại lấy ưu thế áp đảo áp chế đối thủ của mình, không ngừng nặng thêm thân thể bọn họ thương thế. Nhất là mặc tử kim khôi giáp, cầm trong tay một thanh thế lớn lực chìm long đầu đại đao, lực lượng hung mãnh, giống như một pho tượng giết thần nhân tàn sát, càng chặt chém hàn bách đao quái miệng phun tiên huyết, liên tiếp lui về phía sau, căn bản không đỡ được hắn hung mãnh thế tiến công. Chết! Theo nhân đồ chợt quát một tiếng, hai cánh tay hắn cơ thể trong dây lát bành trướng, cuồn cuộn lực lượng rót vào đến long đầu đại đao trong, hắn nắm chặt long đầu đại đao, buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, một đao chém về phía hàn bách đao quái. Đối mặt nhân đồ bổ tới long đầu đao ảnh, hàn bách đao quái lập tức hộc ra đạo bảo cây xanh tiến hành chống đối. Nhưng nhân đồ công kích thật đáng sợ, một đao đánh rớt, đạo bảo cây xanh bị ngạnh sinh sinh đánh bay. Mà hắn cũng bị long đầu đại đao dư huy bổ trúng, ở giữa không trung lưu lại số lớn tiên huyết, té rớt dưới 6 tầng nấc thang, thua mất thi đấu. Cường thế đánh bại hàn bách đao quái, lập tức có đại lượng tinh thuần thiên địa lực dung vào nhân đồ thân thể, xem hắn dung hợp đại lượng thiên địa lực sau, cũng không có người thứ nhất leo lên tầng 7 nấc thang, hiển nhiên hắn vẫn cô kỵ thiên cổ thu cùng phá quân thực lực, không muốn cùng hắn cắt quá sớm giao thủ. Nhân đồ đánh bại hàn bách đao quái không bao lâu, thiên cổ thu, phá quân trước sau làm khó dễ, liên tiếp thi triển đại sát chiêu, đánh bại đao ma cùng kiếm tà, thắng được kinh thế quyết đấu. Đến nước này, 6 tầng nấc thang chi chiến, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần Phong cùng Ngự Phong chưa quyết ra thắng bại, mà bọn họ cũng trở thành duy nhất tiêu điểm. Số tử, 1990. Chương 922, thân phận bại lộ. Dung hợp đại lượng tinh thuần thiên địa lực, thần sắc cao ngạo, cầm trong tay một đôi lưu tinh búa tạo phá quân lãnh miệt liếc mắt một cái chậm chạp chưa dám bước trên tầng 7 nấc thang người tàn sát, thân thể khẽ động, kéo theo vô tận tinh quang, người thứ nhất bước lên tầng 7 nấc thang. Mà thiên cổ thu trong ánh mắt vẻ khinh thường càng đậm, hướng về phía nhân đổ lộ ra lau một cái châm chọc dáng tươi cười, theo sát phá quân bước lên tầng 7 nấc thang. Xúc đụng phải bọn họ hai người lãnh miệt ánh mắt, nhân đổ rất là căm tức, cắn răng nghiến lợi nói rằng, thiên cổ thu, phá quân, các ngươi tạm thời phách lối nữa một hồi, lập tức ta sẽ nhường các ngươi biết sự lợi hại của ta. Tuy rằng nhân đổ hận không thể lập tức đem thiên cổ thu, phá quân dẫm ở dưới chân, nhưng hắn càng muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, vẫn không có bước vào tầng 7 nấc thang, ở trong lòng chờ mong thiên cổ thu cùng phá quân có thể tiên tiến đi đấu. Tuy rằng nhân đồ ý tưởng không sai, nhưng vô hình trùng, khí thế của hắn lại lạc nhập đến rồi hạ phong, trong lòng càng trôn lên không bằng thiên cổ thu hai người hẳn giống. Thiên cổ thu, nếu cái kia người nhu nhược không dám đi lên, chúng ta đây trước hết tiến hành tỉ thí đi. Toàn thân tinh quang rạng rỡ, cầm trong tay một đôi lưu tinh búa tạ, thực lực thâm bất khả chắc, trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực chiến y phá quân lộ ra kiệt ngạo vẻ, thanh âm hùng hậu đề nghị. Như ngươi mong muốn. Thiên cổ thu khỏe miệng hơi nhếch lên, toàn bộ thân thể buộc phát ra kinh thiên kiếm thế, tay hắn cầm một thanh phẩm chất thật tốt trung phẩm đạo khí lưu quang tuyết bay kiếm. Trực tiếp phá khai rồi phá quân trô ở cấm chế không gian. Tinh vực thực lực mạnh nhất hai đại thiên tài tuyệt thế, thiên cổ thu, phá quân ở tầng 7 nấc thang sớm giao thủ, mà bọn họ giao thủ, nhất thời hấp dẫn các phe quan tâm, làm cho cả khán đài bầu không khí đạt tới đỉnh phong. Tuy rằng trên khán đài khán giả biết, mình tiếng reo hò bọn họ căn bản không nghe được, nhưng vẫn là có rất nhiều nhóm lớn võ giả, dắt tiếng nói lên tiếng hò hét. Vì mình ủng hộ người nỗ lực lên khuyến khích. Bọn họ đều muốn biết, trải qua mấy năm tiềm tu, thiên cổ thu, phá quân, của người nào thực lực càng mạnh, mà giữa bọn họ người thắng, càng có khả năng vấn đỉnh 9 tầng thiên giai, khiêu chiến thiên giai trung cực khảo nghiệm. Ngay thiên cổ thu cùng phá quân đồng thời phát động công kích, tiến hành đỉnh quyết đấu lúc, nhân đồ lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý. Nhìn liếc mắt kịch liệt chém giết Diệp Thần Phong cùng Ngự Phong, thừa nhận cường đại không gian chi lực, bước lên tầng 7 nấc thang, chờ đợi giữa bọn họ người thắng sinh ra. Ở nhân đồ xem ra, vô luận Diệp Thần Phong còn là Ngự Phong, đều muốn là của hắn làm nền, lấy thực lực của chính mình, đánh bại bọn họ đem không cần tốn nhiều sức. Quỷ kiếm, ngươi thực sự là càng ngày càng làm cho giật mình, bất quá cuộc tỉ thí này người thắng nhất định là ta. Ngươi đã định trước sẽ là người thất bại. Khổ công không có kết quả, Ngự Phong dần dần mất đi kiên trì, khi hắn dựa vào tốc độ kinh người, cùng Diệp Thần Phong đối công 8 chiêu, đan sen hủy diệt phong bạo lúc, một viên giao hỏa theo sấm gió lực hạt châu bay vụt ra miệng của hắn, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong, trong nháy mắt đưa hắn nuốt sống. Đạo bảo sấm gió châu, Ngự Phong thi triển sau cùng thủ đoạn, xem ra cuộc tranh tài này sẽ chia ra thắng bại. Thấy Diệp Thần Phong bị gió lôi châu thả ra sấm gió lực nuốt hết, hầu như không ai nhìn nữa tốt Diệp Thần Phong. Tại bọn hắn xem ra, quỷ kiếm vô luận cảnh giới còn là nội tình đều không thể cùng Tinh La Thiên Thành đệ tử thân truyền Ngự Phong so sánh với, bị thua chính là chuyện sớm hay muộn. Sấm gió châu, phá diệt. Thấy Diệp Thần Phong bị vô tận sấm gió lực nuốt hết, Ngự Phong liên tục hướng sấm gió châu trong phun nhập ba miệng tinh huyết. Kích phát theo sấm gió châu lực lượng, điên cuồng công kích Diệp Thần Phong, muốn hủy diệt hắn thân thể. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Đạo bảo sấm gió châu thả ra sấm gió lực cực kỳ đáng sợ, đủ để hủy diệt ngụy đạo bảo, chém nứt ra vậy hạ phẩm đạo khí. Nhưng Diệp Thần Phong đem chân linh thể tu luyện tới tam trọng thiên cảnh giới, thân thể quá mức cường đại, có thể so với trung phẩm đạo khí. Sấm gió châu thả ra sấm gió lực đối với hắn không hề uy hiếp. Khi hắn chống đỡ sấm gió lực đồng thời, hắn còn cố ý dẫn đạo sấm gió lực tiến vào thân thể, cùng hỗn độn thần mục thôn phệ, gia tốc hai đại cổ thiên lôi dung hợp tốc độ. Làm sao sẽ, thân thể của hắn vì sao không có hủy diệt? Toàn lực thôi động sấm gió châu công kích ngự phong, phát hiện Diệp Thần Phong mặc cực phẩm thiên khí chiến y thì bị gió lôi châu nát bấy, nhưng đáng sợ sấm gió lực nhưng không cách nào thương tổn Diệp Thần Phong thân thể mảy may, điều này làm cho hắn trợn to hai mắt, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Phốc phốc! Để bị thương nặng Diệp Thần Phong đặt thắng cục, ngự phong tiếp tục hướng sấm gió châu trong phun nhập tinh huyết, tăng lên sấm gió châu uy lực, thả ra vô tận sấm gió lực, đánh giết Diệp Thần Phong. Nhưng theo ngự phong không tiếc dư lực hướng sấm gió châu trong phun nhập 33 miệng tinh huyết, tiêu hao số lớn bản mạng lực, oanh kích Diệp Thần Phong gần nửa nén hương thời gian lúc, Diệp Thần Phong vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, điều này làm cho hắn lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Tốt rồi, hai đại cổ thiên lôi dung hợp đầy đủ năng lượng, hẳn là rất nhanh hoàn thành lột xác. Cảm giác được hai đại cổ thiên lôi biến hóa, Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra như điện tử mũi nhọn con người, 80 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, tụ tập thành một thanh chém thiên liệt địa tuyệt sắc kiếm, xé rách sấm gió lực, một kiếm bổ về phía tiêu hao khá lớn, sắc mặt hơi có chút tái nhợt ngự phong. Ngươi không phải là quỷ kiếm. Nhìn thân thể như thép đúc vậy vô kiên bất tồi Diệp Thần Phong, ngự phong lóe lên một đạo ý niệm trong đầu, người trước mắt cũng không quỷ kiếm. Rất có thể là những người khác giả mạo. Ngự phong đối với Diệp Thần Phong thân phận sinh ra nghi vấn, vẫn quan sát Diệp Thần Phong sát băng vân, sát nhân kiệt cơ bản xác định, quỷ kiếm, hắc nham cùng với cái kia kinh diễm tuyệt luân kiếm thần sợ rằng là một người, hắn xuất hiện. Phụ thân, chúng ta hẳn là tìm được cái kia cùng tinh hoàng quan hệ không cạn, đi qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm, ở tinh La Thiên Bích chín trọng không gian lưu danh cái kia kiếm thần. Sát băng vân xuất ra đưa tin châu, cho tinh La Thiên Thành lao thành chủ sát thiên nhai truyền âm, bẩm báo nói. Tốt, phong tỏa 9 tầng thiên giai không gian, ta và ngươi mẹ lập tức tới ngay, chờ hắn ly khai 9 tầng thiên giai, ta sẽ đích thân xuất thủ đưa hắn bắt. Sát thiên nhai thanh âm giả nua ở đưa tin châu trong vang lên. Vô luận ngươi là ai, ngày hôm nay ta nhất định cho ngươi có chạy đằng trời. Sát băng vân trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung lệ, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm bắt đầu tuyệt địa phản kích Diệp Thần Phong, ở trong lòng phát thể nói. Huyền minh cực đạo. Ngự phong đều xem ra thân phận mình có chuyện, Diệp Thần Phong đoán được thân phận của mình sợ rằng đã bại lộ, không hề giấu dốt, lập tức thi triển cường đại đạo kỹ, toàn lực gáp chế ngự phong. Huyền đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo văn, thiên địa đạo ý dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành sông dài vậy huyền cực lực, mang theo phá diệt hết thể lực lượng, đánh giết hướng về phía ngự phong. Cảm giác được huyền cực lực đáng sợ, ngự phong bản năng muốn ý đi theo dựa vào tốc độ tiến hành né tránh. Thế nhưng, Diệp Thần Phong đem huyền đạo ý tu luyện tới bắt trọng thiên, có thể dùng huyền cực lực trong tràn đầy cường đại ảo giác lực lượng, quấy nhiễu theo ngự phong linh hồn, nhượng phản ứng của hắn xuất hiện một tia châm chạm. Không thể né tránh mở huyền mình cực đạo công kích, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mặc nội giáp trong nháy mắt nghiền nát, ngực trực tiếp ao hãm, số lớn tiên huyết không bị khống chế ở miệng hắn trong phun đi ra. Một kích bị thương nặng ngự phong, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm đến gần rồi hắn. Thấy Diệp Thần Phong tới gần, bản thân bị trọng thương ngự phong lập tức muốn tránh, nhưng ở hắn tránh trong nháy mắt. Một cổ cường đại mê muội lực đánh vào hắn hồn trong biển, nhượng hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê, cực nhanh di động thân thể xuất hiện một tia dừng lại. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tràn đầy đạo ý cùng 4.000 vạn cân lực quả đấm đánh vào ngực của hắn trên, lực lượng đáng sợ như núi lửa bộc phát, đưa hắn oanh bay ra 6 tầng thiên thê, thua mất thi đấu. Số tử, 1939. Chương 923. Thiên cổ thu con bài chưa lật. Thua, tinh vực 10 đại cường giả bài danh đệ tứ ngự phong dĩ nhiên thua, hơn nữa thua như vậy chứ để, quỷ kia kiếm lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Đúng vậy, đánh bại ngự phong, quỷ kiếm đem thay thế được vị trí của hắn, trở thành tinh vực bài danh đệ tứ cường giả, ngẫm lại cũng làm cho người sợ. Trên khán đài khán giả nhãn giới hữu hạn, cũng không biết quỷ kiếm là Diệp Thần Phong ngụy trang. Không ngừng mà nghị luận hắn kinh người chiến tích cùng kinh thiên thủ đoạn. Trái lại, Phách Kiếm, Hoa Lạc Vũ hai người, là mất đi Diệp Thần Phong đánh bại Ngự Phong trong quá trình nhận thấy được một tia cảm giác quen thuộc, trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái để cho bọn họ sợ thân ảnh. Sẽ không thực sự là hắn đi. Phách Kiếm cùng Hoa Lạc Vũ tương hô đang lúc nhìn nhau liếc mắt, ở trong lòng nói thầm. Cường thế đánh bại Ngự Phong, cấm chế trong không gian xuất hiện số lớn thiên địa lực, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể, tiếp tục tăng lên thực lực của hắn, kích phát theo hắn tự thân tiềm lực. Quá tinh thuần, không biết ta nếu như có thể đi qua 9 tầng thiên giai trung cực khảo nghiệm, có thể hay không mượn 9 tầng thiên giai tưởng thưởng thiên địa lực oanh phá bình cảnh, đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Dung hợp 6 tầng thiên thê trong thiên địa lực, Diệp Thần Phong cảm giác thực lực của tự thân lại tăng lên một thành nhiều, đúng 9 tầng thiên giai trung cực khảo nghiệm cùng khen thưởng tràn đầy chờ mong. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn liếc mắt chờ đã lâu nhân đồ, thân thể hơi lóe lên, như một đạo tuyệt thế giết kiếm, đi qua cấm chế vết rách, bước lên tầng 7 nấc thang. Đón, hắn huy giật mình cánh tay, một đạo đạo kiếm đạo văn thủy ngân tả vậy thắt cổ xuống, bổ ra nhân đồ trô ở không gian, tiến vào bên trong. Tiểu tử, ngươi chính là cái kia hát nhăm đi. Nhân đồ đem quả đấm bóp văng lên, ánh mắt hung ác nhìn thật to ngoài hắn dự liệu Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhân đồ vốn định lập tức tìm hát nhăm phiền phức, bất quá khi hắn biết được, hát nhăm hư hư thực thực đi qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm, cũng có thể là kiếm thần tin tức lúc lại càng hoảng sợ. Bất quá thực lực tăng vọt hơn 10 lần, cho nhân đồ cực đại dũng khí, mà nếu như người trước mắt thật là đi qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm hát nham, lại là ở cửu trọng thiên bích lưu danh kiếm thần, bản thân đánh bại hắn, đem danh lợi song thu. Người yếu không có tư cách biết ta là ai. Diệp Thần Phong đem quỷ giết kiếm thu vào càn khôn cảnh trong, đem thế lớn lực trầm trung phẩm đạo khí phương thiên hỏa kích gọi ra, chuẩn bị lấy lực phá lực đánh bại hắn. Phương thiên hỏa kích, quỷ kia kiếm tại sao có thể có phương thiên hỏa kích, lẽ nào hắn là hắc nham ngụy trang? Diệp Thần Phong dùng phương thiên hỏa kích đánh bại phách kiếm, La Hầu chuyện tình từ lâu ở tinh vực truyền ra, cho nên khi không ít tinh vực đệ tử thấy Diệp Thần Phong trong tay phương thiên hỏa kích lúc, nhận ra thân phận của hắn. Quả nhiên là hắn. Phách kiếm sắc mặt âm trầm nói, hắn cũng dám ngụy trang thân phận, tham gia tinh vực bài vị thi đấu, còn tưởng là chúng bại lộ thân phận, hắn chẳng lẽ không sợ Tinh La Thiên Thành trấn áp hắn sao? Cái này hắc nham dám bại lộ thân phận, khẳng định có mình dựa, không biết bốn người bọn họ ai có thể cười đến cuối cùng, chính mình khiêu chiến 9 tầng thiên giai tư cách. Biết được quỷ kiếm là Diệp Thần Phong ngụy trang, Hoa Lạc Vũ bị đả kích nội tâm thư thái rất nhiều, đúng bốn đại tài tuyệt thế đỉnh quyết đấu, tràn ngập chờ mong. Người yếu. Nhân đồ sắc mặt âm trầm nói, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là người yếu. Nói, nhân đồ trợn quát một tiếng, một kinh khủng chiến hùng hiện ra thân thể hắn, biết được quỷ kiếm thân phận chân thật, nhân đồ cũng không dám khinh thường, vừa lên đến tiểu thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, trên diện rộng tăng lên chiến lực cùng lực lượng. Nhân đồ cầm trong tay long đầu đại đao chém tới, Diệp Thần Phong tua động 30 vạn cân nặng phương thiên hỏa kích, không yếu thế chút nào nên đón. Vâng! Hai đại trọng bảo đụng vào nhau, bạo chán ra lực lượng trực tiếp đem cứng rắn vô cùng cấm chế không gian đều đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Thật là lớn lực lượng. Chọi một kích, Diệp Thần Phong cùng nhân đồ trong đầu đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đều vì đối phương lực lượng cơ thể cảm thấy giật mình. Giật mình, hai người nhưng không có chậm lại thế tiến công, cầm trong tay đều tự trọng bảo, tiếp tục kịch liệt chém giết. Từng đạo kim loại nổ đùng tiếng vang triệt thiên địa. Hai người không ngừng mà bạo phát lực lượng cơ thể, lần lượt kịch liệt chính diện đụng nhau, kịch liệt chém giết, lấy mau đánh nhanh, lấy cường chiến cường. Vô tận hỏa quang không ngừng ở trên hư không trong nở rộ, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, số lớn không gian bị hai đại trọng bảo đụng nhau sinh ra lực lượng chấn đắc vạn mèo. Diệp Thần Phong cùng người tàn sát sức bật lượng chính diện giao phong. Thiên Cổ Thu cùng Phá Quân cũng chiến đấu kịch liệt đến rồi gây cấn giai đoạn. Để đánh bại đối thủ chứng đạo, Thiên Cổ Thu, Phá Quân song song biến hóa thành thú hồn hình thái, cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích. Hai người tương đạo ý lực phát huy đến mức tận cùng, kịch liệt giao thủ làm cho không kịp nhìn, hô to đã nghiền. Hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm. Kịch liệt giao thủ hơn nửa canh giờ, thiên cổ thu đầu tiên làm khó dễ, hắn đem bắt trọng kiếm đạo lực thôi diễn đến mức tận cùng. Số lớn đạo kiếm phá xuất thân thể hắn, giống như một mảnh kiếm mưa, sát khí lăng nhân bay vụt hướng về phía phá quân. Lọt vào thiên cổ thu thi triển đại sát chiêu công kích, phá quân trong thân thể chiếu rọi ra vô tận tinh quang, hắn nhanh chóng tua động lưu tinh chủ y, giống tua động hai khỏa ánh sáng ngọc lưu tinh, không ngừng mà nát bấy chặt chém mà đến đạo kiếm. Hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm hợp nhất. Thiên cổ thu lược vô ích dựng lên, vờn quanh thân thể hắn hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh kinh thế đạo kiếm, chém nát theo hư không, mang theo làm cho hoảng sợ lực lượng, một kiếm chém về phía phá quân. Cực nhanh. Đại lượng đạo văn ngưng tụ tuyệt thế đạo kiếm chém tới, phá quân lập tức thi triển sát chiêu đòn đánh, tay hắn cầm lưu tinh chủ y, không ngừng mà đánh ra từng viên một trông rất sống động lưu tinh, liên tục đánh tuyệt thế đạo kiếm, chống đỡ ở thiên cổ thu công kích. Phá quân, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, bất quá nếu như ngươi không có cái khác con bài chưa lật, người thắng sau cùng đã định trước đúng là ta. Thiên cổ thu chảy ra kiệt ngạo vẻ, cầm trong tay lưu quang tuyết bay kiếm tiếp tục công kích phá quân. Bởi vì bọn họ hai người thực lực quá mạnh mẽ, đối công sinh ra lực phá hoại thật đáng sợ, cấm chế không gian bị từng cổ một cường đại lực phản chấn phá hư không còn hình dáng. Đạo bảo, Thử Dương Trung. Thấy được thiên cổ thu đáng sợ, sắc mặt ngưng trọng phá quân há mồm ra, hộc ra một ngụm tử sắc lưu động hỏa quang. Đầy từ xưa đạo văn cổ trùng, chắn trước người, chống đối tập sát mà đến đạo kiếm công kích. Ông long ông, Tử Dương Trung lọt vào thiên cổ thu đan vào đạo ý kiếm công kích, lập tức vang lên đinh thai nhức góc tiếng chuông, đáng sợ sóng âm như vô số ngân châm, đâm thủng vào màng nhĩ của hắn, nhượng đầu hắn như kim đâm. Thiên cổ thu linh hồn thụ thương, phá quân không có lãng phí cái này tuyệt hảo cơ hội. Cấp tốc trịch ra tay trong lưu tinh chủ y, như hai khỏa lưu tinh, mang theo phá diệt hết thể lực lượng, đánh về phía thiên cổ thu thân thể. Một khi thiên cổ thu bị phá quân ném ra lưu tinh chủ y ban chúng, hắn thân thể cường thịnh trở lại cũng đem lọt vào bị thương nặng. Ma khôi lỗi, hiện. Thời khắc mấu chốt, thiên cổ thu bại lộ hắn lớn nhất con bài chưa lật, triệu hoán ra một thập phần đáng sợ. Hư hư thực thực có lục cấp chiến thú hoàng thực lực, ma khí ngập trời khôi lỗi, chắn trước người, ngạnh sinh sinh chặn lại lưu tinh chủ ý song trọng công kích. Đón, tỉnh hồn lại thiên cổ thu dắt ma khôi lỗi, hướng phá quân phát động mãnh liệt công kích. Ở ma khôi lỗi hung mãnh dưới sự công kích, phá quân thế tiến công không ngừng bị áp chế, hắn không ngừng kích phát Tử Dương Trung uy lực, nhưng không cách nào chống đối ma khôi lỗi thế tiến công. Sau cùng, thiên cổ thu ở ma khôi lỗi dưới sự trợ giúp, chiến đấu kịch liệt hơn một canh giờ, đánh bại phá quân, thắng được trận này đỉnh quyết đấu. Số tử, 1910. Chương 924, thật rất thân thể. Ma khôi lỗi, cái này thiên cổ thu là thật người của ma tộc. Nhìn thiên cổ thu triệu hồi ra ma khôi lỗi, ẩn núp trong bóng tối xem cuộc chiến sát băng vân đoán được thân phận chân thật của hắn. Nhưng bởi vì Tinh La Thiên Thành cùng chân ma tộc âm thầm hợp tác, Sát Băng Vân cũng không có đúng thiên cổ thu toát ra ác ý, trái lại đúng thua trận tranh tài phá quân lộ ra địch ý. Đi qua phá quân triển lộ các loại thủ đoạn, cùng đối với tinh đạo ý linh ngộ, hắn hoài nghi phá quân cùng Diệp Thần Phong vậy, đều đến từ chính hạ gia. Đại địa đao. Dựa vào lực lượng không cách nào áp chế Diệp Thần Phong, nhân đồ khiếp sợ hơn. Thi triển cường đại đạo ý lực, đáng sợ đạo ý bắt đầu khởi động ra thân thể hắn, bao lại toàn bộ hư không, chấn đắc không gian rung mạnh. Đạo ý thất trọng thiên. Cảm giác được nhân đồ đúng đạo ý linh ngộ, Diệp Thần Phong hồn nhiên không hái sợ, hắn bàn tay to đè xuống, 77 nói thiên địa đạo văn đột nhiên xuất hiện, tương hỗ ngưng tụ, cấu tạo thành một trải rộng đạo văn bàn tay to, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách. Áp bách ở tụ tập ở nhân đồ đỉnh đầu đạo ý trên. Không huyền nghiệm chút nào, nhân đồ thả ra đạo ý lọt vào thiên địa bàn tay to công kích, trực tiếp bị áp bạo, lực lượng cường đại làm cho tàn sát hơi biến sắc mặt, bắt trọng đao đạo ý, thất trọng tử đạo ý liên tiếp dâng lên ra thân thể hắn, chống đỡ theo ép xuống thiên địa bàn tay to. Ngũ hành đạo ý, phá. Nhân đồ thả ra tam đại đạo ý chống đỡ thiên địa bàn tay to trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lại đem ngũ hành đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, diễn biến thành rưỡi hành đạo ý bàn tay to, hung hăng chụp rơi xuống, trực tiếp phá hết nhân đồ thôi diễn đạo ý, đưa hắn chấn đắc kế tiếp bại lui, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Chơi ạ, nhân đồ bị đẩy lui, quỷ này kiếm chẳng lẽ còn muốn sáng tạo kỳ tích phải không? Quỷ kiếm. Phòng trưng thực sự quỷ kiếm đã chết, người nọ là giả mạo. Không thể nào. Người nào to gan như vậy, giả mạo quỷ kiếm tham gia tinh vực bài vị thi đấu. Nếu như ta không có nhận sai, người nọ chắc là đi qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm hắc nham, trôi này nặng kích chính là của hắn tượng trưng. Nguyên lai là hắn. Trong lúc nhất thời, hắc nham tên trên khán đài truyền ra, mà hắn xông lôi kiếp chi lộ chiến tích, càng bị người nhuộm đấm thần kỳ không gì sánh được. Thật phong cuồng đao. Nhân đồ hít sâu một hơi, kềm chế bắt đầu khởi động khí huyết, cầm trong tay long đầu đại đao, đem tốc độ công kích phát huy đến mức tận cùng, giống một bén nhọn tật phong, tốc độ kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhìn nhân đồ chặt chém cuồng phong sậu vũ vậy đao mang kéo tới, Diệp Thần Phong cũng không lui lại, hắn kích phát rồi năm đại huyệt khiếu lực lượng, cầm trong tay phương thiên hỏa kích chính diện đòn đánh, vọt vào đao mang phong bạo trong. Nhân đồ bạo phát cường lực nhất lượng, thi triển tật phong cuồng đao huy lực quá khủng bố, chắc chém không gian xuất hiện số lớn rung động, làm cho hít thở không thông đao mang không ngừng mà áp chế Diệp Thần Phong thế tiến công, bước bách hắn kế tiếp bại lui. Phản kích, nhân đồ bắt đầu phản kích. Kinh khủng như vậy đạo kỹ, hắc nham có thể ngăn cản sao? Nhìn từ trên trời giáng xuống, trọng trọng điệp điệp tật phong đao mang. Trên khán đài khán giả không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô lực, phảng phất bản thân thân ở cuồng phong đao ảnh trong, tùy thời khả năng bị xé nát. Thiên ma vũ bắt phương. Thế tiến công bị áp chế, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ thi triển truyền thừa ở lãnh giả ma thánh cực phẩm đạo kỹ, nhanh chóng vũ động phương thiên hỏa kích, giống một lá thuyền cô độc, ở cuồng phong sậu vũ thế tiến công trong phát động phản kích. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có ma công căn cơ, không cách nào phát huy chiêu này chân chính thần vận cùng uy lực, nhưng thiên ma vũ bát phương dù sao cũng là cực phẩm đạo kỹ. Diệp Thần Phong thôi diễn tam đại đạo ý đan vào ra vũ động bát phương kích ảnh, như núi xuyên hoàng hà, vô cùng vô tận, nhanh chóng phá giải nhân đồ thế tiến công. Thùng thùng đông. Hai đại trọng bảo tiếng đánh liên miên bất tuyệt, dường như sóng biển, ở cấm chế không gian quanh quẩn không dứt. Lực lượng đáng sợ chấn đắc cứng rắn không gian bích đều xuất hiện vết rách. Ngay hai người chiến đấu kịch liệt đến gây cấn giai đoạn lúc, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bạo phát, tạo thành đáng sợ mê muội lực, hung hăng đánh vào nhân đồ hồn trong biển, sinh ra cảm giác hôn mê. Chém. 4.000 vạn cân lực, tam đại dung hợp đạo ý bạo phát, Diệp Thần Phong giơ lên thật cao đạo quang tùy ý phương thiên hỏa kích, hung hăng chặt chém xuống tới. Một kích chém ở tại nhân đồ mặc tử sắc chiến giáp trên, đem chém bay ra ngoài. Hắc nham, ngươi thực sự làm tức giận ta, ta muốn xé nát ngươi. Nhân đồ không cách nào tiếp thu thất bại kết cục, tức giận giống một tiếng, thi triển sau cùng con bài chưa lật. Thật rất thân thể. Nhân đồ cường tráng vĩ ngạn thân thể không ngừng mà thành lớn, thân thể trong đầy giấy lực lượng ngạnh sinh sinh đánh rách tả tơi trên người của hắn tử sắc khôi giáp. Mà hắn lực lượng cơ thể càng từ 30 triệu cân lực tăng vọt đến 6.000 vạn cân lực. Nhân đồ bị hắc nham bước ra sau cùng thủ đoạn, không biết biến thành thật rất thân thể, nhân đồ có thể không ngăn cơn sóng dữ, đánh bại hắc nham. Phách kiếm xuyên thấu qua quang bích, thấy nhân đồ thân thể biến hóa, biết thi đấu thắng bại lập tức sẽ phân đi ra. Ta nghĩ nhân đồ thất bại có khả năng rất lớn. Tuy rằng nhân đồ biến thành thật rất thân thể, thực lực đem tăng vọt mấy lần, nhưng chẳng biết tại sao, Hoa Lạc Vũ cảm giác Diệp Thần Phong còn có rất nhiều con bài chưa lật không có thi triển, sợ rằng sẽ cười đến cuối cùng. Ai, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng Hắc Nham thắng lợi có khả năng lớn hơn nữa. Nghĩ đến Diệp Thần Phong liên chế kỳ tích, Phách Kiếm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không coi trọng nhân đồ có thể ngăn cơn sóng dữ. 6.000 vạn cân lực, bạo phát. Thân thể bành trướng một vòng người tàn sát bạo hống một tiếng, bộc phát ra lực lượng kinh người, cầm trong tay long đầu đại đao lấy khai thiên tích địa xu thế chém về phía Diệp Thần Phong. Đông. Hai đại trọng bảo hung manh ba chạm, lực lượng cường đại như thủy ba văn vậy hướng bốn phía ba đậu. Đặng đạo. Trọi nhân đồ một đao công kích, Diệp Thần Phong nắm chặt phương thiên hỏa kích cánh tay kịch liệt run lên, lực lượng đáng sợ tràn vào thân thể hắn trong, chấn đắc hắn kế tiếp bại lui. Lực lượng thật là mạnh, người này tàn sát không hổ là tinh vực bài danh đệ tam cao thủ, quả nhiên có chỗ độc đáo. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, áp chế lăn lộn khí huyết, có chút giật mình nhân đồ lực lượng. Một đao đẩy lui Diệp Thần Phong, nhân đồ thừa thắng xông lên. Cầm trong tay long đầu đại đao hung manh chắc chém, từng đạo thủy ngân tả vậy đao mang hoàn toàn đem Diệp Thần Phong bao phủ ở trong ánh đao. Đồ thiên chín chém. Biến thành thật rất thân thể bàn hồi cục diện, nhân đồ thi triển đại sát chiêu, muốn đem Diệp Thần Phong chém thành hai khúc. Một khắc kia, nhân đồ khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng, lực lượng cùng đạo ý toàn bộ bạo phát, lấy khai thiên tích địa xu thế, hung manh chém ra chín đao. Đao đao chí mạng, cho Diệp Thần Phong cực đại uy hiếp. Thiên ma vũ bắt phương. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay phương thiên hỏa kích vũ động bắt phương, khuấy động hư không một mảnh hỗn loạn, đánh hướng về phía nhân đồ thi triển đồ thiên chín chém. Dầm dầm oanh. Đồ thiên chín chém cùng thiên ma vũ bắt phương đụng vào nhau, phảng phất hai khỏa vẫn thạch phát sinh va chạm, thiên địa rung động. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong cùng nhân đồ cắn ướt, xông thẳng trời xanh, cuồn cuộn va chạm năng lượng chấn đắc không gian cấm chế hiện đầy răng khắp nơi vết rách. Làm hai cổ lực lượng đáng sợ càng ngày càng nghiêm trọng lúc, hai đạo thân ảnh bay ngược ra cuồng bạo phong bạo. Chọi một kích, Diệp Thần Phong cùng nhân đồ song song thụ thương. Chỉ bất quá Diệp Thần Phong thân thể quá cường đại, có thể so với trung phẩm đạo khí, vì vậy chọi công kích. Diệp Thần Phong thụ thương rõ ràng nhẹ ở nhân đồ. Số tử, 1865. Chương 925, nhân đồ chiến bại. Hắc Nham, ngươi thực sự là thật là làm cho người ta giật mình, bất quá ngươi lực lượng không bằng ta, nhất định là người thất bại. Nhân đồ trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong, bạo phát 6.000 vạn cân lực, cầm trong tay long đầu đại đao chém đi qua. Không để cho hắn cơ hội thở dốc. Bây giờ nói thắng bại, vị miễn quá sớm. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Nhân đồ thực lực thật đáng sợ, nhượng Diệp Thần Phong phải thiêu đốt thần ma huyết mạch toàn lực áp chế hắn. Làm thần ma huyết mạch thiêu đốt lúc, Diệp Thần Phong thân thể biến thành xích hồng sắc, thân thể như thép đúc vô cùng cường đại, lực lượng của toàn thân tăng lên gấp đôi, trực tiếp phá ước cân, gần một ước 4.000 vạn cân lực. Vượt qua nhân đồ gấp 2 có thừa. Thình thịch. Hai đại trọng bảo tiếp tục va chạm, bất quá lần này, quay ngược lại đổi thành nhân đồ. Hắn bị Diệp Thần Phong xoay tròn phương thiên hỏa kích, bộc phát ra gần một ước 4.000 vạn cân lực chấn đắc thân thể không khống chế được, liên tục thoát khỏi. Cái gì? Ngươi, lực lượng của ngươi thế nào sẽ lớn như vậy? Cảm giác được cánh tay bị long đầu đại đao chấn đắc tê dại, nhân đồ mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được Diệp Thần Phong lực lượng vượt qua hắn. Diệp Thần Phong không trả lời nhân đồ nói, tay hắn cầm phương thiên hỏa kích, mang theo làm cho hít thở không thông lực lượng cơ thể, tiếp tục đánh về phía nhân đồ. Vì để tránh cho nhân đồ né tránh, hắn công kích lúc, thi triển mê muội thuật, đánh về phía nhân đồ. Tuy rằng nhân đồ cũng người mang linh hồn phòng ngự chi bảo, nhưng lọt vào Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật công kích, còn là sinh ra một tia mê muội cảm giác, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp, vô lực né tránh Diệp Thần Phong kén tới phương thiên hỏa kích, chỉ có thể cầm trong tay long đầu đại đao chính diện đòn đánh. Thình thịch. Phương thiên hỏa kích buộc phát ra ước cân lực đẩy ra long đầu đại đao, lực lượng đáng sợ chấn đắc nhân đổ cánh tay ra chóc thịt bong, số lớn tiên huyết chảy ra đến, toàn bộ thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Chơi ạ! Ta không có nhìn lầm đi, nhân đồ ở lực lượng so đấu trong dĩ nhiên bại bởi Hắc Nham. Hắc Nham lực lượng thế nào sẽ lớn như vậy? Không hổ là đi qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm người, Hắc Nham quá biến thái, xem ra hắn vô cùng có khả năng đánh bại Nhân Đồ, cùng Thiên Cổ Thu tranh đoạt tinh vực đệ nhất cường giả xưng hào. Mắt thấy Nhân Đồ bị Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng chấn thương một màn, trên khán đài khán giả nổ tung nổi, ngay cả đánh bại phá quân, nghiêm chỉnh mà đợi Thiên Cổ Thu đều lộ ra một kia giật mình vẻ. Sẽ không, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Dã tâm cực đại, tự cao tự đại người tàn sát không cách nào tiếp thu bại bởi Diệp Thần Phong chuyện thực, giống như một dã thú bị thương, phát ra kinh thiên nộ hống, không tiếc giá cao thiêu đốt toàn thân khí huyết, tiến thêm một bước để thăng thực lực, làm cuối cùng đánh một trận. Thật phong cuồng đao. Thực lực tăng vọt đến cực hạn, Nhân Đồ cầm trong tay long đầu đại đao cực nhanh chặt chém, như cuồng phong sở vũ vậy tịch quấn về phía Diệp Thần Phong. Hôn loạn hư không đều ở đây tật phong đao ảnh dưới sự công kích, xuất hiện vết rách. Lấy lực phá nói. Diệp Thần Phong mạnh tiến lên trước một bước, lực lượng cơ thể trong nháy mắt đi đến đỉnh. Hắn giơ lên thật cao phương thiên hỏa kích cắt không khí, như vô cùng thiểm điện, mang theo hung ác kinh phong, hung hăng đánh vào tật phong đao ảnh trong. Nhân Đồ thi triển đạo kỹ tuy rằng uy lực khủng bố, đủ để bị thương nặng tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ. Nhưng Diệp Thần Phong bạo phát lực lượng một số gần như một ước 4.000 vạn, hoàn toàn kích phát rồi trung phẩm đạo khí phương thiên hỏa kích công kích, hơn nữa 30 vạn cân trọng lượng, một kích này giống một tòa núi cao, đập vào tật phong cuồng trong đao. Ung ung! Từng đạo trầm thấp thanh bạo vang lên, Nhân Đồ thi triển tật phong cuồng đao bị Diệp Thần Phong một kích phá hỏng, cuồng bạo năng lượng như buôn tập ngựa hoang, đánh về phía hơi biến sắc mặt, toàn lực phòng ngự Nhân Đồ. Thiểm tránh không kịp người tàn sát bị Diệp Thần Phong một kích đập bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, sái rơi trên mặt đất, vết máu loang lổ. Nhân Đồ phải thua, vô luận đạo ý còn là lực lượng, hắn đều bị Hắc Nham khắc chế chặt chẽ, hắn hẳn là vô lực xoay chuyển trời đất. Nhìn ngực huyết nhục không rõ, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, thủ thương rất nặng người tàn sát, Hoa Lạc Vũ lắc đầu, thổn thức nói. Đúng vậy. Nhân Đồ thiên phú rất yêu nghiệt, nhưng cùng cái này Hắc Nham so sánh với, quả thực còn có chênh lệch rất lớn. Được rồi mưa rơi, ngươi nói cái này Hắc Nham cùng chúng ta ở trên cổ vườn thuốc gặp phải cái kia chính mình linh hồn thú huyết long biến thái sẽ là một người sao? Phách kiếm chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Cái này, Hoa Lạc Vũ trố mắt nhìn, nỗ lực hồi ức Diệp Thần Phong lấy lực áp chế nhân tàn sát quá trình. Mơ hồ cảm nhận được một tia quen thuộc cảm ứng, xinh đẹp mắt càng trừng càng lớn. Nhân Đồ, ngươi thất bại. Diệp Thần Phong nhìn cả người là máu người tàn sát, không mang theo một chút tình cảm nói. Ta không bại, người thắng sau cùng nhất định là ta. Nhân Đồ phun ra một ngụm tiên huyết, dung vào trong tay long đầu đại đao trong, thả người nhảy, xuất hiện ở giữa không trung, vũ động long đầu đại đao chặt chém hướng về phía Diệp Thần Phong. Đồ thiên chín chém. Sắp đến tuyệt cảnh, trọng thương Nhân Đồ kích phát rồi tự thân tiềm lực, giống như một pho tượng đấm máu chiến thần, liên tục đánh ra chín đao, mang theo diệt sạch tất cả, đồ diệt trời xanh lực lượng, chém về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo văn, dung. Cảm giác được Nhân Đồ một kích này đáng sợ, Diệp Thần Phong lập tức đem 30 nói thiên đạo văn dung vào phương thiên hỏa kích trong, kích hoạt rồi bức tranh kích trong toàn bộ công sát trận văn. Lần thứ hai đánh ra núi cao vậy công kích, đánh tới Nhân Đồ phát động đổ thiên chín chém. Vâng! Thiên băng địa liệt vậy bạo liệt tiếng vang lên, kinh khủng bạo liệt lực ở hai đại công kích tiếp xúc giờ bạo dũng manh tiến đến ra, hôn loạn không gian không chịu nổi gánh nặng, không ngừng mà vang lên tiếng rắc rắc, một từng đạo vết rách như mạng nhện vậy, lan tràn khắp nơi. Xuyên thấu qua quang bích mắt thấy hai người kịch liệt giao thủ hình ảnh. Trên khán đài không ngừng vang lên cũng hút thành, hai người kịch liệt giao thủ tạo thành khủng bố hình ảnh thật sâu ấn khắc ở mọi người chỗ sâu trong óc, vây đi không được. Đặng đạo, trọi Nhân Đồ kích phát tiềm lực một kích, Diệp Thần Phong bị đẩy lui ba bước, có thể so với trung phẩm đạo khí song trưởng xuất hiện nghiêm trọng cảm giác tê dại, toàn thân khí huyết tức thì bị chấn đắc lan lộn. Mà Nhân Đồ càng thêm không đông đảo, trực tiếp bị năng lượng kinh khủng đánh bay. Hung hăng ngã ở tầng 7 thiên giai sát biên giới, trong thân thể phún ra tiên huyết đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Ngay nhân đồ dựa vào không gì sánh được cường đại chấp niệm, cường chống đỡ theo lúc đứng lên, hắn con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến đổi lớn. Diệp Thần Phong dùng sức ném phương thiên hỏa kích, xuyên thủng theo cuồng bạo năng lượng, thế như trẻ che vậy hướng hắn phong tới. Thình thịch, bản thân bị trọng thương, vô lực tránh người tàn sát toàn lực phong ngự, nhưng vô lực hóa giải phương thiên hỏa kích trong đầy dây gần một ước 4.000 vạn cân lực. Lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, từ tầng 7 thiên giai rơi xuống, có chút bi tráng thua mất trận này lực lượng quyết đấu. Cường thế đánh bại nhân đồ, tầng 7 thiên giai trong bắt đầu khởi động ra mấy trăm đạo tinh tinh khiết thiên địa lực, từ bốn phương tám hướng vọt tới, không có vào đến rồi Diệp Thần Phong trong thân thể, nhanh chóng tăng lên hắn thực lực của tự thân. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa dũng mãnh vào trong cơ thể thiên địa lực. Cơ bản khôi phục thương thế cùng tiêu hao hồn lực, đem phương thiên hỏa kích gọi về trở về, đạp hư không, đi bước một đi hướng tầng 8 thiên giai. Tinh vực tối ánh sáng ngọc hai khỏa minh châu, gần tiến hành đỉnh quyết đấu, toàn bộ khán đài bầu không khí trở nên nhiệt liệt cùng kích động. Tất cả mọi người muốn biết, Diệp Thần Phong cùng thiên cổ thu, ai có thể cười đến cuối cùng, đứng ở 9 tầng thiên giai, ngạo thị quần hùng. Số tử 1882.